Tiểu như là phát động mét hơn nặc quân bài hiệu ứng, nương theo lấy Tiêu Phàm bước chân, Tiêu Phàm đi tới chỗ nào, nơi nào đoàn người hung đồ tiểu cùng nhau quỳ sát xuống dưới, sau đó đều là dập đầu, thật sâu cúi đầu, trong miệng run giọng nói. Trong nháy mắt, lớn như vậy đoàn người hung đồ, cơ hồ hơn 9 thành hung đồ đều là quỳ sát xuống dưới, chỉ còn lại có cuối cùng một thành không đến hung đồ y nguyên trốn ở xa xa trong hắc ám, không có nhúc nhích. Mà những này hung đồ bên trong, trong đó tiểu bao gồm cầm giả, Thiết Long chờ bọn hắn những này địa bảng trước 10 đại hung đồ. Bất quá, cầm giả, Thiết Long chờ bọn hắn những này địa bảng trước 10 đại hung đồ mặc dù không có quy xuống, nhưng là mỗi người bọn họ trong mắt nhưng đều là tràn đầy vẻ chấn động. Trước mắt, cái này là dạng gì chăng cảnh? Vạn tên hung đồ liên tục không ngừng cùng nhau cúi đầu, chỉ hướng về một cái áo đen người trẻ tuổi quỳ lạy cầu xin tha thứ, mà người trẻ tuổi áo đen kia tựa như là đi tuần đế vương, phi thường tự nhiên tiếp nhận tất cả mọi thứ, liền phảng phất tất cả mọi thứ là chuyện đương nhiên, tất cả mọi người liền nên như thế. Hoàng hốt ở giữa, cầm giả, Thiết Long mấy cái người như là thật thấy được một cái bá tuyệt thiên hạ đế vương xuất hành, chỗ đến, phạm âm vang lên, hồng quang bắn ra bốn phía, hà thải đầy trời, chúng sinh quỳ lạy, cường hành uy áp cùng không ai bị nổi khí tức trùng trùng điệp điệp tịch quyển thiên hạ, chấn kinh bát phương, để toàn bộ thế giới cũng vì đó nghẹn ngào. Đi. Trong hắc ám, có hung đồ trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng, theo đó thanh âm ngưng lại. Mở miệng nói ra, mà tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thân hình của bọn hắn tiểu hướng về phương xa nhanh chóng độ đi. Những này một mực gần nấp trong bóng đêm hung đồ mới thật sự là thực lực mạnh mẽ vô song đại hung đồ, mà những cái kia bên ngoài đem tự mình lộ ra đến, tại Tiêu Phàm cường thế phía dưới không thể không quỳ bái dập đầu hung đồ đều chẳng qua là tiểu gia hỏa mà thôi. Bọn họ những này đại hung đồ nhưng một cái so một cái giàu hoạt, từ đầu tới đuôi đều là đem tự mình nấp rất kỹ, căn bản chưa từng xuất thủ nửa phần. Hoàn toàn là đem những người khác làm vũ khí sử dụng, đi sở Tiêu Phàm nội tình. Mà trước mắt, kết quả hết thể đã không cần nói cũng biết, cho nên bọn họ nhưng không hứng thú đối Tiêu Phàm quỳ lạy dập đầu, lập tức tại tiếc nuối thở dài một tiếng về sau, liền định rời đi. Chỉ là phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Bọn họ những người này còn không có rời đi mấy bước, trong hắc ám tiểu có trầm muộn binh khí đâm vào xương cốt âm thanh âm vang lên, mà lại loáng thoáng ở giữa, còn có thể nhìn thấy có mảng lớn máu tung tóe bắn tung tóe. Những này hung đồ một cái tiếp một cái ngã xuống đất, bọn họ đều là bị Tiêu Phàm trô vai ra binh khí quán xuyên lồng ngực hoặc là đầu, sau đó tươi sống đinh chết trên mặt đất. Đừng tưởng rằng ẩn tàng trong bóng đêm ta tiểu không thấy được. Tiêu Phàm u ám con ngươi quét ngang hướng bốn phía trong hắc ám, xâm nhiên mở miệng nói ra, hôm nay muốn động thủ với ta, muốn cướp đoạt ta người của thiên tức thọ thạch, ta mỗi một cái đều thấy rõ. Cho là mình nấp rất kỹ. Ta không phát hiện được các ngươi, vậy các ngươi có một cái tính một cái, lại đi một chút thử nhìn một chút. Ai dám động đến một bước, ai liền phải chết. Đi. Đối với Tiêu Phàm, có mấy cái đại hung đồ căn bản không tin tà, trong miệng cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, sau đó tiểu không chút do dự nhấc chân, hướng về nơi xa đột đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Binh khí không tận xương đầu ngột ngạt thanh âm lại lần nữa vang lên, mấy cái này không tin tà đại hung đồ cùng vừa rồi mấy cái kia đại hung đồ, đều là bị đột nhiên bắn vụt tới đồng thời quán xuyên lồng ngực hoặc là đầu lâu, sau đó đinh chết trên mặt đất. Còn có ai? Nếu như còn không tin, tiếp tục đi là được. Tiêu Phàm xâm nhiên con ngươi lại lần nữa quét ngang hắc ám, đồng thời nhất là trong bóng đêm ẩn giấu cầm giả, Thiết Long mấy người trên thân dừng lại một chút, lúc này mới lanh khốc mở miệng nói ra. Mà tựa hồ cũng là cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt xuyên thấu hắc ám, phi thường rõ ràng nhìn thấy tự mình, thậm chí tại nhóm người mình trên thân dừng lại một chút, lập tức cầm giả, Thiết Long mấy cái địa bảng trước 10 đại hung đồ thân hình đều là nhịn không được run lên. Không chỗ che thân. Tại thật sâu thở dài một tiếng, mang theo một tia không thể làm gì cười khổ về sau, cầm giả tiểu đầu tiên quỳ sát xuống dưới, nhẹ nhàng dập đầu, lấy đó tự mình hướng Tiêu Phàm xin lỗi. Bên cạnh Thiết Long, Độc Cần Nương, Kim Ô, Ma Linh mấy người nhìn cầm giả một chút, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, cũng là chỉ có thể buông xuống sự kiêu ngạo của mình cùng tôn nghiêm, sau đó quỳ sát dập đầu, hướng về Tiêu Phàm biểu thị áy náy của mình. Mà thấy được cầm giả, Thiết Long mấy người đã quỳ sát dập đầu. Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới từ trên người bọn họ đảo qua, không đang chăm chú bọn họ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong hắc ám cái khác chỗ. Trong hắc ám cái khác chỗ tại Tiêu Phàm mục dưới ánh sáng, cùng cầm giả, Thiết Long mấy người, cười khổ một tiếng về sau, cũng là quỳ sát xuống dưới, sau đó dập đầu nói xin lỗi. Cuối cùng, trong hắc ám ẩn giấu tất cả hung đồ đều là nhao nhao quỳ sát mà xuống, cùng những cái kia bên ngoài hung đồ, đối Tiêu Phàm cùng một chỗ quỳ sát dập đầu, vì chính mình hôm nay đi trả giá đắt. Giờ khắc này, vạn người cúi đầu. Chương 992, tiến tới nội thành. Nhìn thấy vạn người cúi đầu, Tiêu Phàm con ngươi bên trong sát ý rốt cục xem như rút đi một bộ phận lớn, sau đó hắn hờ hững nhìn bốn phía một chút, đột nhiên nhấc tay vồ một cái, tiểu đem trốn đến tối hậu phương bốn cái hung đồ cho lăng không vồ tới. Đại nhân, tha mạng a. Cái này bốn cái hung đồ bị Tiêu Phàm đống nhiên bắt đến trước mắt, lập tức bị hù là linh hồn sợ hãi, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm không ngừng dập đầu, liên tục cầu khẩn nói: "Bốn người các ngươi, thu người nào châm ngòi, cổ động tất cả mọi người muốn vây giết tại ta." Tiêu Phàm hờ hững xem lấy bốn người bọn họ, mở miệng hỏi: "Đại nhân, chúng ta không có, chúng ta..." Nghe được Tiêu Phàm, cái này bốn cái hung đồ lập tức trong lòng tiểu đều là run lên, sau đó cuống quýt liên tục dập đầu, trong miệng cầu khẩn nói: "Lại không nói thật, chết." Tiêu Phàm đánh gãy bọn hắn, hờ hững mở miệng nói ra: "Là Phong lâu Mã phó lâu chủ." Lập tức, cái này bốn cái hung đồ thân hình run lên, đành phải mở miệng, túi lầu nói: "Hắn ở đây không tại." Tiêu Phàm ngẩng đầu, u ám con ngươi quét hướng bốn phía, đạm mạc nói: "Kia, bên cạnh." Cái này bốn cái hung đồ khẽ ngẩng đầu, dùng đến sợ hai ánh mắt nhìn Tiêu Phàm một chút, theo đó tiểu đưa tay, đem phương hướng chỉ hướng trong bóng tối một chỗ. "Quay lại đây." Tiêu Phàm lập tức đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, sáu bảy quần áo rõ ràng muốn lộng lấy lao giả tiểu từ trong bóng tối bị Tiêu Phàm vồ tới, sau đó ném xuống đất. "Hắc thạch, bốn người các ngươi muốn chết, thế mà..." Rơi trên mặt đất về sau, cái này sáu bảy quần áo lộng lấy lao giả tiểu lập tức biến sắc, sau đó hướng về phía bốn cái hung đồ mở miệng quát lớn: "Mã phó lâu chủ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, đừng trách chúng ta." Cái này bốn cái hung đồ cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, lúc này dứt khoát cứng cổ nói: "Các ngươi..." Cái này sáu bảy quần áo lộng lấy lao giả nhìn chòng chọc vào bốn cái hung đồ, trong mắt phun ra cháy hừng hực lửa giận, trong miệng nói không ra lời: "Bản tính đánh không tệ." Tiêu Phàm liếc một cái này sáu bảy quần áo lộng lấy lao giả, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Lấy lui làm tiến đúng không? Chứ bảo toàn tự mình, như đoạt ta thiên tức thọ thạch bên ngoài, còn tiện thể lấy muốn diệt trừ Trần Lăng Mạch này người, một cục đá hạ ba con chim kế sách đúng không?" "Đại nhân, ngài hiểu lầm, chúng ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm một câu điểm phá nội tâm bọn hắn tất cả ý nghĩ, cái này sáu bảy quần áo lộng lấy lao giả lập tức thân hình run rẩy, sau đó liên tục dập đầu, không lựa lời nói vì chính mình giải thích nói: "Nhưng là..." "Vâng." Nên đón bọn họ chính là Tiêu Phàm đưa tay một quyền, bởi vì Tiêu Phàm cây vốn không muốn nghe bọn hắn nhiều ở nơi đó giải thích cùng nói nhảm cái gì, cho nên dứt khoát một quyền rơi xuống, cái này sáu bảy quần áo lộng lấy lao giả lúc này bị đánh thành một cục thịt bùn, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. "Đại nhân, đừng giết chúng ta. Bốn cái hung đồ nhìn xem bên cạnh kia sáu bảy đoàn thịt nát, lập tức là bị hù toàn thân như là run rẩy run run, bọn họ liên tục trùng điệp dập đầu, cầu khẩn không ngừng nói. Thế nhưng là, vô dụng. Tiêu Phàm đạm mạc lại là đưa tay, cũng là một quyền rơi xuống, cái này bốn cái hung đồ cũng cùng kia sáu bảy quần áo lộng lấy lao giả, bị đánh thành một cục thịt bùn, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Phong lâu những người khác, cùng ở đây tất cả y nguyên lòng mang hắn ý người đều cho lao tử nghe cho kỹ, về sau ai dám động đến Trần Lăng Mạch này người, hạ tràng tiểu một cái, chết, không tin, đại khái có thể thử nhìn một chút. Tiêu Phàm con ngươi quét ngang toàn trường, sau đó xâm nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm là chuyển vào trong thai mỗi một người, thậm chí chuyển đến chỗ rất xa. Không người nói chuyện, bốn phía chỉ có tĩnh mịch. Nói xong những lời này về sau, Tiêu Phàm tiểu nhìn cũng không nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút, sau đó nhấc chân hướng về nơi xa đi đến, Sau lưng, thân thể cứng ngắc một mảnh thạch nhân tại sửng sốt nửa ngày sau, lúc này mới bỗng nhiên giật mình một cái, sau đó như ở trong ngộng mới tỉnh, lại đang run rẩy thân thể một cái về sau, rốt cục nhanh chóng hướng về phía trước. Đuổi kịp Tiêu Phàm, đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ rời đi. Nguyên địa, tại Tiêu Phàm cùng thạch nhân rời đi trọn vẹn sau một lát, mới rốt cục có người có can đảm đứng dậy, mà theo có người dẫn đầu đứng dậy, cuối cùng tất cả hung đồ đều là từ dưới đất bò dậy. Nhìn trên mặt đất kia một mảng lớn chân cụt tay đứt cùng huyết nhục xương vỡ, 2-3 ngàn cỗ thi thể, mỗi người đều là trầm mặc một mảnh, thân hình như là tượng bùn, không nhúc nhích. Không ai sẽ nghĩ tới, sẽ là kết cục này. Hôm nay đến vây giết Tiêu Phàm hung đồ đã vượt qua vài người, mà khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng, nói là có thể đem cả người tử nhân thành đều quấy long trời lở đất cũng không chút quá đáng. Mà dựa theo ban sơ tất cả mọi người ý nghĩ, bọn họ coi là Tiêu Phàm coi như lợi hại hơn nữa, cũng quyết định không cách nào một người chiến hơn vài người, bởi vì lượng biến gây nên chất biến, hơn một vạn tên hung đồ chỗ liên hợp lại cùng nhau lực lượng, tuyệt đối không phải Tiêu Phàm ở trong phong lâu giết chết kia 1000 tên hung đồ có thể sánh được. Liền xem như tăng thêm bị Tiêu Phàm chấn nhiếp ở 1000 bạo phong vệ cũng không được, hoàn toàn là nghiền ép chi tư. Nhưng là, kết quả lại đại suất tất cả mọi người ngoài dự liệu, Tiêu Phàm lại căn bản không nhìn cái này hơn một vạn tên hung đồ áp lực, đưa tay ở giữa, chính là đồ giết chết vượt qua 2000 tên hung đồ, mà lại toàn bộ quá trình nhẹ nhàng như thường, nói là không cần tốn nhiều sức có lẽ khoa trương một chút, nhưng là tối thiểu nhất, Tiêu Phàm tuyệt đối không hề sử dụng toàn lực, thậm chí khả năng đều không vận dụng quá mạnh lực lượng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tiêu Phàm vẫn còn dư lực, chỉ sợ hắn tiếp tục giết tiếp, thật giết sạch cái này hơn một vạn mệnh hung đồ, cũng tuyệt đối không phải là không được. Cho nên, tất cả hoặc là hung đồ mới có thể triệt để khuất phục, quỳ lạy dập đầu, thành khẩn nói xin lỗi, để cầu đường sống. Mà mặc dù tại tử nhân thành sử phía trên, cũng xuất hiện qua một chút thực lực mạnh mẽ, có thể xưng nghịch thiên mà đi đại hung đồ quét sạch tứ phương, không đem bất cứ ai để ở trong mắt, dù cho gặp được thật nhiều hung đồ vây công, cũng ý nghĩa nguyên khinh thường tứ phương. Nhưng là, bọn họ cuối cùng vẫn là thất bại, bởi vì tử nhân thành bên trong hung đồ đầu chỉ và kế. 100 cái hung đồ không giết được ngươi, kia 1000 cái có đủ hay không? 1000 cái không đủ, 5000 cái có đủ hay không? 5000 cái không đủ, 1 vạn cái có đủ hay không? Chưa hề có một cái đại hung đồ có thể tại vượt qua 3000 tên trở lên hung đồ vây công phía dưới còn có thể sống sót. Tiêu Phàm là một cái duy nhất. Tối hôm nay chuyện này, chắc chắn vĩnh cửu ghi vào tử nhân thành sử bên trong, trở thành tử nhân thành sử phía trên lớn nhất một đoạn truyền kỳ. Đi thôi. Mỗi cái hung đồ sắc mặt phía trên đều là không cần sát thái, có người y y nguyên sợ hãi, có người thần sắc phẫn nộ, có người triệt để bình tĩnh, không phải trường hợp cá biệt, sau đó theo không biết ai mở miệng hạp đầu tiên rời đi, người khác cũng là nhao nhao tản ra, rời đi. Chúng ta, cũng đi thôi. Nhìn xem đã nổi lên bạch bụng sắc bầu trời, cầm giả thở dài một hơi, nhẹ nói, sau đó hắn tiểu thủ rời đi trước, hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Còn lại Thiết Long, Độc Cẩn Nương, Kim Ô, Ma Linh mấy người thì là nhìn xem Tiêu Phàm rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp một mảnh, tại sâu kín thở dài một hơi về sau, bọn họ cũng là không nói một lời, ai đi đường nấy. Phong Lâu, lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng chẳng qua là trước lầu những cái kia chân cụt tay đứt cùng huyết nhục xương vỡ, thi thể khắp nơi hài cốt, thực sự là trướng mắt, làm lòng người là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Rời đi Phong Lâu về sau, Tiêu Phàm liền mang theo Thạch Nhân, một đường chạy tới tử nhân thành nội thành, bởi vì theo cái kia Cẩm Y Ly trung niên nhân nói, Phong Lâu chẳng qua là tử nhân thành bên ngoài cứ điểm một trong, tử nhân thành nội thành, nơi đó thì là tử nhân thành một chỗ tương đối trọng yếu phân bộ, thật nhiều tả khâu thế gia tộc nhân, cùng trong tộc trưởng lão, đều là tại trong nội thành. Về phần Tiêu Phàm mong muốn tìm cái kia tả khâu thế gia tộc nhân, cũng hẳn là đi nội thành, mà Triệu Tử Long, tự nhiên cũng chính là tại trong nội thành. Trên đường đi, Tiêu Phàm từng bước tiến lên, mà Thạch Nhân thì là nhắm mắt theo đuôi, theo sát sau lưng Tiêu Phàm. Mà đột nhiên, ngao, một tiếng không hiểu giống tiếng khóc lập tức tiểu từ tử nhân thành bên ngoài vang lên, mà nghe được một tiếng này không hiểu giống tiếng khóc, lập tức, toàn bộ tử nhân thành đều phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại, biến lặng ngắt như tờ. Tiêu Phàm sau lưng Thạch Nhân cũng là bỗng dưng dừng bước, sau đó thần sắc có chút kinh hoàng nhìn bốn phía, tựa hồ sợ sẽ có đồ vật gì đột nhiên xông tới. Trời đã sáng, đến ban ngày, tử nhân khoáng khu lại bắt đầu hoạt động. Tiêu Phàm nhìn một chút bốn phía, tựa hồ ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu qua tường thành, xem đến cảnh tượng bên ngoài, mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Thạch Nhân rụt rụt đầu, sau đó nuốt nước miếng một cái, thận trọng tiếp lời nói, mà tuy nói tử nhân thành tại tử nhân khoáng khu bên trong là tuyệt đối an toàn, nhưng đây chẳng qua là trước kia, không biết vì sao, từ 3 năm trước đây bắt đầu, vừa đến ban ngày, tử nhân thành bên trong cũng không bình yên. Ồ. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nói, nhìn về phía Thạch Nhân. Theo Tiêu Phàm từ trên điện tịch biết, tử nhân thành có thể nói là cùng tử nhân khoáng khu cùng một chỗ hình thành, từ xưa đến nay, tử nhân thành bên trong đều an toàn vô cùng, chưa từng nghe nói qua có cái gì không an toàn sự kiện phát sinh, làm sao hiện tại lại không an toàn rồi. Từ khi 3 năm trước đây bắt đầu, vừa đến ban ngày, tử nhân khoáng khu bên trong tiểu có không hiểu sinh vật tại va chạm tử nhân thành tường thành, mặc dù tử nhân thành tường thành y liền nguyên kiên cố, nhưng là đụng vào lợi hại nhất thời điểm, toàn bộ tử nhân thành mặt đất đều là đang lắc lư không thôi, quả thực giống phát sinh địa chấn. Thạch Nhân nhẹ giải thích do nói, mà ai cũng không làm rõ ràng được tại sao lại hình thành loại tình huống này, đồng thời đối với loại tình huống này cũng là không có biện pháp. Không ít người đều nói, tử nhân thành sắp bị phá hủy, tử nhân khoáng khu cũng tức sẽ thành mãi mãi sinh mệnh cấm khu. Mà cũng bởi vì là nguyên nhân này, bây giờ tử nhân thành bên trong kỳ thật đã ít đi rất nhiều người, có không ít người bởi vì sợ đã là rời đi tử nhân thành, đi hướng chỗ Hán, bây giờ còn lưu tại nơi này, đều là bởi vì bị Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực chỗ truy sát quá lợi hại, không có cách nào rời đi, cho nên mới không thể không lưu tại nơi này. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Mà đúng lúc này, đông, đông, đông. Toàn bộ tử nhân thành mặt đất cũng bắt đầu có chút rung động, bắt đầu chuyển động, một tiếng lại một tiếng ngột ngạt gặp trở ngại thanh âm là từ đằng xa không ngừng truyền đến, cũng không ngừng chấn động thành nội tất cả mọi người tâm linh, khiến mỗi người đều hoàn toàn biến sắc. Chương 993, tân nhiệm cự đầu. Lại tới. Nghe được cái này không hiểu va chạm thanh âm, thạch người nhất thời tê cả da đầu, trong thanh âm cũng không tự giác đeo một tia hoảng sợ, chắt chắt vừa nói nói. Đi thôi. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm lại là phi thường bình tĩnh, nhìn thoáng qua, Tiêu tiếp tục nhấc chân đi về phía trước, mà thạch nhân mặc dù vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Tiêu Phàm tiếp tục hướng phía trước, hướng về nội thành phương hướng đi đến. Tử nhân thành, nội thành. Vừa đến tử nhân thành bên trong cửa thành, Tiêu có một cái thần thái cung kính vô cùng lão giả dẫn theo mấy cái mỹ mạo như hoa thiếu nữ tại nội thành cổng đã là chờ đợi đã lâu, mà nhìn thấy Tiêu Phàm cùng thạch nhân tới, bọn họ Tiêu lập tức tiến lên đón. Gặp qua đại nhân. Lão giả này hướng về phía Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó liền mang theo mấy cái kia mỹ mạo như hoa thiếu nữ cùng nhau cho Tiêu Phàm không mình hành lễ nói. Ồ. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm lập tức nhíu lông mày. Đại nhân xin mời đi theo ta, chủ nhân nhà ta đã xin đợi đại nhân đã lâu. Lão giả khẽ cười nói. Đại nhân, là phụ trách bố trí hung bảng cái kia đại nhân vật người hầu. Nhìn lão giả này một chút, thạch người nhất thời tiến lên, thấp giọng với Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vì nên đón đại nhân đến, chủ nhân nhà ta là cố ý an bài một cái thịnh đại tiệc rượu, lấy cung nên đại nhân hạ mình giáng lâm nội thành. Lão giả lại là mở miệng, khẽ cười nói. Tốt. Tiêu Phàm lại nhìn lão giả này một chút, thần sắc yên lặng, gật đầu nói. Đại nhân mời. Lão giả đưa tay làm một cái tư thế xin mời, Tiêu Phàm lập tức nhấc chân hướng về phía trước, thạch nhân theo sát phía sau, mấy cái kia mỹ mạo như hoa thiếu nữ thì là có một người nhanh chóng tiến lên, lấy đó dẫn đường. Một đoàn người tiến vào trong nội thành. Nội thành so với Ngư Long hỗn tạp, hỗn loạn không chịu nổi ngoại thành muốn u nhã nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là trơn bóng như ngọc, không nhốn bụi trần cung điện, mặt đất phủ kín màu xanh gạch đá, hai bên đường phố trồng đầy các loại cây cối cùng hoa tươi. Không ngừng tản ra trận trận mùi thơm. Nơi này mỗi một chỗ đều tỏ rõ lấy nơi này là chỉ có thượng đẳng nhân mới có thể gia nhập địa phương, có thể ở đây ở lại cũng tất nhiên là tử nhân thành bên trong thân phận tôn quý nhất người. Đại nhân, phụ trách bố trí hung bảng cái này đại nhân vật là tử nhân thành bên trong mấy cái cự đầu một trong. Vừa đi, thạch nhân tiểu một bên thấp giọng tại Tiêu Phàm bên tai nói, tử nhân thành hết thảy, bao quát thành nội các lớn phòng ngự công kích trận pháp, đều nắm giữ tại trong tay mấy cự đầu này. Có thể nói ở trong tử nhân thành, mấy cái này cự đầu muốn ai chết, ai tiểu tất nhiên cần phải chết, muốn ai sống, ai liền có thể sống, bởi vì không ai có thể chống cự được trong tay bọn họ nắm trong tay tử nhân thành các lớn phòng ngự công kích đại trận. Ở trong tử nhân thành, bọn họ mấy vị này cự đầu tiểu mang ý nghĩa vô địch. Bây giờ cái này phụ trách bố trí hung bảng đại nhân vật đột nhiên vì ngài thiết hạ thực rượu, mời ngài đi thăm ra, nghĩ đến nhất định có cái khác mục đích, mà ngài phải cẩn thận mới là. Không sao cả. Tiêu Phàm bình chân như vậy, không thèm để ý nói, hắn tìm ta có mục đích, đúng lúc, ta tìm hắn cũng có việc, cái này thực rượu, đi liền đi, không quan trọng. Phải. Nhìn thấy Tiêu Phàm nói như vậy, thạch nhân đành phải không nói thêm gì nữa, ngậm miệng không nói, đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ hướng về nội thành chỗ sâu đi đến. Rất nhanh ở giữa, Tiêu Phàm cùng thạch nhân tại dẫn dắt phía dưới, liền đi tới một chỗ kim sắc cung điện trước mặt, mà lúc này, tại cái này kim sắc cung điện trước mặt, một đám người đã là tại đứng nơi đó. Xin đợi đã lâu. Một đám người kia phía trước nhất là một cái anh tư bừng bừng phân chấn, thân thể như là giống cây lao bất phàm thanh niên, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng thạch nhân tới, cái này bất phàm thanh niên tiểu lập tức tiến lên một bước, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay, nhặt vừa cười vừa nói, Tiêu đại nhân giá lâm chúng ta Linh Hư Điện, quả thật chúng ta Linh Hư Điện vinh hạnh, ta đại biểu phụ thân ta ở đây cung nên Tiêu đại nhân. Dễ nói. Tiêu Phàm gật đầu nói, cái này cái gọi là phụ trách bố trí hung bảng đại nhân vật. Linh Hư Điện cho tới bây giờ còn không có đối Tiêu Phàm sinh ra địch ý, cho nên đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Phàm cũng là đồng dạng đáp lại nói. Mời đến. Bất Phàm thanh niên nghiêng người né ra, đối Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tiêu Phàm gật gù, liền đi vào trong đó, thạch nhân cũng là e ngại nhìn thoáng qua cái kia Bất Phàm thanh niên, như là cái đuôi, cùng sau lưng Tiêu Phàm, đi vào cái này kim sắc cung điện, cũng chính là Linh Hư Điện ở trong. Mà vừa tiến vào Linh Hư Điện, bên trong tất cả tân khách tiểu toàn bộ đứng lên. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt tràn đầy các dạng cảm xúc, có kinh nghi, có dò xét, còn có địch ý. Không thèm để ý những này tân khách, Tiêu Phàm là đem ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, mà ngay phía trước thì là có một cái hoàng kim bảo tọa, tại kia hoàng kim bảo tọa bên trên, một cái mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng lại cho người cảm giác tựa như là một đầu mãng rồng cuộn ngồi ở nơi đó, không ngừng tản mát ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Trung niên nhân chính mỉm cười nhìn xem Tiêu Phàm. Tới tới tới, cho Tiêu huynh đệ thượng tọa. Cái này mãng long trung niên nhân nhìn thấy Tiêu Phàm tiến đến, lập tức đứng dậy, cười lớn phân phó nói. Phải. Có người lúc này lĩnh mệnh, sau đó lập tức nhanh chóng tiến lên, trước là hướng về phía Tiêu Phàm cung kính hành lễ, sau đó liền định tiếp dẫn Tiêu Phàm ngồi xuống. Bất quá, Tiêu Phàm nhưng không có khởi hành, đi theo ngồi xuống, mà là bình thản nhìn xem cái này mãng long trung niên nhân, thân hình không nhúc nhích tí nào. Đặc biệt vì ta tổ chức tiệc rượu, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ, cho nên, ngươi cần làm chuyện gì? Tiêu Phàm nhìn xem cái này mãng long trung niên nhân, mở miệng lẳng lặng nói. Tiêu huynh đệ thật đúng là một người nóng tính. Nghe được Tiêu Phàm, mãng long trung niên nhân lập tức là cười lớn nói, bất quá đã Tiêu huynh đệ không thích khách sáo, vậy ta cũng liền nói rõ. Mà trước tự giới thiệu mình một chút, bởi vì chúng ta tử nhân thành từ trước đến nay không nói tên thật, chỉ nói biệt hiệu, cho nên Tiêu huynh đệ cũng có thể gọi ta biệt hiệu, U Minh. Thiên bảng thứ ba, U Minh. Nghe được mãng long trung niên nhân lời nói, Tiêu Phàm sau lưng thạch người nhất thời ngạc nhiên, nhịn không được kinh ngạc nói. Thiên bảng 10 người, đã có nhanh 20 năm không có tại bảng danh sách phía trên biến động tới, mà vạn vạn không nghĩ tới, phụ trách bố trí hung bảng cái này đại nhân vật, chính là thiên bảng thứ ba, U Minh. Thiên bảng thứ ba, cái này xem như ta lúc tuổi còn trẻ bên ngoài xông ra danh hiệu. U Minh khẽ cười nói, mà hung bảng bản thân từ phụ thân ta nơi đó tiếp nhận về sau, thiên bảng bảng danh sách ta cũng lười lại đi sắp xếp, bởi vì không quan trọng, đồng thời lãng phí thời gian, cho nên thứ tự vẫn luôn là 20 năm trước thứ tự. Thạch nhân rụt rụt đầu, không nói. U Minh trong lời nói thấu để lộ ra thật nhiều tin tức, trong đó trọng yếu nhất hai cái tin tức là được. Một, phụ trách bố trí người của hung bảng, kỳ thật cũng không phải một người, mà là một cái truyền thừa rất nhiều năm đại gia tộc. Hai, thiên bảng cũng không chính xác, trước mắt U Minh nói là thiên bảng thứ ba, nhưng ai cũng không biết hắn bây giờ rốt cục là thiên bảng thứ mấy, cái khác thiên bảng mấy người cũng đều là làm sao, cái khác mấy vị tử nhân thành cự đầu phải chăng cũng là thiên bảng người. Sau đó thì sao? Đối với U Minh, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, hắn chỉ là nhìn xem U Minh, lẳng lặng mở miệng nói ra. Tiêu huynh đệ bên ngoài thành hết thảy, chúng ta đều biết. U Minh vẫn là không có trả lời ngay Tiêu Phàm vấn đề, mà là tự mình cười lớn tự nói đến. Ở trong phong lâu, Tiêu huynh đệ thần uy vô địch, chém giết ngàn tên hung đồ, lại trả man long quân, vân long thương hội, thánh hỏa giáo ba lớn thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cùng ba vị thế hệ trước cường giả, chấn nhiếp phong lâu 1000 bạo phong vệ, làm cho tất cả mọi người không thể không quỳ nằm cầu xin tha thứ. Về sau tại phong lâu trước đó, Tiêu huynh đệ càng là thần uy kinh thế, lấy giữ dằn thủ đoạn, cưỡng ép nghịch sát hơn 3000 tên hung đồ, làm cho vạn tên hung đồ quỳ sát dập đầu, để cầu tha thứ bỏ qua. Cho nên, hôm nay ta đặc biệt vì Tiêu huynh đệ thiết hạ tiệc rượu, chỉ là vì chúc mừng Tiêu huynh đệ thành cho chúng ta tử nhân thành tân nhiệm cự đầu, mà từ nay về sau, Tiêu huynh đệ liền có thể như cùng chúng ta mấy người, cộng đồng trưởng khống tử nhân thành bên trong sinh tử của tất cả mọi người. U Minh mỉm cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ồ, nghe được U Minh, Tiêu Phàm lập tức có chút ngoài ý muốn, lên tiếng nói. Trên thế giới này chỉ có hai loại người, loại thứ nhất là địch nhân, loại thứ hai là người một nhà. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Phàm ngoài ý muốn, U Minh lập tức cười giải thích nói. Rất hiển nhiên, cùng Tiêu huynh đệ trở thành địch nhân là phi thường không lựa chọn sáng suốt, cho nên, vậy cũng chỉ có thể đi thứ hai con đường, thành là người mình. Tử nhân thành hết thể có 5 đại cự đầu chi vị, bây giờ, chúng ta 5 người đều nguyện ý Tiêu huynh đệ trở thành tử nhân thành thứ 6 đại cự đầu, sau đó chúng ta 6 người cộng đồng hùng ngồi tử nhân thành, tôn hưởng thế gian. Nghe U Minh, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là y y nguyên lặng lặng mà đứng, nhìn không ra rốt cục là đồng ý hay là muốn cự tuyệt U Minh đề nghị. Cái kia không biết Tiêu huynh đệ đối đề nghị của ta, ý như thế nào? U Minh mỉm cười nhìn xem Tiêu Phàm nói, chỉ cần Tiêu huynh đệ đồng ý. Vậy bây giờ Tiêu huynh đệ thứ 6 đại cự đầu chi vị, coi như có hiệu lực. Ánh mắt mọi người đều lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, không ít tân khách trong mắt đều là lộ ra một tia ghen ghét chi ý. Tiêu Phàm đi tới tử nhân thành thời gian bất quá là một đêm công phu, sau đó tiểu một bước lên trời, trở thành tử nhân thành 6 đại cự đầu một trong, mà bọn họ những người này, đã tại tử nhân thành bên trong nhịn không biết bao lâu thời gian, nhưng Thủy Chung không cách nào đạt được cái khác 5 đại cự đầu tán thành, sau đó tấn thăng làm thứ 6 đại cự đầu. Cho nên, cái này như thế nào không làm bọn hắn tràn ngập ghen ghét. Thứ 6 đại cự đầu. Thạch nhân lúc này cũng là cắn lưỡi liên tục, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, hy vọng Tiêu Phàm có thể đồng ý U Minh đề nghị, sau đó trở thành tử nhân thành thứ 6 đại cự đầu. Tử nhân thành, chính là một cái độc lập tiểu vương quốc, mà chỉ cần Tiêu Phàm trở thành cái này tiểu vương quốc thứ 6 đại cự đầu, vậy hắn thạch nhân cũng liền tự nhiên nước lên thì thuyền lên, trở thành tử nhân thành cái này tiểu vương quốc một phương đại nhân vật. Địa bảng thứ 12, nhìn như cũng được cho nhân vật số 1, nhưng trên thực tế, tại tử nhân thành cái này ăn người không nhà xương địa phương, địa bảng thứ 12 thật không tính là gì, kém xa trở thành thứ 6 cự đầu bên người tùy tùng người hầu địa vị cao hơn nhiều. Cho nên, thạch nhân là thật muốn để Tiêu Phàm đồng ý xuống tới. Chỉ là, không có ý tứ, không hứng thú. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, đối U Minh nói. Nghe được Tiêu Phàm, thạch người nhất thời cứng đờ, đầu trống rỗng. Tiêu Phàm, hắn thế mà cự tuyệt. Chương 994, ngươi muốn đại họa lâm đầu. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, chung quanh tất cả tân khách cũng đều là từng cái trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tử nhân thành thứ 6 đại cự đầu chi vị, đây là một cái cỡ nào khiến người khao khát vị trí. Bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không được, mà bây giờ vị trí này tiểu bị U Minh chắp tay đặt ở Tiêu Phàm trước mắt, có thể nói là dễ như trở bàn tay, Tiêu Phàm, lại thế mà cự tuyệt. Ừm. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, U Minh lập tức cũng là thật là có chút ngoài ý muốn, lập tức hắn nhướng mày lên tiếng nói. Tiêu Phàm đã dùng thực lực chứng minh hết thảy, mà đối mặt Tiêu Phàm dạng này một cái kẻ địch khủng bố, U Minh mấy cái tử nhân thành năm đại cự đầu tại ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định sau cùng cho Tiêu Phàm thứ 6 đại cự đầu chi vị, sau đó được rồi lũng Tiêu Phàm, cuối cùng đem Tiêu Phàm biến thành người một nhà. Chỉ cần đem Tiêu Phàm biến thành người một nhà, kia trước đó bởi vì Tiêu Phàm giết chết nhiều người như vậy, trong đó không thiếu thân tín của bọn hắn, tiểu cũng có thể không cho so đo. Lợi ích lớn hơn hết thảy, chỉ cần Tiêu Phàm cùng bọn hắn đứng tại cùng một bên trong trận doanh, chết một chút chỉ là dưới tay lại như thế nào. Mà về phần Tiêu Phàm sẽ không đồng ý đề nghị này, U Minh mấy cái ngũ đại tử nhân thành cự đầu đều phi thường có tự tin, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều tin tưởng Tiêu Phàm hẳn là bảy thành trở lên sẽ đồng ý. Bởi vì là trở thành thứ 6 đại cự đầu đối với Tiêu Phàm đến nói căn bản là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình, mà lại huống chi Tiêu Phàm bên ngoài gây ra nhiều như vậy địch nhân, bây giờ càng là ở trong phong lâu chém giết Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương đại thế lực thế hệ tuổi trẻ thiên tài cùng thế hệ trước cường giả, đã cùng Man Long Quân Tam Phương trở thành không chết không thôi cục diện, đối mặt khốn cảnh như vậy, Tiêu Phàm nếu nói không đồng ý, thậm chí cự tuyệt, đây tuyệt đối là đầu góc có hố. Nhưng là hiện tại, kết quả lại là khiến người chỉ có thể không phản bác được. Tiêu huynh đệ không phải nói đùa a? Đối với Tiêu Phàm ngoài ý muốn trả lời, U Minh thần sắc trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Tiêu Phàm, y liền nguyên mỉm cười mở miệng nói ra. Ta nói chuyện, xưa nay không nói đùa, nói cái gì, chính là cái gì. Tiêu Phàm lẳng lặng nói. Tốt a. U Minh gật gù, sau đó lại nhướng mày nói, kia Tiêu huynh đệ có biết ngươi sắp tiểu muốn đại họa lâm đầu rồi. Ồ. Tiêu Phàm phát động lông mày. Nhìn về phía hắn, mở miệng lên tiếng nói. Người ở trong phong lâu, giết những cái kia hung đồ không quan trọng, bởi vì bọn hắn đều là không có dễ không có bằng chứng người, nhưng là ngươi giết Lâm Ngạo ba người, cùng Lâm Ngạo ba người tùy hành thủ hộ dài lao Lý Ngọc Anh bọn người, cái này có cái gọi là. U Minh chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng ngưng giọng nói, theo ta được biết, Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương đã là nhận được tin tức, riêng phần mình đã là phái ra số lớn nhân mã chạy tới nơi này. Cũng may mắn hiện tại là ban ngày, tử nhân thành tại tử nhân khoáng khu biến thành một tòa cô thành, ngoại giới căn bản là không có cách tiến vào, Man Long Quân mấy cái Tam Phương đại quân là tạm thời bị ngăn cách bởi tử nhân khoáng khu về sau, không thể kịp thời đến. Nhưng chờ đến đêm nay thời gian, bọn họ tiểu nhất định sẽ đến, mà lúc kia, nếu như không có chúng ta 5 người khác trợ giúp, ngươi quyết định sống không quá đêm nay. Nha! Nghe xong U Minh, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trên mặt không có nửa phần biểu tình biến hóa. Chỉ là trong miệng ồ một tiếng, tự không có hạ văn. Nhìn xem Tiêu Phàm cái dạng này, điện đường bên trong tất cả tân khách người đều là một mảnh ngạc nhiên. A, chỉ là ồ một tiếng, cái này. Không có. Đây chính là Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương Đại Quân A, đối mặt cường địch như thế, chính là ồ một tiếng. Ừm. Đối với Tiêu Phàm phản ứng, U Minh cũng là lại lần nữa ngoài ý muốn lên tiếng, cùng những người khác, đồng dạng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, chẳng lẽ hắn không rõ Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương đồng thời xuất binh đại biểu cho cái gì à? Tuy nói Man Long Quân Tam Phương không có khả năng đánh hạ tử nhân thành, nhưng là người ta tại vào thành về sau, đối cái khác hung đồ tơ hảo không phạm, không đến mức gây nên toàn bộ tử nhân thành kịch liệt bắn ngược, chỉ đánh chết Tiêu Phàm một người, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Mà lúc kia, Tiêu Phàm hoặc là bị Tam Phương đại quân nghiền thành cho, hoặc là hốt hoảng trốn vào tử nhân khoáng khu. Hoặc là trở thành tử nhân thành thứ 6 đại cự đầu, sau đó mượn toàn bộ tử nhân thành lực lượng đối kháng Tam Phương đại quân, đem không còn con đường thứ tư. Nhưng là Tiêu Phàm đối ở đây, thế mà chỉ là ồ một tiếng, giống như hoàn toàn không có đem Man Long quân Tam Phương đại quân để ở trong mắt, đây quả thực không có người nào. Đại nhân, Tiêu Phàm sau lưng Thạch Nhân tại nghe xong U Minh về sau, lúc này cũng là có chút gấp, đầu đầy đều là chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, khuôn mặt, bờ môi đều là bạch đáng sợ. Man Long quân Tam Phương đại quân tức sắp đến, vào thành đuổi bắt Tiêu Phàm, người đá kia tuyệt đối sẽ không cho là, đến lúc đó Man Long quân Tam Phương sẽ bỏ qua hắn, mà một khi rơi vào Man Long quân Tam Phương trong tay, khi đó, sợ sợ tử vong đều là một loại hy vọng xa vời. Cho nên, Thạch Nhân lúc này đã bị hù toàn thân đều đông lại, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể làm ra một cái quyết định chính xác, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Nhưng Tiêu Phàm tại ồ một tiếng về sau, cũng rốt cuộc không nói cái gì, chỉ là an tĩnh đứng đó, bình thản đến cực điểm nhìn phía trước U Minh, cùng trong đại điện tất cả mọi người. Tiêu huynh đệ có thể nghe rõ ràng ta, có thể biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Nhìn xem an tĩnh đứng đó, bình thản đến cực điểm Tiêu Phàm, U Minh lập tức hơi hơi híp mắt lại, mang theo một tia xác nhận chi ý, mở miệng hỏi. Ta nghe rõ ràng, cũng minh bạch. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra. Kia. U Minh lên tiếng lần nữa. Bọn họ nguyện ý tới thì tới, không quan trọng, ta cũng không quan tâm. Tiêu Phàm mở miệng, đánh gậy U Minh, không nhanh không chậm lẳng lặng nói, mà về phần đề nghị của ngươi, không có cái gì nguyên nhân khác, nhưng không hứng thú chính là không hứng thú, vô luận ngươi nói cái gì, đều là không hứng thú. Tốt, kia làm ta tất cả mọi thứ đều không nói. Nghe được Tiêu Phàm đáp lời, U Minh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó cười ha ha, trên mặt mảy may nhìn không ra tức giận chi ý, gật đầu nói. Chuyện của ngươi nói xong, tới phiên ta. Tiêu Phàm lại là mở miệng, nhìn xem U Minh nói, ta muốn biết một chuyện, người của Tả Khâu thế gia, đều tại nội thành chỗ nào. Ngươi nói cho ta, coi như giúp ta một chuyện, mà lấy về sau, ta sẽ trả lại cho ngươi, cũng giúp ngươi một lần. Người của Tả Khâu thế gia. U Minh con mắt lại lần nữa híp lại, trong mắt lóe ra một sợi khiếp người tinh quang. Sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm. Không tệ. Tiêu Phàm trong mắt, mở miệng nói. Ta cho ngươi biết, ngươi tiểu nợ ta một món nợ ân tình. U Minh híp mắt nói. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu nói. Phụ thân, chúng ta không có tất muốn nói cho hắn biết, bởi vì hắn chẳng qua là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi, mà chúng ta muốn nhân tình của hắn để làm gì. U Minh còn chưa mở miệng, con của hắn. Cái kia trước đó tại cửa ra vào nên đón Tiêu Phàm bất phàm thanh niên lúc này lại là đột nhiên mở miệng, tại cười lạnh một tiếng về sau, tiểu nói thẳng. Chương 995, nhân tình của hắn, vô dụng. Đối với bất phàm thanh niên cười lạnh, Tiêu Phàm thờ ơ, chỉ là nhìn xem U Minh, chờ đợi lấy U Minh trả lời. Mà lúc này, đại nhân, đại công tử nói rất đúng, một người không rõ ràng tình thế người sắp chết mà thôi, không cần để ý nhân tình của hắn. Có một cái mặt trắng không râu lão giả mở miệng. Lên tiếng nói, thật là có chút buồn cười, một cái lập tức tiểu phải chết người, thế mà còn cảm thấy mình ân tình sẽ hữu dụng. Một người trung niên gầy gò một mặt đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đáng tiếc, đáng thương, cũng có thể thắn A. Một cái lao hầu lắc đầu nói liên tục. Bốn phía những cái kia đồng dạng có tư cách đợi tại trong nội thành, hơn nữa còn là bị U Minh chỗ cố ý mời đi theo các tân khách, lúc này đều là nhao nhao mở miệng, lắc đầu nói liên tục. Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ điện đường bên trong tất cả mọi người tại đối Tiêu Phàm lắc đầu không thôi. Xin lỗi, Tiêu huynh đệ, thật có lỗi, ngươi chuyện này, ta chỉ sợ bất lử. Tựa hồ là trầm ngâm một chút, U Minh cuối cùng mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm, tiếc nuối lắc đầu nói. Không sao, cáo tử. Nhìn thấy U Minh cuối cùng cấp ra đáp án của mình, Tiêu Phàm cũng không nhiều lời gì khác, chỉ là nói một câu như vậy về sau, liền trực tiếp quay người, bình thản hướng về bên ngoài đi đến, hướng về nơi xa rời đi. Sau lưng thất hồn lạc phách Thạch Nhân mang trên mặt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chật vật đuổi theo. Mà tại Tiêu Phàm rời đi về sau, U Minh liền trực tiếp đứng dậy, hướng về điện đường hậu phương đi đến, bất phàm thanh niên lập tức bước nhanh đuổi theo, điện đường bên trong những cái kia tân khách cũng là nhao nhao đứng dậy, ai đi đường đấy. Cái này tụ hội vốn là vì chúc mừng Tiêu Phàm trở thành tử nhân thành thứ 6 đại cự đầu sở thiết, nhưng là bây giờ Tiêu Phàm cự tuyệt, sau đó rời đi, vậy cái này tụ sẽ tự nhiên tiểu không có tồn tại tất yếu. Hẳn là tán đi. Đại điện rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mà đại điện hậu phương, U Minh cùng Tử Bất Phàm thanh niên hai người là trực tiếp đi tới điện đường hậu phương một chỗ ưu tĩnh tiểu viện bên trong. Cái nhà này cổ hương cổ sắc, gió nhẹ trận trận, ngầm mùi thơm khắp nơi, vừa tiến vào nơi này, khiến người là tâm thần an bình, cả người thư sướng vô cùng, thật là tốt một phái thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. U Minh cùng Tử Bất Phàm thanh niên một đường đi thẳng, sau cùng là đi tới một cái trong đỉnh. Tại cái này dựa vào một cái thanh tịnh bên hồ cái đỉnh phía trên, một cái áo trắng như tuyết, da thịt như ngọc thanh lãnh thiếu nữ ngay tại đốt hương đọc sách, nhìn thấy U Minh cùng Bất Phàm thanh niên tới, nàng lập tức buông xuống trong tay thư tịch, nhìn về phía hai người. Từ Nhược, muội muội. U Minh cùng Bất Phàm thanh niên riêng phần mình mở miệng, nhìn xem cái này thanh lãnh thiếu nữ mỉm cười, theo đó tựu ngồi xuống. Cái kia Tiêu Phàm, không có đồng ý phụ thân ngài đề nghị. Giống như có lẽ đã là biết trong đại điện sự tình, thanh lãnh thiếu nữ nhìn về phía U Minh, lẳng lặng mở miệng nói ra. Không có. U Minh lắc đầu nói. Chẳng những không có đồng ý, mà lại cái kia Tiêu Phàm tựa hồ còn tại tìm người của Tả Khâu Thế Gia, hắc, đều đã đại nạn lâm đầu, thế mà còn muốn đi trêu chọc người của Tả Khâu Thế Gia, quả thực muốn chết. Bất Phàm thanh niên hử lạnh nói. Hắn nói nếu như ta có thể cáo chi Tả Khâu Thế Gia tại nội thành chỗ nào, coi như hắn nợ ta một món nợ ân tình, sau đó nếu như gặp phải sự tình gì, hắn cũng có thể giúp ta một lần. U Minh đối thanh lãnh thiếu nữ lại là tự thuật nói. Nghe được phụ thân U Minh, thanh lãnh thiếu nữ không tiếp tục mở miệng, chỉ là rủ xuống lông mày, ở trong lòng suy tư. Nhân tình của hắn, hữu dụng a? Một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Bất Phàm thanh niên lại là mở miệng, phi thường khinh thường nói. U Minh không có nói tiếp, chỉ là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem thanh lãnh thiếu nữ. Tự mình tổng cộng có một trai một gái, mà đối với mình nữ nhi này, càng tán thưởng cũng thích. Bởi vì chính mình nữ nhi này, chứ không phải thân nam nhi có chút khiến người tiếc nuối bên ngoài, còn lại vô luận là tướng mạo, thiên tư, thực lực, hay là tâm kế, đều có thể xưng không có kẽ hở, hoàn toàn không phải Bất Phàm thanh niên đứa con trai này đủ khả năng so sánh. Mà lại, tự mình nữ nhi này bởi vì một mực nấp rất kỹ, không có người biết nàng xuất thân từ Tử Nhân Thành, cho nên tại ngoại giới, nàng cũng là có thân phận không tầm thường. Các phương đại thế lực thế hệ tuổi trẻ rất nhiều thiên tài đều đang theo đuổi nàng, Tử Nhược chi danh, có thể nói là danh dự Thanh Vân Hạ Châu, riêng có Tử Như tiên tử Mỹ danh. Mặt khác, còn có rất ít người biết, hung bảng xếp hạng, kỳ thật cũng là xuất từ Tử Nhược chi thủ, cũng không phải giống ngoại giới như vậy, là từ tự mình mà biện thành sắp xếp mà thành, hết thảy mọi thứ, đều là từ Tử Nhược chỉnh lý tư liệu, sau đó lại từ nàng một thân một mình cuối cùng bố trí mà thành. Lần này mời chào Tiêu Phàm, nhường ra Tử Nhân Thành thứ 6 đại cự đầu chi vị, cũng là từ Tử Nhược chỗ đề nghị, sau đó lại từ tự mình hương cái khác 4 cái lao ra hỏa chủ đạo đưa ra, quyết định sau cùng mà thành. Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Phàm trả lời thực sự là làm người không nói gì. Đối với mình nữ nhi này, U Minh từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, Tử Nhược nói cái gì, kia cái gì tiểu nhất định là đúng, tuyệt đối không thể là vì sai. Cái này Tiêu Phàm phong cách làm việc xác thực không đúng lẽ thường, là ta tính sai hắn. Trầm ngâm hồi lâu, thanh lãnh thiếu nữ Tử Nhược rốt cục một lần nữa ngẩng đầu, sau đó hai con ngươi thanh tịnh vô cùng, mở miệng nói ra, bất quá cũng là không sao, đã hắn không muốn trở thành Tử Nhân Thành thứ 6 đại cự đầu, quên đi, không bắt buộc. Kia về phần nhân tình của hắn sự tình đâu? U Minh lần nữa trưng cầu Tử Nhược ý kiến, mở miệng hỏi. Nhân tình của hắn, vô dụng. Tử Nhược túi đầu, xem lấy quyển sách trên tay tịch, lẳng lặng mở miệng nói ra, đại ca tại sự tình khác phía trên có lẽ phạm phải không ít sai lầm, nhưng đối với chuyện này, nói vẫn là không sai. Buổi tối hôm nay, Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương Đại Quân liền sẽ vào thành, mà lúc kia, chỉ cần Tiêu Phàm còn trong thành, tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì không ai so ta sẽ lại rõ ràng, lần này Man Long Quân mấy cái tam phương chỗ phái tới người đều là ai, Tiêu Phàm coi như lại có thông thiên chi lực, cũng tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được tam phương hợp lực. Mà lại huống chi, Tiêu Phàm hắn muốn tìm vẫn là Tả Khâu Thế Gia, chúng ta không quan trọng bởi vậy cùng Tả Khâu Thế Gia đối đầu. Cho nên, nhân tình của hắn, căn bản vô dụng, không cần cũng được, cũng không phải là cái đại sự gì. Tiểu muội lời ấy thậm chí có lý. Bất Phàm thanh niên lập tức cười lớn nói. Tốt ta. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền tuyệt truy hồi hắn tâm tư. U Minh lập tức gật đầu, mở miệng nói ra. Ừm. Tử Nhược gật đầu, theo đó tiểu không nói thêm gì nữa, mà là lẳng lặng một lần nữa lật lên xem quyển sách trên tay tịch, khiết bạch vô hà gương mặt cùng chung quanh phong cảnh tôn nhau lên thành họa, có thể xưng tuyệt nhan. Đi. Hỏi xong lời nói, U Minh tiểu đứng dậy, vỗ một cái Bất Phàm thanh niên bả vai một chút, nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, Bất Phàm thanh niên đối mội mội Tử Nhược nở nụ cười. Theo đó cũng là rời đi, không lại quấy rầy Tử Nhược thanh tịnh. Trong sân, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chương 996, cảnh cáo. Rời đi Linh Hư Điện về sau, Tiêu Phàm liền mang theo Thạch Nhân, hướng về nội thành những phương hướng khác đi đến. Tiêu Phàm sở dĩ nguyện ý cho U Minh ân tình này, chỉ là nghĩ nhanh lên giải quyết Tử Nhân Thành sự tình, sau đó mau rời khỏi nơi này, không muốn làm trễ nải thời gian, dù sao mình thời gian quý giá, nhưng là đã U Minh không nguyện ý cảm kích, cảm thấy vô dụng, vậy coi như Tiêu Phàm cùng lắm thì đi dùng những biện pháp khác tìm tới Tả Khâu Thế Gia tộc nhân. Chỉ tiếc cái kia cẩm y gì trung niên nhân mặc dù là Tả Khâu thế gia tộc nhân, nhưng cũng chỉ là tộc nhân hệ thứ, mặc dù cũng biết Tả Khâu thế gia không ít chuyện, nhưng đối với một chút mấu chốt sự tình, nhất là dính đến cứ điểm đại sự như vậy, cũng là không thể nào biết được. Hắn chỉ biết là Tả Khâu thế gia một cái trọng yếu cứ điểm là tại nội thành, Tả Khâu thế gia một chút dòng chính tộc nhân, trưởng lão đều là tại trong nội thành, nhưng về phần rốt cục tại nội thành nơi nào, không rõ ràng. Mặt khác, phong lâu bên trong cũng có một cái Tả Khâu thế gia cứ điểm, cẩm y lý trung niên nhân chính là cái này cứ điểm ba vị phó người phụ trách một trong, mà người phụ trách chủ yếu thì là Tả Khâu thế gia một cái dòng chính tộc nhân. Nếu như Tiêu Phàm có thể bắt lấy cái này dòng chính tộc nhân, tất nhiên hết thể đều rõ ràng, nhưng làm sao người này tại hôm qua có việc tạm thời sớm rời đi, cho nên Tiêu Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nhịn quyết tâm từng bước một đến, chậm rãi phí sức đi tìm. Tả Khâu thế gia, ẩn tàng vạn năm mà không ngã, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm tới bọn họ chân chính đại bản doanh, ẩn tàng từ thân công phu đã có thể xưng đăng phong tạo cực, nếu như Tiêu Phàm cứ như vậy thật đơn giản tìm đến, kia ngược lại không bình thường. Ừm. Đột nhiên, Tiêu Phàm bước chân tựu ngừng lại, sau đó lông mày kích động, bởi vì hắn thấy được phía trước đâm đầu đi tới một đám khoảng chừng 20-30 con người, quần áo lộng lẫy, khí vũ bất phàm nam nữ trẻ tuổi. Mà tại bọn này quần áo lộng lẫy, khí vũ bất phàm nam nữ trẻ tuổi bên trong, nam đều là anh tư bừng bừng phân chấn, mục như lăng tinh, mắt sáng như đuốc, trên thân khí tức tự nhiên ngoại phóng, cho người ta một loại cường đại vô song cảm giác, mà nữ thì là hoành ca hiến hót, có thể xưng quần phương tranh diễm, đều có mê người phong cách. Đồng thời trên thân chi khí tức, cũng không kém gì nam tử bao nhiêu, có mấy cái mạnh, càng là mạnh hơn thật nhiều nam tử, giống như cựu thiên phượng hoàng con. Một đám người vừa nói vừa cười chính mặt ngó về phía Tiêu Phàm cái phương hướng này đi tới, mà trên đường trải qua người đều là đối bọn hắn không mình hành lễ, biểu đạt tự mình tôn kính cùng thần phục. Tiêu Phàm đối với bọn này quần áo lộng lẫy, khí vũ bất phàm nam nữ trẻ tuổi là cũng không để ý, hắn sở dĩ dừng bước lại, chủ yếu là thấy được Lam Linh cùng Tạ San San hai cái này người quen tiểu trong đám người. Mấy cái tích nguyệt công tử đến chúng ta bách tạ thế gia, ta sẽ làm. Mà lúc này, Tạ San San đang cùng một kẻ thân thể thẳng tắp, có được phượng biểu long tư thanh niên vừa đi vừa yêu kiểu cười trò chuyện, trong nháy mắt, nàng khỏe mắt quét nhìn liền thấy ngay phía trước Tiêu Phàm. Nháy mắt, thanh âm của nàng tiểu im bặt mà dừng, cả người cũng là lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, một đôi mắt đẹp bên trong nhịn không được lộ ra một tia hoảng sợ. Phong lâu bên trong tận mắt nhìn thấy vô tình giết chóc, phong lâu trước đó bức quỷ vạn tên hung đồ uy danh hiển hách. Để Tạ San San đối Tiêu Phàm là tràn đầy e ngại chi tình, mà vốn là nghĩ đến nội thành về sau tiểu có thể tránh thoát Tiêu Phàm, nhưng không nghĩ tới tại cái này trong nội thành lại hảo chết không chết đụng vào Tiêu Phàm. Chỉ có thể nói, cái này thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. San San, ngươi làm sao? Nhìn thấy Tạ San San đống nhiên đổi sắc mặt, tha rằng chính trò chuyện vui vẻ tích nguyệt công tử lập tức là sửng sốt, ngạc nhiên mở miệng, sau đó hắn thuận Tạ San San ánh mắt nhìn về phía trước, lập tức cũng là thấy được Tiêu Phàm. Ngươi, Lam Linh ngay tại Tạ San San mặt khác một bên, mà lúc này, nàng cũng là lập tức chú ý tới Tiêu Phàm, lập tức cùng Tạ San San, hé miệng muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì thân thể cứng đờ, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể ánh mắt lộ ra mảng lớn vẻ bối rối. San San, người này là ai? Ngươi như thế e ngại. Tựa hồ nhìn ra Tạ San San trong lòng đăm chiêu, lập tức Tích Nguyệt công tử nhíu mày nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó mở miệng nói ra. San San, Linh Linh. Hai người các ngươi làm sao đột nhiên dừng bước không đi? Tạ San San còn chưa kịp nói chuyện, nàng cùng Lam Linh hai người dị động đã khiến cho cái khác tất cả nam nữ chú ý, mà lập tức, chỗ có nam nữ trẻ tuổi đều là ngừng lại, sau đó kỳ quái nhìn về phía Lam Linh cùng Tạ San San, theo đó lại thuận Lam Linh cùng Tạ San San ánh mắt, nhìn về phía trước an tĩnh đứng đó Tiêu Phàm. Lam Linh cùng Tạ San San đều là không nói một lời, chỉ là xa xa nhìn qua Tiêu Phàm, thần sắc sợ hãi một mảnh, thân thể mềm mại tại mơ hồ ngăn không được run run. Mà đột nhiên, hai người đều là thật sâu khuất thân, hướng về phía Tiêu Phàm xa xa hành lễ, giống như thị nữ bái kiến chủ nhân, thần thái cùng tư thế đều là kính cẩn nghe theo vô cùng. Hai người các ngươi, vẫn là mau rời khỏi tử nhân thành tốt. Tiêu Phàm nhìn thấy Lam Linh cùng Tạ San San, bản cũng chính là ngừng một chút bước chân, sau đó liền định trực tiếp rời đi, bởi vì Lam Linh cùng Tạ San San cùng hắn cũng không quan hệ, nhưng nhìn thấy Lam Linh cùng Tạ San San chủ động hướng hắn không mình hành lễ, biểu đạt kính ý, Tiêu Phàm lập tức tiểu gật gù. Biểu thị tiếp nhận Lam Linh cùng Tạ San San cái này thi lễ, đồng thời mở miệng lẳng lặng nói, nếu như đi chậm, nhưng chỉ sợ là cũng không còn cách nào rời đi nơi này. Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương Đại Quân tức sắp đến lúc đó mình cùng một sáng khai chiến, toàn bộ tử nhân thành đều đem rung động, không biết sẽ chết bao nhiêu người, mà Lam Linh cùng Tạ San San nếu như còn lưu tại Tử Nhân Thành, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc có thể tại cái này tức sắp đến cự lớn tai nạn bên trong sống sót. Nhưng bây giờ, Lam Linh cùng Tạ San San đã thức thời, Tiêu Phàm cũng liền lập tức đề điểm các nàng, cho các nàng một đầu sinh lộ đi đi. Đa tạ đại nhân đề điểm, chúng ta màn đêm vừa xuống giáng lâm, tiểu ngay lập tức rời đi. Lam Linh cùng Tạ San San mặc dù không rõ Tiêu Phàm nói lời này là ý gì, nhưng cũng may hai người vốn là nghĩ cách Tiêu Phàm xa một chút, cho nên đối mặt Tiêu Phàm, các nàng lúc này ứng tiếng, thanh âm mang theo một tia rung động chi sắc, thấp giọng nói: "Ừm." Tiêu Phàm gật gù, theo đó liền xoay người, dự định rời đi. "Trầm rãi, ngươi là ai? Vì sao để San San cùng Linh Linh đối ngươi là như thế hoảng sợ, mà ngươi vì sao lại làm cho các nàng nhanh lên rời đi Tử Nhân Thành? Thậm chí còn nói đi chậm, liền không còn cách nào rời đi nơi này rồi." Lúc này, trước đó cùng Tạ San San chỗ trò chuyện Tích Nguyệt công tử lại là đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bối cảnh, nhíu mày nói: "Nhưng là..." Đối với Tích Nguyệt công tử tra hỏi, Tiêu Phàm đừng nói ứng tiếng, căn bản là mắt điếc tai ngơ, ngay cả bước chân ngừng một chút cũng không ngừng một chút, trực tiếp tiểu không nhanh không chậm hướng về nơi xa đi đến. "Hừ." Đối với Tiêu Phàm lờ đi, Tích Nguyệt công tử lập tức là thần sắc trầm xuống, lúc này xuất thủ, trong tay có một viên kim sắc vòng tròn liền mang theo nở rộ kim quang, tại không trung xẹt qua một đạo kim sắc tàn ảnh, hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng phương hướng đập ầm ầm đi. Chương 997, lão nương là tại cứu ngươi. "Đừng." Nhìn thấy Tích Nguyệt công tử ngang nhiên xuất thủ, Lam Linh cùng Tạ San San đều là gấp, mồ hôi lạnh lúc này tiểu từ các nàng trắng nõn trên trán rỉ ra, trong miệng lúc này hét lớn. Nhưng là, cũng đã là muộn. Kim sắc vòng tròn nháy mắt liền đã nổ bắn ra đến Tiêu Phàm phía sau, mà liền xem như Lam Linh cùng Tạ San San muốn ngăn cản, nhưng cũng là căn bản không còn kịp rồi. "Oeng." Kim sắc vòng tròn cũng không có như tưởng tượng như vậy, đem Tiêu Phàm đập là xương vỡ vụn, miệng phun máu tươi, ngược lại là tại Tiêu Phàm phía sau một thước chỗ tựa như đụng phải cái gì, nháy mắt vỡ ra, sau đó hóa thành vô số nhỏ bé kim sắc mảnh vỡ, hoành bắn tứ phương, phát ra phá không trầm thấp tiếng vang. "Cái gì?" Thấy cảnh này, không riêng Tích Nguyệt công tử sửng sốt, cái khác chỗ có nam nữ trẻ tuổi cũng đều là sửng sốt, đều là ngạc nhiên một mảnh nhìn trước mắt tất cả mọi thứ. Tích Nguyệt công tử thân phận tại bọn họ một nhóm người này có thể nói là cao nhất mấy người, bởi vì Tích Nguyệt công tử chính là Tử Nhân Thành năm đại cự đầu một trong, Hắc Long con thứ ba. Mà Tích Nguyệt công tử trong tay cái này kim sắc vòng tròn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nó chính là Hắc Long lúc tuổi còn trẻ sử dụng binh khí, tên là Toái Kim Thiên Hoàn. Từng Toái Kim Thiên Hoàn không biết tại Hắc Long dưới tay giết bao nhiêu người, uống bao nhiêu máu, bình thường Toái Kim Thiên Hoàn mới ra, Tử Nhân Thành bên trong thật nhiều hung đồ liền muốn lập tức bỏ chạy, không dám cùng là địch. Có thể xưng hung danh hiển hách, kinh động tứ phương. Mà Tích Nguyệt công tử làm Hắc Long tương đối thích nhi tử, cũng là cố ý bị Hắc Long sở bàn tặng thanh này hung khí, bằng vào thanh này hung khí, Tích Nguyệt công tử có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, ngay cả đã từng địa bảng thứ 8 một vị đại hung đồ đều bại vào hắn chi thủ. Nhưng là hiện tại, Toái Kim Thiên Hoàn lại là ngay cả Tiêu Phàm thân thể cũng không từng tiếp xúc đến, sau đó ngay tại Tiêu Phàm phía sau quỷ dị vỡ ra, biến thành mảnh vỡ, xem như triệt để phế bỏ, mà cái này khiến Tích Nguyệt công tử mấy cái này một đám tất cả nam nữ trẻ tuổi đều là kinh ngạc vạn phần, cơ hồ không thể tin được một màn này. Tại Tích Nguyệt công tử mấy cái một đám nam nữ trẻ tuổi ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Phàm bước chân lập tức ngừng lại, sau đó chậm rãi quay người, u ám con ngươi như vực sâu như ngục, lập tức chính là nhìn chằm chằm về phía Tích Nguyệt công tử. "Ngươi là ai? Thế mà hủy đi ta Toái Kim Thiên Hoàn?" Tích Nguyệt công tử tại ngắn ngủi sững sờ về sau cũng là kịp phản ứng, lập tức hắn là vừa sợ vừa giận, một bước tiến lên, đối Tiêu Phàm quát chói tai mà nói: "Toái Kim Thiên Hoàn là phụ thân Hắc Long sở ban tặng bảo vật của hắn, mà vật này có thể nói là ý nghĩa trọng đại, nếu như ném đi hoặc là hỏng, tất nhiên lại nhận phụ thân Hắc Long trùng điệp trách phạt. Bây giờ Toái Kim Thiên Hoàn bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp hủy hoại, Tích Nguyệt công tử trong lòng sát cơ lập tức giống như cùng lửa như núi, bộc phát ra." Đối mặt Tích Nguyệt công tử quát lớn, Tiêu Phàm vẫn như cũ là không nói một lời, u ám con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Tích Nguyệt công tử, sau đó nhấc chân, từng bước hướng về Tích Nguyệt công tử chậm rãi đi tới. "Tích Nguyệt công tử, nhanh quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi còn có đường sống, bằng không ngươi nhất định phải chết ta." Lam Linh rõ ràng Tiêu Phàm tính tình, lập tức đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, vội vàng đối Tích Nguyệt công tử nói: "Quỳ xuống nói xin lỗi." "Lam Linh, ngươi không có nói đùa chớ." Nghe được Lam Linh, bọn này nam nữ trẻ tuổi đều là lông mày kích động, sau đó trong đám người, một cái tú mỹ vô song nữ hài lập tức nhíu mày, mở miệng nói ra: "Để ta quỳ xuống nói xin lỗi." Tích Nguyệt công tử nghe nói như thế về sau, cũng là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy cười lạnh chi ý. Không quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi sẽ chết. Nhìn xem chậm rãi đến gần, thần sắc yên lặng Tiêu Phàm, Lam Linh trong lòng là càng thêm sợ hãi, hắn hướng về phía Tích Nguyệt công tử quát. Lam Linh, người này quả thật có chút quỷ dị, thực lực cũng thực không tầm thường, nhưng thủ không nói trước chúng ta nhiều người như vậy, hắn chỉ bất quá chỉ là một người, làm sao có thể giết được Tích Nguyệt. Huống chi, ngươi đừng quên nơi này là nơi nào, Tích Nguyệt phụ thân là ai. Tú Mỹ vô song nữ hài lắc đầu nói. Tích Nguyệt, nghe ta một lời khuyên, là ngươi xuất thủ trước, đã làm sai trước, quỳ xuống nói lời xin lỗi đi, bằng không mà nói. Tạ San San nhìn xem chậm rãi tới gần Tiêu Phàm, trái tim cũng là không nhịn được điên cuồng loạn động, sau đó nàng kinh hoàng mở miệng, khuyên. Ta ngược lại muốn xem, hán. Tích Nguyệt công tử trên mặt cười lạnh không ngừng, lần nữa nhấc chân, triệt để đi ra đoàn người, sau đó nhìn chậm rãi đến gần Tiêu Phàm, nhướng mày nói. Chỉ là, không đợi hắn nói hết lời. Ẩm. Tiêu Phàm tiểu gọn gàng mà linh hoạt đột nhiên một cước bay lên, mà Tích Nguyệt công tử cả người cũng là ứng tiếng bay ra ngoài. Ẩm vang đâm vào xa xa trên vách tường, đem trọn mặt vách tường đều đụng một cái vỡ nát. Như thế kịch biến, khiến bọn này nam nữ trẻ tuổi là mỗi người đều không có kịp phản ứng, mỗi người đều là cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bởi vì không ai nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ như thế quả quyết xuất thủ, cũng lại không người nghĩ đến, Tiêu Phàm tốc độ sẽ nhanh như vậy, nhanh đến bọn họ một người đều không có kịp phản ứng, Tích Nguyệt công tử liền đã bị trọng thương, cả người cũng là bay ngang ra ngoài. Phúc! Tích Nguyệt công tử bất lực nằm tại một mảnh đá vụn bên trong. Trong miệng lập tức tiểu phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, hắn hai con ngươi hoán độc một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, tựa hồ dễ rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại bỗng nhiên thân thể cứng đờ, tiếp lấy cả người tiểu một lần nữa ầm vang ngã xuống đất, sau đó khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán, rõ ràng là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tích Nguyệt. Nhìn thấy Tích Nguyệt công tử bỗng nhiên khí tức tiêu tán, lập tức có mấy cái cùng Tích Nguyệt công tử quan hệ không tệ nam nữ trẻ tuổi tiểu từ trong đám người nổ bắn ra mà ra, trong miệng khẩn trương lấy kêu lên. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm lại là thờ ơ, chỉ là nhìn đoàn người một chút, theo đó tiểu lập tức quay người, sau đó giống một người không có chuyện gì đồng dạng, quay đầu hướng về nơi xa không nhanh không chậm rời đi. Ngươi giết Tích Nguyệt, ngươi còn muốn tiểu đi thẳng một mạch như vậy. Lập tức, một cái khí tức như rồng, hai mắt như đuốc thanh niên tiểu đứng dậy, trong miệng quát lạnh một tiếng, lúc này tiểu đưa tay hướng về Tiêu Phàm phía sau dùng sức chụp tới. Vu Phong, không thể. Vừa rồi Tích Nguyệt công tử xuất thủ, quá mức đột nhiên. Lam Linh cùng Tạ San San là căn bản không kịp ngăn cản, giờ phút này nhìn thấy cái này khí tức như rồng thanh niên lại nghĩ ra tay với Tiêu Phàm, lập tức hai người đều là hét lớn, sau đó một trái một phải, đưa tay tiểu hướng về cái này tên là Vu Phong thanh niên đánh tới. Đối mặt Lam Linh cùng Tạ San San liên thủ công kích, Vu Phong lúc này tiểu thu hồi đối Tiêu Phàm xuất thủ, sau đó lui về, đồng thời thân hình cấp tốc lui lại, đỡ được Lam Linh cùng Tạ San San một kích này. Lam Linh, Tạ San San, hai người các ngươi điên rồi đi. Tại sao phải ra tay với Vu Phong? Ngăn lại công kích về sau, Vu Phong cùng cái kia tú mỹ vô song nữ hải, còn có mấy cái khác cùng Vu Phong quan hệ rất tốt nam nữ trẻ tuổi lúc này đều là kinh sợ vô cùng, hét lớn. Các ngươi đều biết cái gì, lao nương tại cứu ngươi Vu Phong mạng nhỏ, các ngươi đều biết hay không? Lam Linh cùng Tạ San San lúc này trong lòng cũng là lửa giận lập tức dâng lên, mở miệng tiểu hướng về phía Vu Phong bọn người phẫn giận dữ nói. Chương 998, người tên, cây có bóng. Ta dùng lấy các ngươi đi cứu. Vu Phong lúc này sắc mặt phi thường không dễ nhìn, đối với Lam Linh cùng Tạ San San tiếng quát, hắn là không chút do dự phản bác quát lệnh trở về. Được, vậy ngươi đi, ta không ngăn cả ngươi, ngươi cứ việc đi, mà hắn chính là Tiêu Phàm, ngươi đi giết hắn, đi vì Tích Nguyệt trả thù, đi thôi. Nghe Vu Phong cười lạnh chi ngôn, Lam Linh chẳng biết tại sao, là giận từ lửa cháy, ép cũng không ngừng, đột nhiên cả người là trực tiếp nhường đường, sau đó hướng về phía Vu Phong quát lạnh nói. Ta. Vu Phong không thèm để ý chút nào cười lạnh một tiếng, sau đó lông mày kích động, vừa liền muốn tiến lên, nhưng đột nhiên, tựa hồ nghe rõ ràng Lam Linh, sắc mặt của hắn lập tức chính là thay đổi. Ngươi nói hắn là ai? Hắn là Tiêu Phàm. Vu Phong thanh âm nháy mắt tựu thay đổi một cái điệu. Không sai, hắn, chính là Tiêu Phàm. Tạ San San cũng là thở dài một hơi, nhìn xem Tiêu Phàm không nhanh không chậm bóng lưng rời đi, cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. Hắn chính là Tiêu Phàm. Lập tức. Nghe được Tạ San San khẳng định ngữ điệu, bọn này nam nữ trẻ tuổi đều là cùng Vu Phong, từng cái thần sắc toàn cũng thay đổi. Tiêu Phàm ở trong phong lâu gió êm dịu lâu trước đó làm sự tình, bây giờ đã là tại toàn bộ tử nhân thành bên trong triệt để truyền ra, hiển hách hung danh cũng là tại tử nhân thành bên trong mỗi người trong lòng đều thật sâu mọc dễ, mà Vu Phong mấy cái bọn này nam nữ trẻ tuổi làm nội thành từng cái đại nhân vật con cái, tự nhiên không có khả năng không biết. Đồng thời, bọn hắn cũng đều còn biết, bọn họ bậc cha chú, U Minh, Hắc Long mấy cái năm đại cự đầu tại ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định lôi kéo Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm đảm nhiệm tử nhân thành thứ 6 đại cự đầu chi vị, tốt cùng bọn hắn sánh vai cùng, cộng đồng nắm giữ tử nhân thành. Đối mặt như thế một cái hung hãn mà tồn tại cường đại, trước đó không biết coi như xong, hiện tại biết, mỗi người trong lòng đều là nhịn không được máy động. Phong lâu bên trong, giết ngàn tên hung đồ, phong lâu bên ngoài, lại là giết 3.000 hung đồ, cái này chiến tích, như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy. Hữu dụng A. Lam Linh lúc này nhìn về phía cái kia tú mỹ vô song nữ hải, mặt không thay đổi hỏi. Đối mặt Lam Linh chất vấn, tú mỹ vô song nữ hải lập tức là một câu nói đều nói không nên lời, chỉ là trắng đoán dài nhỏ ngón tay gắt gao nắm chặt, thần sắc trầm mặc. Bọn họ những người này, cho dù lại là bất phàm, từng cái cũng lại là cường đại, có thể lấy chặn lại 10, thậm chí cả 100, lại đều không thể khả năng sớm đối mặt ngàn tên hung đồ vây công thời điểm mà sống sót đến, dù sao tử nhân thành bên trong hung đồ có mấy cái là ăn chay. Có thể tại Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi truy sát phía dưới còn có thể sống sót, đủ để biểu hiện thực lực bất phàm, mỗi một cái hung đồ đều là hung tàn mà khát máu sói. Mà Tiêu Phàm, chiến tích đã nói rõ hết thảy, thật muốn đánh. Như thế bọn này nam nữ trẻ tuổi là có 20-30 người không sai, nhưng chỉ sợ thật đúng là không đủ Tiêu Phàm giết. Trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn coi như giết nhiều người như vậy lại như thế nào? Phải biết nơi này chính là nội thành, hắn dám ở chỗ này làm càn làm loạn. Có một thanh niên tựa hồ có chút tâm phục không khẩu phục, lập tức cường tự cắn răng, mở miệng nói ra. Không tệ. Một cái áo trắng như tuyết nữ hải cũng là không phục nói, đời cha của chúng ta đều là nội thành từng cái đại nhân vật. Hắn dám giết những cái kia hung đồ, vậy hắn dám giết chúng ta hay sao? Hắn không dám giết chúng ta. Lam Linh lập tức cười lạnh, mở miệng nói ra, luận thân phận, luận bối cảnh, các ngươi so với Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh, Tưởng Ngân như thế nào? Hắn không phải lập tức gọn gàng mà linh hoạt toàn bộ giết, mà các ngươi so với Tích Nguyệt lại như thế nào? Bây giờ Tích Nguyệt hạ chàng các ngươi không cũng nhìn thấy, không dám giết chúng ta. Vậy chính ngươi mới hảo hảo hỏi mình một câu, hắn thật không dám giết. Ngươi xác định? Hắn. Người thanh niên này cùng áo trắng như tuyết nữ hải há to miệng, y lì hải nguyên muốn nói Tiêu Phàm không dám giết, nhưng bọn hắn chung quy là chỉ nói một cái mở miệng, còn lại lời nói không có thể chân chính nói ra miệng, sau đó thần sắc im lặng, rốt cuộc nói không nên lời. Cho nên, đừng có lại đi trêu chọc hắn, bằng không ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Lam Linh nhìn về phía tất cả nam nữ trẻ tuổi, nhất là ánh mắt từ vẫn không cam lòng Vu Phong trên mặt đảo qua, sau đó lắc đầu nói. Mà dứt lời, Lam Linh tiểu thở dài một hơi. Sau đó cả người tựa hồ có chút mất hết cả hứng, dứt khoát quay đầu, trực tiếp liền định rời đi nơi này. Cái này đám nam nữ là tử nhân thành trong nội thành từng cái đại nhân vật con cái, Tạ San San tính tình hướng ngoại, giao hữu rất nhiều, đồng thời đến tử nhân thành cũng có đến vài lần, cho nên cùng bọn này nam nữ trẻ tuổi có nhất định bằng hữu quan hệ, nhưng Lam Linh nhưng cùng bọn hắn bọn này nam nữ trẻ tuổi không quan hệ, hôm nay song phương cũng chỉ là sơ lần gặp gỡ mà thôi, quan hệ không có chút nào quen. Xem ở Tạ San San trên mặt mũi, Lam Linh đối bọn hắn đưa ra cảnh cáo, sau đó hảo ngôn khuyên bảo, đừng đi tự tìm đường chết, nhưng nếu là bọn họ hoàn toàn nghe không vào khuyên cáo của mình, tại biết rõ Tiêu Phàm cường đại tiền đề phía dưới còn muốn khăng khăng muốn chết, đi khiêu khích Tiêu Phàm, kia cùng nàng Lam Linh lại có quan hệ gì? Yêu chết chết đi đâu? San San, chớ đi a, chờ ta một chút. Nhìn thấy Lam Linh có chút tức giận rời đi, Tạ San San lập tức tự gấp. Tại hướng về phía cái này đám nam nữ thật có lỗi cười một tiếng về sau, tiểu tranh thủ thời gian hướng về Lam Linh đuổi theo. Lam Linh cùng nàng là nhiều năm hảo hữu, mà bọn này nam nữ trẻ tuổi mặc dù cũng là bằng hữu, nhưng luận thân sơ quan hệ, vẫn là Lam Linh càng thân cận một chút, cho nên lúc này, Tạ San San là quả quyết từ bỏ bọn này nam nữ trẻ tuổi, đuổi theo Lam Linh. Chỉ là một cái mất quyền thần nữ cung dự bị thần nữ mà thôi, ngạo cái gì ngạo. Nhìn thấy Lam Linh liền chiêu hô đều không đánh một chút, trực tiếp vung mặt rời đi. Lập tức bọn này nam nữ trẻ tuổi bên trong tiểu có người trên mặt lộ ra vẻ tức giận, sau đó thấp giọng không cam lòng nói. Đoán chừng còn cho là mình là thần nữ cung dự bị thần nữ A. Bị Lam Linh chính diện chất vấn, trực tiếp đánh mặt tú mỹ vô song nữ hài lúc này cũng là xem Lam Linh phi thường không vừa mắt, thấp giọng hừ lạnh phụ hòa nói. Nhưng là nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật nàng nói cũng không sai. Nhìn thật sâu một chút, nơi xa đã cơ hồ không nhìn thấy bóng người Tiêu Phàm, trong đám người có người lại là thấp giọng thở dài nói. Tiêu Phàm, chúng ta nhưng xác thực không chọc nổi. Kia Tích Nguyệt chết, chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích? Xem trên mặt đất Tích Nguyệt công tử thi thể, cùng Tích Nguyệt công tử quan hệ tương đối tốt mấy cái nam nữ trẻ tuổi nắm đấm nắm chặt, cắn răng nói. Cái này xem Tích Nguyệt phụ thân, Hắc Long đại nhân lựa chọn ra sao a? Có người lắc đầu nói. Tiêu Phàm chiến lực có thể xưng cường hoành khôn cùng, Hắc Long đại nhân cho dù cũng là chúa tể một phương, nhưng là chống lại Tiêu Phàm loại này đưa tay ở giữa liền có thể đổ diệt ngàn người kinh khủng tồn tại, khó mà nói a. Một cái thể hình kiều tiểu nữ hải có chút lo âu nói. Không, ngươi sai, Hắc Long đại nhân trong tay thế nhưng là trong tay nắm giữ tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận. Áo trắng như tuyết nữ hải tỉnh táo phân tích nói, Tiêu Phàm, hắn nếu như tại ngoại giới, sợ sợ Hắc Long đại nhân thật đúng là không làm gì được hắn, nhưng chỉ cần ở trong tử nhân thành này, hắn là long phải quật lại, là hổ phải nằm sấp xuống, căn bản làm càn không được. Chương 999, ngươi quá ngây thơ. Nói rất đúng. Áo trắng như tuyết nữ hải tỉnh táo phân tích đạt được không ít người đồng ý, lập tức cái này đám nam nữ đều là gật đầu, nhao nhao lên tiếng nói. Chúng ta tử nhân thành chỗ tồn tại thời gian không thể so Thanh Vân Hạ Châu những đại thế lực kiêm ngắn, mà lại tử nhân thành công kích phòng ngự cũng là thiên hạ vô song, mặc cho người nào tới cái này tử nhân thành, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không có ở đây cản rỡ tư cách, coi như ngươi là thiên vương lão tử ở đây cũng không được. Một cái trên trán lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo thanh niên mở miệng nói ra. Cái này Tiêu Phàm, ta ngược lại muốn xem hắn chết như thế nào. Vũ Phong lúc này cười lạnh, Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương Đại Quân đã tại tử nhân khoáng khu bên ngoài tập kết hoàn tất, trời vừa tối liền sẽ vào thành, mà đến lúc đó, hắn cho dù có 3 đầu 6 tay, 18 cái mạng, cũng như thường sẽ bị nghiền thành cặn bã. Chỉ là đáng tiếc trên người hắn những cái kia bảo vật, còn có khối kia thiên tức thọ thạch. Tú Mỹ vô song trên mặt cô gái tràn đầy vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói, Man Long Quân Tam Phương tại chém giết Tiêu Phàm về sau, thiên tước thọ thạch tất nhiên sẽ lấy đi, cùng chúng ta tử nhân thành là vô duyên. Ta cảm thấy chưa hẳn. Lông mi có vẻ kiêu ngạo người thanh niên kia tựa hồ là đối tử nhân thành tràn ngập lòng tin, hắn mở miệng lại là nói, Man Long Quân Tam Phương đại quân vào thành lại như thế nào? Ở trong tử nhân thành, liền xem như bọn họ Tam Phương đại quân cũng đánh không lại tử nhân thành bản thân công kích phòng ngự đại trận. Mà đến lúc đó, bọn họ giết Tiêu Phàm, đời cha của chúng ta lại sau đó xuất thủ. Yêu cầu bọn họ lưu lại thiên tước thọ thạch, không lưu, vậy liền dùng tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận đem hết thể nghiền sát, từ thi thể của bọn hắn phía trên lấy đi thiên tước thọ thạch. Không sai, chỉ cần bọn họ ở trong tử nhân thành, vậy chúng ta mới là hết thể chân chính chúa tể, mà chỉ cần chúng ta quyết tâm đủ, vậy bọn hắn mặt đối với sinh tử, tiểu tất nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Áo trắng như tuyết nữ hải thần sắc tỉnh táo, chậm rãi gật đầu, biểu thị đồng ý lông mi cuồng ngạo thanh niên lời nói, bất quá nàng lại lời nói xoay chuyển. Nói ra cùng lông mi cuồng ngạo thanh niên khác biệt kiến giải chỗ, bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu như có thể nói, vẫn là tận lực không cần động thủ thật, sau đó thật nghiền sát Man Long Quân Tam Phương đại quân. Bởi vì nếu quả như thật xuất thủ, chúng ta tử nhân thành chỉ sợ sắp lại sẽ nên tới một lần đại chiến. Tận lực vẫn là uy hiếp làm chủ, chấn nhiếp làm phó, động thủ, chỉ có thể làm cuối cùng giải quyết thủ đoạn. Thanh Thanh, ngươi thực sự là quá mức buồn lo vô cớ, phải biết. Năm đó tiểu ngay cả thác bạt thế gia đều không có thể làm gì được chúng ta tử nhân thành, mà bây giờ Man Long Quân Tam Phương thì tiểu càng không được. Vũ Phong lông mày kích động, thần sắc tự tin vô cùng nói, đại chiến tiểu đại chiến, có tử nhân khoáng khu thủ hộ tại, bọn họ đến bao nhiêu, liền phải chết bao nhiêu, đồng dạng được thất bại tan tác mà quay trở về. Ta cảm thấy, nghe được Vũ Phong, áo trắng như tuyết nữ hài lắc đầu, nàng tựa hồ nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng lời nói còn không có nói chỉ nói một cái mở miệng. Tiểu bị đánh gãy. Các vị, chúng ta vẫn là trước tiên đem tích nguyệt thi thể đưa trở về đi, dù sao tích nguyệt thi thể cứ như vậy để ở chỗ này cũng không phải một chuyện. Có người nói sang chuyện khác, thanh âm trầm thấp nói. Đúng. Lập tức, tất cả mọi người là đồng ý đạo, mà lập tức, áo trắng như tuyết nữ hải cũng liền lập tức không tranh cãi nữa cái gì. Một đám người, nhẹ nhàng ôm lấy tích nguyệt công tử thi thể, quay người tiểu hướng về nội thành năm đại cự đầu một trong, Hắc Long phủ đệ phương hướng đi. Thạch nhân giống như cùng cương thi, cùng sau lưng Tiêu Phàm đi về phía trước, hắn kia cứng ngắc khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Tiêu Phàm cái này rước lấy Man Long Quân Tam Phương đại quân không nói, mà bây giờ không riêng gì từ chối đi tử nhân thành thứ 6 đại cự đầu chi vị, càng là cùng tử nhân thành 5 đại cự đầu một trong, Hắc Long giao ác. Mà người chết thành 5 đại cự đầu từ trước đến nay đồng khí liên tri, Hắc Long bởi vì nhi tử tử vong, muốn ra tay với Tiêu Phàm, cái khác 4 đại cự đầu chỉ sợ cũng sẽ không ngồi. Chỉ sợ Tiêu Phàm muốn sắp đối mặt địch nhân không riêng gì Man Long Quân Tam Phương đại quân, tử nhân thành năm đại cự đầu cũng phải tính làm trong đó. Mặt khác, còn có câu chuyện xưa gọi là tường đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện, tại Man Long Quân Tam Phương đại quân, cùng tử nhân thành năm đại cự đầu đều muốn đối Tiêu Phàm động thủ tiền đề phía dưới, những cái kia trước đó bị Tiêu Phàm trấn nhiếp ở các hung đồ chỉ sợ cũng phải một lần nữa tâm tư hoạt lạc. Cho nên có thể nói, hiện tại Tiêu Phàm còn có tự mình, đã là trở thành toàn bộ Tử Nhân Thành từ trên xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người địch nhân chung. Tử Nhân Thành chi lớn, lại không tự mình chỗ dung thân. Mà lại càng chết là, còn không cách nào thoát đi Tử Nhân Thành, bởi vì hiện tại là ban ngày, Tử Nhân khoáng khu đã hoạt động, ai rời đi Tử Nhân Thành, người đó là đang tìm cái chết. Phía trước là tuyệt lộ, hậu phương cũng là tuyệt lộ, vô sinh cơ, lập tức, tuyệt đại tuyệt vọng tại thạch trong lòng người là cấp tốc lan tràn ra, khiến cả người hắn đều như rơi vào hầm băng, rét lạnh thấu xương. Nhưng ngay lúc này, hưu, hưu, hưu. Liên tiếp hơn 10 đạo trầm thấp phá không phong thanh bỗng nhiên tại bốn phương tám hướng vang lên, mười mấy đóa hàn mang là nháy mắt nở rộ tại giữa không trung, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm cùng thạch nhân quanh thân rơi xuống. Tả Khâu thế ra. Lập tức, thạch nhân là lập tức linh hồn sợ hãi, trong miệng kinh thanh hét lên. Tả Khâu thế ra sát thủ, đến. Nhưng là... Ừm. Tới tốt lắm, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Tiêu Phàm lập tức nhãn tình sáng lên, mở miệng khẽ cười nói. Tiêu Phàm vừa rồi chính đang suy nghĩ như thế nào tại cái này trong nội thành tìm tới người của Tả Khâu thế gia, nghĩ đến muốn hay không dứt khoát đem toàn bộ nội thành lật tung, dạng này tiểu có thể tìm tới người của Tả Khâu thế gia, mà đang chuẩn bị động thủ đâu, cái này Tả Khâu thế gia sát thủ tự mình sẽ đưa lên cửa, cho mình đưa bản đồ xuống tới. Thật sự là ngủ gật đưa gối đầu. Đều cho ta nằm xuống rồi nói sau. Tiêu Phàm mang trên mặt mỉm cười chi sắc, lập tức xuất thủ, đại thủ mở ra, năm ngón tay phía trên bắn ra năm đạo hắc mang. Sau đó cái này năm đạo hắc mang tiểu phảng phất có sinh mệnh, các tự phân liệt, cuối cùng tạo thành mười mấy đầu màu đen hư ảnh dây thừng, hướng về cái này mười cái Tả Khâu thế gia sát thủ cấp tốc quấn quanh mà đi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, nháy mắt công phu, cái này mười cái đột nhiên xuất hiện, nghị muốn ám sát Tiêu Phàm Tả Khâu thế gia sát thủ tiểu bị trói lại, sau đó từng cái thân hình ném xuống đất, không thể động đậy. Đến, để ta ngó ngó Tả Khâu thế gia các ngươi hang ổ ở đâu. Tiêu Phàm ngồi xuống thân thể. Mỉm cười nhìn xem cái này mười mấy tên sát thủ bên trong, khí tức là cường liệt nhất tên sát thủ kia, dò xét ra tay, lòng bàn tay quang mang chớp động, liền muốn thi triển Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp. Từ khi trở về đến Trung ương Đế Giới về sau, Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp Tiêu Phàm cũng rất ít thi triển, bởi vì ban đầu ở thế giới trái đất thời điểm, hắn là vừa mới bắt đầu sử dụng, đối với Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp còn không hiểu rõ lắm, mà bây giờ, bộ công pháp này Tiêu Phàm đã là suy nghĩ ra rất nhiều thứ. Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp cùng Thái Thượng Vong Tình ghi chép đồng dạng, đều là tràn ngập tà dị công pháp, tại uy lực vô tận đồng thời, cũng cho tu luyện giả trong thân thể chôn xuống chí mạng căn nguyên, mà một khi cái này chí mạng căn nguyên bộc phát, vậy nói gì đã trễ rồi. Cho nên, Tiêu Phàm tạm thời có thể không sử dụng bộ công pháp kia tiểu không sử dụng, tại đối đãi Cẩm Y Ly trung niên nhân thời điểm, Tiêu Phàm có nắm chắc để Cẩm Y Ly trung niên nhân mở miệng nói chuyện, cho nên tiểu không vận dụng cái này Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp. Nhưng bây giờ cái này mười mấy tên sát thủ Tiêu Phàm có thể nhìn ra, thân thể của bọn hắn cùng tinh thần đều bị bóp méo qua, tra tấn bức cung một bộ này trên người bọn hắn hiệu quả căn bản không lớn, vì không lãng phí thời gian, cho nên Tiêu Phàm liền dứt khoát vận dụng Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp, từ đầu góc của bọn hắn bên trong trực tiếp bóc ra tương quan ký ức. Chết! Tại Tiêu Phàm còn không có đem đại thủ đặt tại cái này cầm đầu sát thủ trên đầu thời điểm, cái này cầm đầu sát thủ lấy cùng cái khác mười mấy tên sát thủ đều là trong mắt hung mang lấp lóe, trong miệng quát to một tiếng, liền muốn lôi kéo Tiêu Phàm cùng một chỗ lao tới Hoàng Tuyển. Nhưng là... Được rồi, đừng khó khăn. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý cái này mười mấy tên sát thủ tự bạo hét lớn, đại thủ là trực tiếp đặt tại cái này cầm đầu sát thủ trên đầu, đồng thời bình chân như vậy nói, chơi ám sát, đùa chơi chết sĩ, các ngươi cộng lại cũng không đủ ta một cái đầu ngón nút chơi. Không phải liền là đem có thể nháy mắt kích phát tự thân sở hữu tiềm lực, lại đem tự thân thân thể xem như bạo tạc chi nguyên quỷ ma đan giấu ở bên trong a. Cho là mình giấu đến người khác căn bản không nghĩ tới địa phương, có thể làm cho người ta cảm thấy một kích chí mạng. Vậy ta chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ, tiểu gia hỏa. Theo Tiêu Phàm mở miệng, cái này mười mấy tên sát thủ cũng đúng là hoàn toàn không có như trong tưởng tượng, bản thân bạo tạc, lôi kéo Tiêu Phàm cùng một chỗ mất mạng, chỉ là từng cái cứng ngắc nằm ở nơi đó, hết thể đều không có phát sinh biến hóa. Không thể nào. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, cái này cầm đầu sát thủ hung lệ trong mắt lập tức hiện lên một tia không cách nào tin chi sắc, trong miệng khàn khàn vô cùng không lưu loát nói. Tiêu Phàm không riêng gì một câu tiểu điểm ra tự mình cất giấu tự sát chi vật địa phương, hơn nữa còn trực tiếp điểm ra tự sát chi vật rốt cục là vật gì, tựa hồ tự mình hết thể tại trước mặt Tiêu Phàm đều là xích loa chân chuồng, cái gì bí mật đều là không chỗ che thân, cái này thật sự là khiến người khó mà tiếp nhận. Quỷ ma đan là Tả Khâu thế gia bí mật đan dược, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. chỉ sợ cũng không tìm tới có luyện đan sư sẽ nhận biết loại này thiên môn đến cực điểm đan dược, mà đem quỷ ma đan giấu ở bên trong, cũng là tuyệt đa số người nghĩ cũng nghĩ không ra địa phương. Gần đây đã qua vài năm, bằng vào quỷ ma đan cùng bên trong địa điểm ẩn nút, chết ở trong tay Tả Khâu thế gia người quả thực có thể quấn Thanh Vân Hạ Châu một vòng. Bây giờ, lại lập tức bị Tiêu Phàm chốt đều khám phá. Đồng thời, càng chết là, Tiêu Phàm cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, khiến cho quỷ ma đan rõ ràng đã phát động, lại không có hoàn toàn không có có hiệu quả, liền phảng phất trong thân thể của mình viên kia quỷ ma đan là giả. Ta, cái này cầm đầu sát thủ vốn đang muốn nói điều gì, nhưng là đã chậm, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm đã bắt đầu phát động Thiên Ma Vạn Trùng Đại Pháp, đem hắn bản thân ý thức tiến hành xóa đi. Rất nhanh về sau, tựa hồ là tại nội thành mặt phía nam. Tiêu Phàm đứng dậy, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía phương xa, trong miệng thấp giọng nói: "Chương 1000, Tả Khâu thế gia là rác rưởi, không phục đến chiến." Tiêu Phàm nhìn phía xa, không có lập tức khởi hành, chỉ là trầm ngâm không nói. Tả Khâu thế gia đối với tự thân giấu kín thật sự là cẩn thận không thể cẩn thận hơn, ngay cả những này tử sĩ sát thủ thần thức đều bị dùng một loại nào đó phương pháp cắt chém qua, sinh sinh tách ra tương quan ký ức, chỉ để lại râu ria địa phương. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là từ những này râu ria bộ phận thần thức bắt được một vài thứ, sau đó đại khái khóa chặt phương hướng, nhưng về phần chính xác vị trí, vẫn là tìm không thấy. Không được, dứt khoát tốn sức vận dụng một lần thần thức tịch diệt, hồi bản tố nguyên tốt. Tiêu Phàm trầm xuống con ngươi, ngưng âm thanh tự lẩm bẩm. Thần thức tịch diệt, hồi bản tố nguyên xem như Tiêu Phàm tìm người cùng tìm đồ tối trung cực một cái phương pháp, bởi vì không có thứ gì có thể né tránh được thời gian, chỉ cần ngươi xuất hiện qua, tiêu tất nhiên sẽ ở trong dòng sông thời gian lưu lại tung tích, chỉ bất quá phương pháp này quá mức phí sức. Nếu như không phải tất yếu, Tiêu Phàm cũng thực sự là không muốn không có việc gì tự vận dụng. Nhưng bây giờ, dùng thông thường phương pháp tìm nửa ngày còn không tìm được, Tiêu Phàm kiên nhận giá trị đã nhanh bị hao hết, cho nên thật là lười nhắc lại đi khó khăn. Ta có cái chủ ý, có thể dùng không được động dùng thần thức tịch diệt, hồi bản tố nguyên. Đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao mở miệng, trên mặt lộ ra một tia ác liệt đến cực điểm tiêu dung, nói: "Ồ." Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn về phía tối trung ma đao. Dùng biện pháp này. Tối trung ma đao thấp giọng tự nói, mà Tiêu Phàm nghe xong, lập tức tiểu rất là tán thưởng, liên tục gật đầu, biểu thị biện pháp này, xác thực rất tán. Tiêu dùng biện pháp này. Tiêu Phàm gật đầu mở miệng nói ra, theo đó liền xoay người, đối Thạch Nhân nói thẳng, ngươi đi giúp ta xử lý chuyện gì. Tốt. Thạch Nhân vốn đang tại cứng ngắc đến thân thể không cách nào động đậy, mà nghe được Tiêu Phàm về sau, nháy mắt tiểu giật mình một cái, sau đó phản ứng lại, liên tục không ngừng nói. Ngươi dạng này. Tiêu Phàm thấp giọng giải thích. Mà Thạch Nhân nghe xong, lập tức trong mắt tiểu lộ ra như là gặp ma thần sắc, cả người nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ có chút không thể tin được những lời này là từ Tiêu Phàm trong miệng trô nói ra được. Có vấn đề gì a? Tiêu Phàm nhìn xem Thạch người nói. Không, không có vấn đề. Thạch Nhân cuống quýt đáp lại nói. Vậy liền nhanh đi thôi. Tiêu Phàm phất phất tay, quay người nói. Phải. Thạch Nhân quay người, lập tức tiểu hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi, mà trước lúc rời đi, hắn lại nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, một mặt vẻ quỷ dị, bởi vì hắn hoàn toàn không dám tin, vô sỉ như vậy biện pháp, lại có thể biết từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra. Cao thủ tôn nghiêm đâu? Đại nhân vật phong phạm đâu? Phương pháp này, quả thực có thể xưng vô sỉ đến cực điểm, Thạch Nhân sống nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy loại này vô sỉ đến có thể xưng hoàn toàn đột phá làm dưới người hạn biện pháp. Nội thành, phía tây một chỗ bình thường không có gì lạ độc môn trong sân. Ám sát, thất bại đi. Ba vị áo bào đen lão giả chắp tay đứng tại viện lạc ở trong dưới một cây đại thụ, trong đó một vị lão giả lông mày trắng mở miệng, ngưng giọng nói: "Thất bại." Lão giả lông mày trắng bên tay trái độc nhãn lão giả mở miệng, thanh âm trầm ngưng đạo, nháy mắt tiểu bị chém giết, vẫn là không cách nào thăm dò rõ ràng Tiêu Phàm thực lực nội tình. "Bất quá, ta cũng không minh bạch, cái này Tiêu Phàm vì sao nhất định phải tìm chúng ta Tả Khâu thế gia?" Lão giả lông mày trắng bên tay phải không mũi lão giả nhíu mày nói: "Vừa tra rõ ràng là vì cái kia phi thăng chi thể." Lão giả lông mày trắng ngưng âm thanh mở miệng nói ra, cái kia phi thăng chi thể cùng Tiêu Phàm có quan hệ, mà phi thăng chi thể lại bị thất huynh nhi tử Tả Khâu tông mang theo trở về, cho nên cái kia Tiêu Phàm cũng là một đường đuổi theo, cuối cùng tìm đến nơi này. Phi thăng chi thể không có khả năng còn cho Tiêu Phàm. Độc nhãn lão giả quả quyết nói, loại thể chất này hiếm thấy đến cực điểm, đối tại chúng ta bồi dưỡng đời kế tiếp sát thủ chi thần có tác dụng trọng yếu, không có khả năng đem hắn còn cho Tiêu Phàm. Không nói phải trả cho Tiêu Phàm, nhưng bây giờ Tiêu Phàm khắp thế giới đang tìm chúng ta, mà lại cũng đã nhanh muốn tìm tới, cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không mà nói. Không mũi lao giả lắc đầu nói. Chúng ta tại nhân thủ tại tử nhân thành cũng không nhiều, mà cái này Tiêu Phàm. Lao giả lông mày trắng nhữ mày nói. Không bằng dứt khoát liên hệ trong tộc, để các trưởng thượng xuất thủ tốt. Độc nhãn lao giả còn sót lại chỉ có một con mắt bên trong hiện lên một tia hung lệ, mở miệng nói ra. Tả Khâu Thế Gia mặc dù gần vạn năm qua, ám sát người vô số kể, có thể nói là dạng gì nhân vật đều ám sát qua, nhưng cái này tuyệt không để Tả Khâu Thế Gia tự tin bành trướng, cho là mình có thể giết hết tất cả. Trước mắt, đã thấy được Tiêu Phàm thực lực, ba người bọn họ cũng là trong lòng có e rẻ, biết loại người này phi thường đáng sợ, rất khó bị ám sát. Tối thiểu nhất, trước mắt tại tử nhân thành bên trong Tả Khâu Thế Gia tộc nhân số không đủ, muốn giết Tiêu Phàm, chỉ bằng bọn họ, không được. Các trưởng thượng khoảng thời gian này đều ngay tại ổn định vật kia, chỉ sợ không dành phân thân, đến ứng giao chúng ta sự tình. Lão giả lông mày trắng lắc đầu nói, đồng thời, dựa theo tộc quy, chúng ta nếu như không cách nào giải quyết sự tình, xin trưởng thượng xuất thủ, thời điểm chúng ta cũng lại bởi vì làm việc vô năng, mà thụ đến gia tộc trách phạt. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Phải biết hiện tại toàn bộ tử nhân thành thậm chí ngoại giới đều biết Tiêu Phàm đang tìm chúng ta Tả Khâu Thế Gia, đồng thời cũng giết người của Tả Khâu Thế Gia chúng ta. Thẳng nếu chúng ta dạng này một mực không ra, không làm gì, kia chỉ sợ ngoại giới sẽ cho là chúng ta sợ cái này Tiêu Phàm không thể. Độc nhãn lao giả có chút tức giận nói. Không sao, Tiêu Phàm khó đối phó, nhưng là kia Phong Lâu Trần Lăng cùng Đà Lao hai người dễ nói rất, chúng ta đem bắt sống trở về, làm phản kích. Không mũi lao giả trong mắt tinh mang lóe lên, mở miệng nói ra. Là cái biện pháp, bất quá chủ yếu vẫn là phải mời các trưởng thượng xuất thủ. Độc nhãn lao giả lập tức đồng ý, mở miệng nói ra. Không tệ. Lao giả lông mày trắng chậm rãi gật đầu, đồng ý nói. Kia xin các trưởng thượng xuất thủ đâu? Độc nhãn lao giả như mày, lần nữa mở miệng nói, coi như giết Trần Lăng cùng Đà Lao hai người cũng không đủ, mấu chốt vẫn là được diệt trừ Tiêu Phàm. Các trưởng thượng chỉ sợ. Lao giả lông mày trắng y dì nguyên lắc đầu, tựa hồ không quá đồng ý xin tổng giả nhóm xuất thủ. Độc nhãn lao giả sắc mặt tức giận, mở miệng tiểu muốn nói cái gì, nhưng là, hắn lại đột nhiên bị đánh gãy, một cái thanh âm dồn dập ở bên ngoài vang lên. Ba vị trưởng lão, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Lão giả lông mày trắng ba người đều là lông mày nhướng lên, mở miệng hỏi. Ba vị trưởng lão, đi ra xem một chút liền biết, tóm lại, thật không phải là chuyện gì tốt. Cái này gấp rút thanh âm tựa hồ có chút cười khổ, lắc đầu nói. Tốt. Lão giả lông mày trắng ba người nhất thời liền mang theo một tia nghi hoặc, nhấc chân đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nội thành trung ương quảng trường khổng lồ phía trên. 10 cái toàn thân xích lóa thân hình bị sâu ở giữa không trung, sau đó cái này 10 cái toàn thân xích lóa lồng ngực cùng phía sau phía trên, đều là viết một cái đỏ tươi vô cùng, cách thật xa đều có thể thấy rõ ràng chữ lớn, ân, ngay cả dấu chấm câu cũng không thiếu một cái. Còn nếu là đem cái này 10 cái thân hình phía trên tất cả chữ lớn cùng dấu chấm câu đều liền cùng một chỗ, đó chính là một câu nói, Tả Khâu Thế Gia là rắc rưởi, không phục đến chiến. Tiêu Phàm khí định thần nhàn đứng ở một bên. Bình chân như vậy nhìn xem từ đằng xa không ngừng vây xem tới càng ngày càng nhiều đoàn người, không thèm để ý chút nào chung quanh kia vô số cái chỉ trỏ thanh âm. Đồng thời một bên khác, thạch nhân hét to một tiếng cũng ở phía xa, cùng toàn bộ nội thành, thậm chí toàn bộ ngoại thành bốn phương tám hướng đều là vang lên. Tả Khâu Thế Gia là rác rưởi, không phục đến chiến. Tả Khâu Thế Gia là rác rưởi, không phục đến chiến. Tả Khâu Thế Gia là rác rưởi, không phục đến chiến. Một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng kêu tại tử nhân thành các nơi vang lên, mà bất quá là thời gian qua một lát, toàn bộ tử nhân thành đều nghe được những âm thanh này, sau đó cơ hồ mỗi người đều là sắc mặt trở nên cổ quái một mảnh. Tả Khâu Thế Gia là rác rưởi, không phục đến chiến. Đây là được rộng bao nhiêu tâm mới có thể nói ra. Thà rằng trêu chọc bất cứ ai, chớ trêu chọc Tả Khâu Thế Gia, đây coi như là tử nhân thành bên trong tất cả hung đồ ở giữa một cái cộng đồng chi ngôn. Bởi vì ngươi trêu chọc Thanh Vân Hạ Châu cái khác đại thế lực, mà chỉ cần ngươi trốn vào tử nhân thành bên trong, trên cơ bản liền xem như giữ được tính mạng, nhưng nếu là ngươi trêu chọc Tả Khâu Thế Gia, vậy coi như ngươi trốn vào tử nhân thành cũng là vô dụng. Mà lại, có không ít hung đồ đều biết, Tả Khâu Thế Gia cùng tử nhân thành quan hệ phi thường không hiểu, có vô số chứng cứ cho thấy, tử nhân thành bên trong có tương đương một bộ phận Tả Khâu Thế Gia tộc nhân tồn tại, tiểu ngay cả tử nhân thành năm đại cự đầu, đều cùng Tả Khâu Thế Gia quan hệ thật không minh bạch. Chọc Tả Khâu Thế Gia, ở trong tử nhân thành, ngươi trong giây phút bị ám sát mất mạng. Nhưng là hiện tại, lại có thể có người công khai kêu gào, Tả Khâu Thế Gia là rắc rưởi, không phục đến chiến, loại này nghe tiểu phi thường thiếu ăn đòn, để người không hiểu nổi giận ngôn luận, thực sự là làm người phi thường không nói gì. Tả Khâu Thế Gia là rắc rưởi, không phục đến chiến. Thạch thanh âm của người là một tiếng so một tiếng lớn, mà rất nhanh, có không ít người tiểu đều biết rõ cái này kêu gào thanh âm nơi phát ra, lập tức từng cái sửng sốt. Là Thạch Nhân. Không, xác thực nói hẳn là Tiêu Phàm. Thạch Nhân không biết chuyện gì xảy ra biến thành Tiêu Phàm tùy tùng, cho nên việc này tất nhiên là Tiêu Phàm chỗ thụ ý. Cái này Tiêu Phàm rốt cục muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết ta? Công nhiên Vũ Nhục cũng khiêu khích Tả Khâu Thế Gia. Ta thấy hắn cũng là muốn chết, Tả Khâu Thế Gia cũng không so chúng ta những này quân ô hợp, mà tối hôm qua nếu như chúng ta tâm đủ một chút, không từng người tự chiến, cái kia Tiêu Phàm làm sao có thể giết chết 3.000 người, còn làm cho vạn người quỳ sát dập đầu. Mà lúc này, xin trưởng thượng, lão giả lông mày trắng ba người tại sau khi đi ra, cũng là nghe được thanh âm này, đồng thời cũng biết nội thành trung ương trên quảng trường sự tình, lập tức ba sắc mặt người đều là trở nên xanh xám một mảnh. Sau đó sau nửa ngày, lão giả lông mày trắng mới cắn răng nghiến lợi từ trong miệng thốt ra ba chữ này. Ta muốn đem cái này Tiêu Phàm một tấc lăng trì. Độc nhãn lão giả độc trong mắt hung mang đại thịnh, thanh âm băng lãnh vô tình nói. Trở về, chờ trưởng thượng đến, sau đó chuẩn bị nhân thủ, liên thủ vây giết Tiêu Phàm. Không mũi lão giả phi thường dứt khoát, quay đầu trở về nói. Lão giả lông mày trắng cùng độc nhãn lão giả cũng đều là dứt khoát quay người, đạp trên tràn ngập xâm nhiên sát cơ bộ pháp, quay đầu trở về. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Chương 1001, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngoại thành một tòa lớn trên tử lâu. Phúc, Câm Giả, Thiết Long, Độc Cần Nương, Kim Ô, Ma Linh mấy người ngay tại một cái vị trí gần cửa sổ bên trên uống rượu, đồng nhiên nghe phía bên ngoài Thạch Nhân tiếng kêu, sau đó mấy người lập tức nhịn không được, hé miệng tiểu đem trong mồm rượu cho phun tới. Mà trong tử lâu cái khác khách uống rượu cũng là từng cái không sai biệt lắm, rất nhiều người đều là trực tiếp đem trong miệng rượu cho phun tới. Còn có một số người đang ăn đồ ăn, nghe được về sau đống nhiên thất thần, sau đó không tự giác xương cốt lập tức bị kẹt đến nết hầu, mắt trợn trắng, ho khan liên tục, nửa ngày mới thở nổi. Tả Khâu Thế Gia là rác rưởi, không phục đến chiến. Thạch Nhân một bên kêu to, một bên từ tiểu lâu bên ngoài nhanh như tên bắn mà vượt qua, thanh âm vang dội thật lâu tại tiểu lâu phía ngoài trong không khí quanh quẩn không thôi. Là ai tại như thế khiêu khích Tả Khâu Thế Gia, hắn chán sống rồi a. Thiết Long xoa xoa trên mặt bị ma linh phun tới rượu dịch. Vô cùng ngạc nhiên nhìn xem bên ngoài càng tụ càng nhiều người bầy, mở miệng nói ra. Là Thạch Nhân. Câm Giả lấy ra khăn lụa, lau sạch sẽ trên mặt bị Kim Ô phun tới rượu dịch, sau đó ngắm nhìn phương xa Thạch Nhân cấp tốc rời đi phương hướng, thanh âm thật thâm nói. Xem ra chuyện này là Tiêu Phàm làm, hắn tại công nhiên khiêu khích Tả Khâu Thế Gia. Ma Linh bởi vì ngồi góc độ vấn đề, tránh thoát bị phun một mặt rượu dịch vận rủi, nàng cũng là ngắm nhìn nơi xa Thạch Nhân bóng lưng, thanh âm thật thâm nói. Hắn muốn làm gì? Công nhiên cùng Tả Khâu Thế Gia khai chiến a. Nâng lên Tả Khâu Thế Gia, Độc Cẩn Nương lập tức nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, sau đó thấp thấp giọng nói: "Tả Khâu Thế Gia tộc nhân tiểu ở trong Tử Nhân Thành, bất cứ ai cùng Tả Khâu Thế Gia đối đầu, đều tuyệt đối sống không quá cùng ngày." Kim Ô cũng là lau sạch sẽ trên mặt rượu dịch, ngắm Độc Cẩn Nương một chút, thấp giọng nói: "Cái này Tiêu Phàm, cho dù trước đó thần uy vô song, nhưng cùng Tả Khâu Thế Gia đối đầu, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, mà hẳn là hắn chẳng sống." Không, theo ta thấy, Tả Khâu Thế Gia nhất định đối Tiêu Phàm xuất thủ qua, nhưng tất nhiên thất bại. Ma Linh lông mày nhỏ gấp, ngưng giọng nói, mà Tiêu Phàm trước đó lại tại Phong Lâu thần uy vô song, có thể nói là không người có thể địch, cho nên chỉ sợ cho dù là vô cùng cường đại Tả Khâu Thế Gia cũng không thể tránh né đối Tiêu Phàm tràn ngập kiên kỵ, không dám lập tức xuất thủ, chỉ có thể tạm thời tránh nút trong bóng tối, tùy thời mà động. Nhưng Tiêu Phàm lại có nguyên nhân đang tìm Tả Khâu Thế Gia, người của Tả Khâu Thế Gia một mực không ra mặt. Hắn cũng không có cách, mà vì bức Tả Khâu Thế Gia ra, liền dứt khoát vận dụng phương pháp này. Kia chẳng lẽ cái này Tiêu Phàm năng lực kháng toàn bộ Tả Khâu Thế Gia hay sao? Thiết Long trong mắt lóe lên một tia thật sâu vẻ mặt ngưng trọng, phải biết Tả Khâu Thế Gia thế nhưng là vô số năm qua sát thủ thế gia, mà Tả Khâu Thế Gia nếu muốn giết người, trừ giải rác mấy người bên ngoài, tất cả đều không vừa sởi tay. Tiêu Phàm lại dạng này công khai khiêu khích Tả Khâu Thế Gia, coi như hắn trong lúc nhất thời chiếm thượng phong. Vậy cuối cùng hắn cũng tuyệt đối chạy không khỏi Tả Khâu Thế Gia kia thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp ám sát thủ đoạn. Đi, đi trước đi nhìn kỹ hắn nói. Câm Giả đánh gãy Thiết Long, mang trên mặt một tia tò mò mãnh liệt chi sắc, mở miệng nói ra, sau đó coi như tức đứng dậy, lập tức đi ra tử lâu. Người còn đi. Thiết Long cùng Câm Giả quan hệ nhìn rất không tệ, đối với Câm Giả hành vi rất là bất đắc dĩ, lập tức vịn cái chán mặt buồn rười rượi nói, lần trước chúng ta tiểu bị Tiêu Phàm buộc quỳ một lần. Lần này đi ngươi còn muốn lại quỳ một lần. Lần này hẳn là sẽ không. Ma Linh cũng là đứng dậy, một bên đi ra ngoài, vừa mở miệng nói, ta có thể nhìn ra, cái này Tiêu Phàm nhưng thật ra là một cái phi thường có nguyên tắc, cũng phi thường người ân oán phân minh. Lần trước là bởi vì chúng ta dự định đoạt thiên tước thọ thạch, động cơ không thuần, cho nên mới bị hắn buộc quỷ sát nhận lầm. Nhưng lần này, chúng ta chỉ là đi xem náo nhiệt, sẽ không. Không sai, cái này Tiêu Phàm mặc dù giết chóc quen tay, nhưng cũng phi thường có người nguyên tắc, người nào nên giết, người nào bỏ qua, hắn nhất thanh nhị sở. Đỗ Cẩn Nương cũng là gật đầu, đồng ý nói, sau đó lập tức cũng là đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, tựa như phong lâu bên trong, hắn giết tất cả đều là chọc giận hắn, nghĩ người muốn giết hắn, đối với không có động thủ hung đồ, cùng sau đó đến bạo phong vệ, hắn tất cả đều là buông tha. Đã đều đi, kia đi thôi, cùng đi xem lại nói. Kim Ô nhún nhún vai, đứng dậy nói, ai, tốt ta. Thiết Long vốn là không muốn đi, nhưng lúc này không đi cũng không được, đành phải đứng dậy, cũng là đi ra ngoài. Một đoàn người, tập thể rời đi tiểu lâu, hướng về nội thành phương hướng đi đến, mà theo lấy bọn hắn rời đi, trong tiểu lâu những người khác cũng là hô rồi một tiếng toàn bộ đứng dậy, mỗi người mang theo xem náo nhiệt tâm tư, nhao nhao tập thể hướng về nội thành phương hướng dũng mãnh lao tới. Đồng thời lúc này, toàn bộ tử nhân thành trong ngoài thành tất cả mọi người là kịch liệt nghị luận ầm ĩ, có người nhịn không được cười lên, có mặt người sắc cổ quái, có người tràn ngập hiếu kỳ, rất nhiều người đều là dứt khoát để tay xuống trên đầu sự tình. Tập thể toàn bộ hướng về nội thành dũng mãnh lao tới, muốn nhìn một chút cái này là người phương nào tại công khai khiêu khích Tả Khâu Thế Gia, mà Tả Khâu Thế Gia lại đem làm ra như thế nào phản ứng. Trong nội thành, Tả Khâu Thế Gia là rác rưởi, không phục đến chiến. Tại kia càng ngày càng nhiều vây xem trong đám người, áo trắng như tuyết nữ hài mấy cái đám kia nam nữ trẻ tuổi cũng là nghe tiếng chạy đến. Sau đó khi bọn hắn nhìn thấy giữa không trùng chỗ treo kia 10 cái xích loa trần chuồng nhân chi về sau, lập tức là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày đều là không một người nói chuyện. Sau một lát, quả thực là muốn chết. Lấy lại tinh thần lông mi cuồng ngạo thanh niên thần sắc lạnh xuống, sau đó từ trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Người này, thật sự là cả gan làm loạn đến cực hạn. Áo trắng như tuyết nữ hải cũng là ánh mắt thanh lãnh, thần sắc tỉnh táo, sau đó nàng lắc đầu nói, Tả Khâu Thế Gia người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, mà có khả năng đợi không được ban đêm, hắn tiểu đã chết. Người này làm việc kiến thức hảo không điểm mấu chốt có thể nói, thế mà loại này hạ lưu sự tình đều có thể làm được. Tú Mỹ vô song nữ hải thì là một mặt ghét bỏ nói. Thấy hắn chết như thế nào, hắc. Vu Phong lặng lẽ cười lạnh nói. Bất quá nói đi thì nói lại, phương pháp kia thực sự là quá âm hiểm, coi như Tiêu Phàm chết rồi, kia Tả Khâu Thế Gia về sau cũng là mặt mũi không ánh sáng, một đoạn thời gian rất dài bên trong ngay cả mặt đều không thể nâng lên. Có người nhìn xem giữa không trung những cái kia thân thể Tả Khâu Thế Gia sát thủ, lập tức nhịn không được cười lên, một bên cười một bên nói một chút nói. Cái này Tiêu Phàm làm người danh giới cuối cùng rốt cục ở đâu? Loại này ác tha biện pháp đều có thể nghĩ ra, mà lại cũng có thể cũng làm được. Có người nâng chắn nói. Linh hư bọc hậu phương viện rơi. Thế nào? Phụ thân, đại ca. Từ Nhược thả ra trong tay thư tịch, nhìn xem vội vàng mà đến, một mặt vẻ quỷ dị U Minh cùng bất phàm thanh niên hai người. Nghi hoặc hỏi. Là như vậy. U Minh khỏe miệng co quắp động, sau đó tại chủ trừ một chút, tiểu đem chuyện bên ngoài đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Lột sạch người, treo sâu trên quảng trường, toàn thành kêu gào Tả Khâu Thế Gia là rắc rưởi, không phục đến chiến. Nghe xong U Minh, Tử Nhược cũng là có chút sững sờ, sau đó ngồi ở chỗ đó, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Từ nhỏ đến lớn, Tử Nhược tiếp nhận đều là chính thống nhất, cũng là ưu tú nhất giáo dục. Đối với Tiêu Phàm loại này hoàn toàn là trợ búa dân gian thủ đoạn, thật là lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên, trong lúc nhất thời, Tử Nhược thật có chút sững sờ, đầu óc phản ứng không kịp. Ta lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế bẩn thỉu hạ lưu. Bất phàm thanh niên vốn là đối Tiêu Phàm không có cảm tình gì, lúc này càng là một mặt khinh bị nói, lại có thể làm ra loại chuyện này, mà lại câu nói này nghe cũng làm người ta không hiểu nổi giận, hận không thể xông đi lên trực tiếp chơi chết cái này hắn. Xác thực, câu nói này nếu như đối tượng đổi thành ta, ta chỉ sợ nháy mắt liền sẽ nổi trận lôi đình, lập tức tìm cái kia Tiêu Phàm đánh nhau chết sống. U Minh khỏe miệng co quắp động không ngừng, nâng chắn nói. Hắn làm như vậy, vậy theo lấy Tả Khâu Thế Gia thói quen, tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống tới ngày nay ban đêm. Từ Nhược tại sắc mặt cổ quái về sau, rất nhanh bình tĩnh trở lại, sau đó trầm ngâm nói, mấu chốt là, sau khi hắn chết, thiên tước thọ thạch làm sao bây giờ? Trước đó ta để phụ thân ngài liên hợp những người khác lôi kéo Tiêu Phàm, mục đích là muốn dùng nhu hòa thủ đoạn, sau đó tốt chầm chậm mưu toan thiên tước thọ thạch, mà hắn coi như không đồng ý, cũng là không sao, bởi vì chúng ta trong tay có tử nhân thành phòng ngự công kích đại trận, Man Long quân tam phương tại giết Tiêu Phàm về sau, cũng là tuyệt đối cầm không đi thiên tước thọ thạch cùng ý liễu nguyên vẫn là chúng ta. Nhưng là hiện tại, Tả Khâu Thế Gia tham gia, mà Thiên Tước Thọ Thạch một khi rơi vào Tả Khâu Thế Gia trong tay, kia sợ là chúng ta muốn lại đoạt lại, khó a. Dù sao phụ thân ngươi cũng biết Tả Khâu Thế Gia ở trong Tử Nhân Thành. Vậy làm sao bây giờ? U Minh vuốt vuốt cái chán, tựa hồ cũng có chút phát sầu nói. Không có cách, chỉ có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, Tả Khâu Thế Gia rất nhanh liền sẽ ra tay, đem kia Tiêu Phàm triệt để chém giết, mà mấy cái Tiêu Phàm chết đi một khắc này, chính là chúng ta thời điểm xuất thủ. Từ Nhược lặng lặng nói, đương nhiên, người xuất thủ nhất định phải ẩn nấp tốt thân phận của mình, không đến mức để người ta biết là chúng ta làm, bằng không mà nói, một khi sự tình bại lộ, chúng ta tay cầm Thiên Tước Thọ Thạch, sẽ thành tất cả mọi người địch nhân chung. Tốt, cứ làm như vậy đi, mà ta cái này đi an bài. U Minh lập tức gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đồng thời lập tức quay người, hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Bất Phàm thanh niên tại hướng về phía Tử Nhược hành lễ về sau, cũng là rời đi. Là cái có ý tứ người. Từ Nhược ngắm nhìn có chút nổi lên gợn sóng mặt hồ, thấp giọng tự lẩm bẩm, mà có lẽ ngươi có khó lường át chủ bài, có cuồng vọng vô liếng, nhưng rất chỉ tiếc, trên thế giới này, cho dù là lại người cuồng vọng cũng phải phân địa phương, tiến hành cùng lúc ở giữa cùng phân trường hợp. Một số thời khắc, ngươi có thể cuồng vọng, nhưng một số thời khắc, ngươi không thể cuồng vọng, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể một đường cuồng vọng xuống dưới. Mà dạng người này, ta không là gặp qua, nhưng cũng tiếc đều chết hết. Ngươi, cũng sẽ không ngoại lệ. Đáng tiếc. Lại lắc đầu, theo đó Tử Nhược tiểu không nghĩ gì nhiều nữa, sau đó một lần nữa cầm sách lên tịch, lẳng lặng đọc. Chương 1002, Tả Khâu Thế Gia xuất thủ. Trên quảng trường, người ta tấp nập. Nhưng lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, chung quanh 100 mét phương viên bên trong đều là một mảnh chân không, không có người nào dám hướng về phía trước đặt chân một bước, tất cả mọi người là lưu tại 100 mét có hơn, sau đó một mặt vẻ quỷ dị nhìn xem Tiêu Phàm. Cùng giữa không trùng chỗ treo sâu kia 10 cái xích loa trần chuồng thân hình. Người tên, Tây Có Bóng, bây giờ Tiêu Phàm đại danh ở trong Tử Nhân Thành có thể nói không ai không biết, không người không hay, mà vốn là còn người không nhận ra Tiêu Phàm dáng vẻ, không biết đó chính là Tiêu Phàm, còn dự định dựa vào gần một chút xem náo nhiệt, nhưng nghe đến người bên ngoài điểm ra Tiêu Phàm thân phận về sau, lập tức bị hù liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, chết sống không chịu lại tiến lên một bước. Một hơi chặt hơn 4.000 cái hung đồ. Giết phong lâu bên trong gió êm dịu lâu trước đó là một mảnh núi thây biển máu, dạng người này, ai dám chọc, ai dám tới gần. Đột nhiên, đoàn người như tị xà hạt, tự động phân ra một con đường, thạch nhân từ đằng xa chạy vội trở về, đi tới Tiêu Phàm bên cạnh. Đại nhân, sự tình đã làm xong. Nhìn xem Tiêu Phàm, lại liếc một cái chung quanh xem tự mình tiểu như là nhìn cái gì hồng thủy manh thú, tránh không kịp tất cả mọi người, thạch nhân chỉ có thể là cười khổ nói. Tất cả mọi người biết bản thân tại cho Tiêu Phàm làm việc, là Tiêu Phàm chó săn, còn nếu là lại có người chịu chủ động tiếp cận tự mình, đây tuyệt đối là đầu góc bị cửa kẹp. Ừm, thu thương rồi. Tiêu Phàm nhìn xem thạch nhân trước ngực mấy đạo khiến người nhìn thấy mà giật mình vết máu, nhướng mày nói. Đúng, trên đường tao ngộ mấy cái Tả Khâu Thế Gia sát thủ, nghĩ muốn giết chết ta, ngăn cản ta lại tiếp tục nói lời nói, bất quá tốt xấu ta cũng là địa bảng thứ 12, hơn nữa còn làm qua sát thủ, biết được bọn họ ám sát thủ đoạn. Cho nên bọn họ không có thể đắc thủ, tại bị ta trái lại giết mấy cái về sau, ta tiểu thừa cơ xông phá vây quanh chạy thoát rồi. Thạch nhân gật đầu, thấp giọng nói. Đem cái này ăn vào. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân trong suốt như máu màu đỏ đang ăn dược, sau đó đưa cho thạch nhân, đồng thời mở miệng nói ra. Đây là... Thạch nhân có chút sững sờ. Ăn hết là được. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, chỉ là như vậy nói. Phải. Thạch nhân cũng không do dự nữa, gật đầu nói, sau đó lúc này tiểu đem cái này mai toàn thân trong suốt như máu màu đỏ đan dược cho hé miệng nuốt xuống. Thoáng chốc, tại đan dược vừa bị nuốt vào đi về sau, thạch nhân sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ bàng bạc dược lực nháy mắt tiểu từ viên kiêm màu đỏ đan trong dược lan ra, mà cỗ này bàng bạc dược lực giống như cùng thao thao bất tuyệt nước sông, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Cái này, thạch nhân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kích động, hắn cứng họng. Muốn nói điều gì, lại là cái gì đều nói không nên lời. Khổng lồ dược lực, không riêng không ngừng chữa trị thương thế của hắn, hơn nữa còn hóa thành linh khí nồng nặc, không ngừng thúc giục thực lực của hắn bắt đầu bản thân tăng lên, mà trước sau sau bất quá là mấy tức công phu, thạch nhân tiểu nhạy cảm phát giác, thực lực của mình thình lình đã tăng lên chí ít 2 thành. Tăng lên 2 thành thực lực. Thạch nhân chỉ cảm giác được đầu góc của mình lập tức bị mãnh liệt phấn khởi cảm giác tràn đầy. Từ chân võ bát giai bắt đầu. Thực lực của người tu luyện tăng lên đem sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, rất nhiều người khả năng mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm đều chưa chắc thực lực tu vi có thể nhúc nhích nửa phần, mà thạch nhân cũng là chí ít đã nhanh 3 năm thực lực đều không có cái gì quá biến hóa lớn, cùng 3 năm trước đây so sánh, thạch nhân thực lực hôm nay tối đa tăng lên một thành mà thôi. Nhưng là hiện tại, ngắn ngủi mấy tức công phu, thực lực tăng vọt 2 thành, đã là bù đắp được 10 năm khổ tu, cái này khiến thạch nhân quả thực phấn khởi đến cực hạn. Đại nhân, đây là đan dược gì? Thạch nhân thanh âm có chút run rẩy đạo, kia là phấn khởi run rẩy. Sinh tử đan. Tiêu Phàm gật đầu nói. Tại Nhật Nguyệt Thành thời điểm, Tiêu Phàm khai lò luyện cửu sinh cửu tử đan, mặt khác phụ mang theo còn luyện được lục sinh 6 chết đan, tam sinh 3 chết đan cùng sinh tử đan 3 loại đê giai đan dược. Bây giờ, cho thạch nhân chính là lúc trước còn dư lại sinh tử đan. Sinh tử đan. Thạch nhân có chút mờ mịt, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua loại đan dược này. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, sinh tử đan, cả đời lại vừa chết, ngươi bây giờ là tại sinh, cho nên thực lực đang điên cuồng tăng vọt, cuối cùng hẳn là có thể để cho thực lực của ngươi tăng vọt 3 lần có thừa. Tiêu Phàm không có cho thạch nhân giải thích sinh tử đan đến, mà là nhắc nhở nói, nhưng 3 ngày sau, liền là chết, nếu là ngươi không kháng nổi đi, ngươi thế nhưng là sẽ mất mạng rơi. Dắt. Thạch nhân trên mặt vẻ phấn khởi lập tức đọc lại, cả người cũng biến thành cứng ngắc một mảnh, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Thực lực nhanh chóng tăng lên, nào có đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lại là lắc đầu nói, muốn có được một chút, tiêu nhất định phải mất đi một chút, không có chuyện gì là không phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ không hài lòng kết quả này, ta cũng có biện pháp để ngươi đem cái này đan dược cho phun ra, sau đó ngươi còn vẫn là hiện tại cái dạng này. Không, 3 ngày sau, ta nhất định có thể vượt qua chết. Thạch nhân tại cứng ngắc lại một lúc sau, rất nhanh tiểu làm ra quyết định, sau đó quả quyết lắc đầu nói. Ừm. Tiêu Phàm nhìn thạch nhân một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó tiểu không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục khoan thai chờ đợi người của Tả Khâu Thế ra đến. Thạch nhân cũng không nói thêm gì nữa, thành thành thật thật đứng ở một bên, đứng xuôi tay, một bên hưởng thụ lấy trong thân thể thực lực cực tốc tăng vọt, vừa cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, chờ lấy Tả Khâu Thế ra đến. Thời gian, từng chút trôi qua, rất nhanh liền đến vào lúc giữa trưa. Nhưng là, người của Tả Khâu Thế ra vẫn không có nửa phần bóng dáng. Tiêu Phàm phất Tả Khâu Thế Gia đã nhịn xuống khẩu khí này, mặc cho Tiêu Phàm ở nơi đó tiếp tục khiêu khích Tả Khâu Thế Gia, tự mình thì là làm con rùa đen rút đầu. Mà đoàn người, cũng là rối loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Người của Tả Khâu Thế Gia làm sao còn không xuất thủ chém cái này Tiêu Phàm? Người của Tả Khâu Thế Gia hẳn là cũng tại kiên kỵ a. Dù sao, cái này Tiêu Phàm hung danh hiền hách, người của Tả Khâu Thế Gia lại không phải là đồ ngốc, không có vạn toàn chuẩn bị trước đó, nào dám xông đi lên. Cái này Tiêu Phàm quá phách lối, làm như vậy, kia là đem Tả Khâu Thế Gia vào chỗ chết mặt đắc tội à. Cái này mặc kệ chuyện của chúng ta, xem kịch xem kịch. Quảng trường bốn phía, tiếng nghị luận là càng lúc càng lớn, bắt đầu dần dần trở nên ồn ào một mảnh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm con ngươi lập tức chính là sáng lên. Phúc! Trong nháy mắt, một tiếng trầm thấp không khí vỡ vang lên thanh âm, khoảng chừng 36 cái lóe ra xâm nhiên hàn mang đột thứ là bỗng nhiên tại Tiêu Phàm chung quanh thân thể xuất hiện. Mang theo khiến người hít thở không thông khủng bố sát cơ, phong kín Tiêu Phàm tất cả đường lui, cùng nhau tập sát mà tới. Mà lại, trừ cái đó ra còn có 3 cây trường đao lăng không tích chạm mà đến, kia như là ngân sắc trường hồng tấm lụa đao mang hoành không mà đến, tại mọi người vong mạc bên trong lưu lại trắng lóa như tuyết, băng lãnh đao khí là làm người toàn thân đều đang run sợ. Một màn như thế, lập tức là nguyên bản còn có chút ồn ào quảng trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, không ít người trên mặt đều là lộ ra một tia không cách nào ngăn chặn vẻ hoảng sợ. Người của Tả Khâu Thế Gia xuất hiện. Mà lại, lần này ra tay, chính là không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh tuyệt sát một kích. Tới là tốt nhất, tiểu sợ các ngươi thật là biết nhẫn lại, chết sống không chịu đến, vậy ta liền không có cách nào. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm lại chỉ là cười to, mở miệng nói ra, đồng thời tiến về phía trước một bước bước ra, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, trong không khí tiểu gió lốc gào thét, vô số phong nhận nháy mắt ngưng tụ. Mà cái này vô số phong nhận bị Tiêu Phàm là đều bắt đến ở trong tay, sau đó nháy mắt tiểu tạo thành một thanh phong nhận trường kích, theo Tiêu Phàm dưới tay vung lên, cái này phong nhận trường kích tiểu lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, quét ngang một cái hình tròn, trực tiếp đem kia 36 cái đột thứ cho toàn bộ vỡ nát tại đường không. Tiếp lấy, phù phù, phù phù, phù phù. Dòng dã 36 người hình bỗng nhiên trong không khí hiện ra thân hình, sau đó một cái tiếp một cái thân thể từ bên hông phân vỡ thành hai mảnh, ầm vang ném xuống đất. Tất cả mọi người đều là đã khí tuyệt bỏ mình. Vâng. Về phần kia 3 thanh giải lụa màu bạc trường đao, thì là ẩm vang cùng Tiêu Phàm trong tay phong nhận trường kích đụng vào, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ về sau, Tiêu Phàm trong tay phong nhận trường kích là biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là kia ba thanh giải lụa màu bạc trường đao cũng là bỗng nhiên không gặp tại đường không bên trong. Không hổ là tồn tại gần vạn năm sát thủ thế gia, cái này lực bộc phát, có thể. Nhìn phía trước giữa hư không, Tiêu Phàm gật đầu, cho phép nói. Trở thành cấp cao nhất sát thủ, có thật nhiều yêu cầu, nhưng trong đó trọng yếu nhất một hạng yêu cầu chính là lực bộc phát. Nháy mắt bộc phát, một kích mất mạng, sau đó thoáng qua tiểu đi, tuyệt không lại ra tay lần thứ hai. Cái này, chính là sát thủ tinh túy. Tả Khâu thế gia hiển nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên chân chính sát chiêu. Kia ba thanh giải lụa màu bạc trường đao lực bộc phát có thể xưng khủng bố, một kích phía dưới, lại là một đao chém vỡ Tiêu Phàm trong tay châu ngưng tụ mà ra phong nhận trường kích. Bất quá, vẫn là kém một chút. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói. Hừ. Nghe được Tiêu Phàm, một tiếng không hiểu hừ lạnh thanh âm bỗng nhiên tiểu tại phía trước không có một hai giữa hư không vang lên, sau đó đột nhiên, lại là một thanh sáng như tuyết trường đao bỗng nhiên tại khi giữa không trung xuất hiện, mang theo khí thế không thể địch nổi, cùng số trượng dài màu trắng đao mang. Ẩm vang hướng về Tiêu Phàm vào đầu chém xuống. Mà một đao kia, so vừa rồi kia ba đao, uy lực mạnh đầu chỉ một lần. Xa xa nhìn lại, giống như cùng cựu thiên ngân hà rơi xuống, phô thiên cái địa, phảng phất giữa thiên địa, chỉ có một đao kia. Nhưng là, đối với cái này cường hãn vô song, chấn chung quanh tất cả mọi người là tập thể im lặng một đao, Tiêu Phàm lại là căn bản không để ý tới, mà là thân hình vặn một cái, trong tay lần nữa cầm ra một chi phong nhận trường kích, hướng về bên trái trùng điệp quét ngang mà đi. Bởi vì bên trái, tất cả mọi người không thấy được, nhưng chỉ có Tiêu Phàm thấy được, bảy chuôi hoàn toàn cùng không khí hòa làm một thể vô hình trường kiếm, vô thanh vô tức hướng về Tiêu Phàm quanh thân phá không tập sát mà tới. Kia cường hãn vô song, như là ngân hà thác nước một đao, cũng không phải thật sát chiêu, chẳng qua là hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý một đao, mà cái này bảy chuôi vô thanh vô tức trường kiếm, mới thật sự là một kích chí mạng. Tả Khâu thế ra, đối với ám sát chi đạo hư hư thật thật, đã là đụng chạm đến một điểm tinh túy. Cho nên gần đã qua vài năm, Tả Khâu thế gia thất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, có quá nhiều người là chết ở trong tay Tả Khâu thế gia. Nhưng chỉ tiếc, hôm nay, bọn họ đối đầu Tiêu Phàm. Trước 1003, một tiếng đánh giết 300 người. Cái này Tiêu Phàm ngốc hả? Hắn làm sao quay người, đưa lưng về phía. Đám người xa xa bên trong, thấy cảnh này, có người lúc này liền không nhịn được kêu lên. Hắn đã chết, hết thệ cũng có thể kết thúc. Áo trắng như tuyết nữ hài mở miệng nói ra, sau đó lắc đầu, theo đó liền định quay người, lười nhác lại nhìn. Một giây sau, vâng, kịch liệt bạo tạc qua đi, Tiêu Phàm tại trong vụ nổ vị nhưng bất động, lặng lặng mà đứng, dưới chân thì là thình lình nhiều bảy cái nam nữ trẻ tuổi thi thể không đầu, phía trước giữa hư không, một cái độc nhãn lao giả tức thì bị trường đao trong tay của mình trái lại quán xuyên lồng ngực, tự mình đem tự mình đình chết trên mặt đất, còn sót lại độc nhãn mở thật to. Trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia không cách nào tin chi xác, tựa hồ đến chết, hắn đều không thể tin được trước mắt hết thảy. Trước mắt, bốn phía, cũng là lập tức trở nên yên tĩnh một mảnh. Mà ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người nuốt nước miếng một cái, nhịn không được chát chát vừa nói. Không biết, ta cái gì đều không thấy rõ ràng. Có người đáp lại, cứng ngắc lắc đầu, một mặt kinh ngạc chi sắp nói. Hoàn toàn không nhìn thấy vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rõ ràng không phải. Có người cứng họng, nói được nửa câu, rốt cuộc cũng không nói ra được. Làm sao sẽ? Áo trắng như tuyết nữ hải cảm thụ được chung quanh kia không ít dị dạng ánh mắt, chỉ cảm thấy một gương mặt xinh đẹp đau rát đau nhức, như bị quạt sưng lên, trắng đoán dài nhỏ ngón tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, thần sắc im lặng, trong miệng là một câu cũng nói không nên lời. Cái này bảy cái tiểu gia hỏa không tệ. Tiêu Phàm liếc nhìn dưới mặt đất kia bảy cái nam nữ trẻ tuổi, gật đầu nói. Độc nhãn lao giả một đao kia mặc dù thanh thế kinh người, như ngân hà thác nước, một đao kia uy lực cũng là cực kỳ không tầm thường, nhưng là sát thủ, chính là muốn vô thanh vô tức, giết người ở vô hình, cho nên độc nhãn lao giả một đao kia đã là cùng sát thủ chi đạo một trời một vực. Ngược lại là cái này bảy cái nam nữ trẻ tuổi, rất được sát thủ chi đạo tinh túy, nếu như vòng giết người, chỉ sợ độc nhãn lao giả là không bằng cái này bảy cái nam nữ trẻ tuổi bất kỳ người nào. Thất đại sát thần chi tử. Tiêu Phàm sau lưng. Thạch nhân xem trên mặt đất kia bảy cái nam nữ trẻ tuổi, đột nhiên nói một câu, sau đó trong thanh âm tràn ngập dùng mình chi sắc. Ồ! Tiêu Phàm nghe được thanh âm, ngoài ý muốn lên tiếng nói. Tả Khâu thế ra bên trong sát thủ địa vị cao nhất đưa được xưng là sát thần, mà thế hệ tuổi trẻ người kiệt xuất liền được xưng là sát thần chi tử. Thạch nhân nhẹ nói, ta nghe người ta nói qua, Tả Khâu thế ra bây giờ thế hệ tuổi trẻ bên trong, hết thể có 18 cái sát thần chi tử, mỗi người đều còn thắng trong gia tộc nhân vật thế hệ trước. trên tay cũng đều là lây dính không biết bao nhiêu người máu tươi tuổi trẻ đào phủ. Cái này 7 cái nam nữ trẻ tuổi không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kia 18 người trẻ tuổi bên trong 7 cái. Chắc không được. Tiêu Phàm gật đầu nói một câu. Xùy, xùy, xùy. Đang khi nói chuyện, Tả Khâu Thế Gia tập sát lại là đến lần nữa, mà lần này, khoảng chừng 300 đóa làm người sợ hãi hàn mang tại không trung bỗng nhiên nở rộ, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm cùng Tiêu Phàm sau lưng thạch nhân hai người quanh thân bao phủ xuống. Mà theo cái này 300 đóa nở rộ hàn mang, toàn bộ trên quảng trường không khí cũng là lập tức trở nên băng lãnh xuống tới, giống như đem nơi này biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, mà trong sân tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều là nhịn không được dùng mình một cái. Có không ít người trong mắt đều đã bắt đầu lộ ra một tia sợ hãi cùng vẻ hối hận, dưới chân cũng không tự chủ lui lại, dự định rời đi nơi này, không nhìn nữa náo nhiệt. Tả Khâu Thế Gia giết người, từ trước đến nay nhiều nhất phái ra bất quá 10 mấy người, tối đa hơn 10 người cái sát thủ, bình thường liền có thể dễ như trở bàn tay, ngầm giết được bất cứ ai, mà phát động vượt qua 100 tên trở lên sát thủ lấy tính mạng người ta, kia đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Trước mắt, vì giết chết Tiêu Phàm, Tả Khâu Thế Gia xuất động trước trước sau sau xuất ra động sát thủ đã là vượt qua 300 tên, mà dòng dã 300 tên sát thủ tập thể xuất động, tạo thành đầy trời sát cơ, đủ để khiến ở đây bất cứ ai cũng vì đó sợ hãi. Chỉ là... Này! Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, ngắm nhìn kêu 300 đóa nở rộ hàn mang, một tiếng quát. Mà bỗng nhiên, toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại, phảng phất thời gian bị đọc lại, mỗi người đều cứng ngắc không động, ngay cả không trung kêu 300 đóa nở rộ hàn mang cũng là ngưng kết giữa trời. Không núp đích. Tất cả mọi người cảm giác được, lỗ thai tại thời khắc này là đột nhiên mất thông, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, toàn bộ thân thể càng là đã mất đi khống chế, đầu tức thì bị một đôi bàn tay vô hình cho cưỡng ép xé rách, cả người cái gì đều không nhớ rõ, cái gì cũng không biết, chỉ có to lớn đau đớn vô biên vô tận cuốn tới. Một giây sau, 300 đoàn to lớn huyết hoa tại không trung đột nhiên tùy tiện nở rộ, huyết vụ đầy trời trong không khí nhanh chóng tràn ngập, vô số chân cụt tay đứt bốn phía hoành bán. Trong nháy mắt, liền đem Tiêu Phàm trùng quanh mặt đất mỗi một tấc không gian đều nhuộm đỏ một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Hoàng hốt ở giữa, phong lâu bên trong kia phiến địa ngục tu la trận giống như lại xuất hiện. Về phần trên quảng trường người, thì là có một cái tính một cái, đều cùng nhau ngã về phía sau. Tất cả mọi người đều là thống khổ ôm đầu, trên mặt đất lăn lộn, tại trong miệng đang không ngừng thê lương rú thảm. Tiêu Phàm một tiếng này, là không khác biệt công kích, một tiếng đánh chết 300 Tả Khâu Thế Gia sát thủ. Tiện thể lấy còn chấn ở đây tất cả mọi người thần thức bị xé nứt, dù là Tiêu Phàm sau lưng thạch nhân, Tiêu Phàm đặc biệt vì hắn tránh đi, thạch nhân cũng vẫn là bị chấn thất khiếu chảy máu, sủi lơ trên mặt đất. Lớn như vậy trên quảng trường, tất cả mọi người là ngã trái ngã phải, vô lực bỏ phục trên đất, chỉ có Tiêu Phàm một vắng người tĩnh đứng thẳng tại chỗ. Lạch cạch, lạch cạch. Đột nhiên, Tiêu Phàm trước mặt giữa không trung, có hai cái mô hình hồ không rõ hình người lập tức từ bên trong rơi ra, sau đó quẳng xuống đất, không nhúc nhích. Mà hai người kia hình, xem bộ dáng, chính là không mũi lao giả cùng lão giả lông mày trắng hai người. Bọn họ cùng độc nhãn lao giả, cùng một chỗ tham dự nhằm vào Tiêu Phàm đợt công kích thứ nhất, mà ba người cũng là Tả Khâu Thế Gia dòng chính tộc nhân, chẳng qua là lớn tuổi, không thích hợp lại tham dự ám sát hành động, cho nên bị ngoại bỏ vào Tử Nhân Thành, trở thành Tử Nhân Thành người chủ sự. Bây giờ, vì chém giết Tiêu Phàm, ba người bọn họ dẫn đầu Tử Nhân Thành bên trong Tả Khâu Thế Gia tất cả dòng chính tộc nhân sát thủ. Nhằm vào Tiêu Phàm phát động hai lần tập kích chém giết, nhưng cũng tiếc đều là vô dụng, là đều chết tại nơi đây. Làm gì? Còn tại xem. Không xuống tâm sự. Lão giả lông mày trắng bọn người mặc dù đều chết đi, nhưng là Tiêu Phàm ánh mắt lại là nhìn về phía trước bầu trời xa xăm bên trong, nhíu lông mày nói. Các hạ thực lực xác thực cường hành, nhưng cũng tiếc, người y lì nguyên không sống quá ngày hôm nay. Một tiếng băng lãnh vô tình thanh âm bỗng nhiên ở trên bầu trời vang lên, sau đó... Một tôn tản ra sát cơ ngập trời, trên người hàn ý cùng sát cơ quả thực có thể bao phủ toàn bộ bầu trời hùng vĩ trung niên nhân tiểu lập tức hiện thân hình, sau đó đạp trên hư không, chắp hai tay sau lưng, từng bước hướng về phía dưới Tiêu Phàm đi tới. Nói với ta lời như vậy người quả thực quá nhiều. Ngắm lấy cái này hùng vĩ trung niên nhân, Tiêu Phàm gật đầu nói, nhưng cũng tiếc, ta cho tới bây giờ vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Vậy sẽ ta đến kết thúc tính mạng của ngươi. Hùng vĩ trung niên nhân cả người tựu như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân cao thấp đều tản ra cực hạn hàn ý, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm băng lãnh giống như đến từ 18 tầng địa ngục. Ngươi làm không được. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Chết. Hùng vĩ trung niên nhân không cần phải nhiều lời nữa cái gì, ánh mắt lạnh lẽo, đại thủ đồng dạng, một thanh kim sắc trường thương tựu lập tức ra hiện tại trong tay của hắn, sau đó tay tiếp theo chấn, thanh này kim sắc trường thương lập tức tiểu từ biến mất tại chỗ, xé rách không khí, phá không mà đến, mà khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, rõ ràng là đã đến Tiêu Phàm trước ngực. Đồng thời, cùng lúc đó, Tiêu Phàm sau lưng, cùng hai bên trái phải, đều là xuất hiện ba tôn không kém gì cái này hùng vị trung niên nhân bóng người cao lớn, sau đó bốn thanh kim sắc trường thương tiểu từ bốn phương tám hướng, cùng nhau kích xạ mà đến, đều là một giây trước mới xuất hiện, một giây sau tiểu thình lình đã mang theo ngập trời sát cơ cùng hắn ý, đến Tiêu Phàm trước mắt. Mặt khác, lúc này, trên quảng trường, cũng có người rốt cục khôi phục lại, mà nhìn thấy hùng vị trung niên nhân trở lấy bốn tôn thân ảnh, lập tức tiểu có người dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra to lớn vẻ hoảng sợ. Tả Khâu thế gia trưởng thượng, đã từng tiếng tăm lừng lấy tứ đại huyết sát, đến rồi. Có nhân vọng lấy giữa sân, kinh thanh tự lẩm bẩm. Tứ đại huyết sát. Nghe được bốn chữ này, vốn là còn người không rõ ràng hùng vị trung niên nhân bọn bốn người thân phận, lúc này cũng là lập tức trở nên hoảng sợ một mảnh. Tả Khâu thế gia tứ đại huyết sát, tại hơn 20 năm trước đã từng chấn nhiếp toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. Bởi vì bọn hắn cũng là Tả Khâu thế gia sát thần chi tử, mà lại là lĩnh quân bốn người, chết dưới tay bọn họ nhân số không riêng thật nhiều, mà lại trong đó không thiếu Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi tiếng tăm lừng lẫy người. Trong đó nổi danh nhất chính là Huyền Thiên Tông một vị thái thượng trưởng lão, chính là bị bọn họ nhất kích tất sát, trực tiếp chết tại chỗ. Nhưng tứ đại huyết sát tại 10 năm trước đó đã rất ít xuất thủ, thậm chí tại cái này trong vòng 10 năm ngay cả bóng dáng đều không thấy được, bây giờ, bọn họ là từ Tả Khâu thế gia đại bản doanh chạy đến. Chỉ vì đánh chết Tiêu Phàm. Chúng ta nửa ngày chờ chính là các ngươi. Nhìn xem lăng lệ đánh chết mà đến hùng vi trung niên nhân bốn người, Tiêu Phàm lại chỉ là cười to, sau đó giơ tay lên, tiện tay đẩy một cái, tiêu đem hùng vi trung niên nhân bốn người trưởng thường cho gậy đẩy đến một bên. Đón lấy, hắn lại là một tay nô ra, năm ngón tay mở ra, năm ngón tay phía trên, có năm đạo hắc tuyến bắn ra, lập tức tiêu đem hùng vi trung niên nhân bốn người cho buộc một chặt chẽ vững vàng, không cách nào nhúc nhích. Đi. Tìm địa phương khảo vấn đi. Tiêu Phàm tự nói, sau đó hư không nắm lấy hùng vĩ trung niên nhân bốn người, một cái tay khác lại nắm lên sủi lơ trên mặt đất thạch nhân, cả người nhảy lên, cấp tốc hướng về nơi xa rời đi. Mà nguyên địa, tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tất cả mọi thứ, nửa ngày đều không có người lấy lại tinh thần. Chương 1004, nhập tử nhân khoáng khu. Tại Tiêu Phàm rời đi về sau, toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Sau đó nhìn không có một hai giữa sân, mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau. Tả Khâu thế gia tứ đại huyết sát tại xuất hiện về sau, xảy ra chuyện gì? Tựa hồ, tứ đại huyết sát chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, tiểu bị Tiêu Phàm chô khống chế được, sau đó bị Tiêu Phàm mang đi, chẳng biết đi đâu cùng nơi nào. Nhưng, thế nhưng là cái này sao có thể? Tứ đại huyết sát, đây chính là đã từng chấn nhiếp toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, khiến vô số người đều nghe tin đã sợ mất mật tứ đại huyết sát ta, cứ như vậy. Nháy mắt bại. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ khó tin. Cái này. Câm giả, ma linh mấy người lẫn nhau nhìn về phía đối phương, trong mắt đều là mãnh liệt chấn động chi sắc, tứ đại huyết sát nổi tiếng bên ngoài, giây lát bại kết cục, cho bọn hắn mấy người cực lớn lực trùng kích. Vì cái gì sẽ? Áo trắng như tuyết nữ hải mấy cái kia đám nam nữ đều là vẻ cười lạnh ngưng kết ở trên mặt, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, cả người ngốc mộc như gà, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, nói không ra lời, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tả Khâu thế gia cùng bọn hắn bậc cha chú có quan hệ đặc thù, mà đã từng tứ đại huyết sắt còn tới qua bọn họ nhà của mỗi người, bọn hắn cũng đều lấy vãn bối thân phận, đối tứ đại huyết sắt cung kính hành lễ qua. Vốn cho là, tứ đại huyết sắt tại xuất hiện về sau, Tiêu Phàm coi như có mạnh mẽ hơn nữa cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới, kết quả lại đại xuất tất cả mọi người ngoài ý liệu, tứ đại huyết sắt đối đầu Tiêu Phàm cũng là không chịu nổi một kích, bốn người chẳng qua là vừa đối mặt tiểu bị Tiêu Phàm bắt đi, sau đó chẳng biết đi đâu. Cái này, quả thực khiến người không thể tin được. Tứ đại huyết sát, thế mà cũng bại. Đám người một góc, Tử Nhược một thân áo tơi, đem tự mình uyển chuyển thân hình cùng nhân vật dung nhan là dấu ở một mảnh bóng dâm phía dưới, nàng ngắm nhìn giữa sân, thật lâu im ắng. Cho tới nay, Tử Nhược đều tự phụ tự mình mưu trí vô song, xem người xem sự tình rất ít khi sai, ánh mắt tinh chuẩn vô cùng, nhưng là lần này, nàng phát hiện mình lần đầu sai. Tiêu Phàm, cũng không có như tưởng tượng như vậy bị Tả Khâu thế gia ám sát. Ngược lại là phản sát Tả Khâu thế gia, mà tự nhiên, trước đó chỗ bố trí muốn tùy thời cướp đoạt Tiêu Phàm trên thi thể thiên tức thọ thạch hết thảy chuẩn bị ở sau, cũng liền hết thảy vô dụng. Đột nhiên, không biết vì sao, một tia không cách nào hình dung khó xử cảm giác trong lòng nàng thản nhiên dâng lên, để nàng cả người đều lâm vào một mảnh thật lâu trầm mặc ở trong. Nữ nhi, ngươi không cần. Tựa hồ là nhìn ra Tử Nhược trong lòng nghĩ pháp, đồng dạng một thân áo tơi U Minh nhẹ nhàng vô vô tự mình tử nhược tinh tế phía sau lưng, sau đó thở dài nói. Ta cũng không có nản chí, chẳng qua là một lần phạm sai lầm mà thôi. Tử nhược đánh gãy phụ thân U Minh, sau đó lắc đầu, thanh âm thanh đạm nói, mà là người đều sẽ sai lầm, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ngươi trước kia lại là chưa hề sai lầm. U Minh cười khổ nói, đây là ta lần thứ nhất phạm sai lầm, cũng chắc chắn là ta lần thứ hai phạm sai lầm. Về sau, tuyệt đối sẽ không. Tử nhược thong xuống lông mày, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tràn ngập kiên định cùng tự tin nói. Ừm. U Minh chậm rãi khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đi thôi, phụ thân, Tả Khâu Thế Gia đã bất lực giết được Tiêu Phàm, như vậy đến ban đêm, Man Long quân Tam Phương liền nên động thủ, chúng ta, muốn làm kia sau cùng ngư ông. Tử nhược thấp thấp giọng nói, một đôi mắt đẹp bên trong, hào quang lấp lóe. Đi, trở về thương nghị. U Minh không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Mà tử nhược tại cuối cùng nhìn thoáng qua giữa sân trên mặt đất kia một mảnh huyết nhục xương vỡ, dừng một chút bước chân, theo đó liền dứt khoát quay người, cùng phụ thân U Minh cùng một chỗ, lặng yên không tiếng động rời đi đoàn người, trở về. Về phần bốn phía đoàn người, vốn đang là yên tĩnh một mảnh, nhưng khi U Minh cùng tử nhược rời đi sau không bao lâu, tiêu càng ngày càng ồn ào náo động, càng ngày càng sôi trào, mỗi người đều là kịch liệt không nghỉ nghị luận vừa rồi hết thảy, thanh âm huyên náo một mảnh. Mà nơi đây sự tình cũng là cấp tốc hướng về tử nhân thành bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, không ngừng truyền vào tử nhân thành bên trong trong thai mỗi một người, rung động dữ dội lấy tử nhân thành bên trong mỗi người giác quan thần kinh. Tử nhân thành mặt phía bắc, một chỗ bốn bể vắng lặng trên đất trống. Tiêu Phàm tay từ tứ đại huyết sắt trên đầu chậm rãi giơ lên, sau đó hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước cách đó không xa tử nhân thành bắc đại môn, trầm ngâm không nói. Chết tiệt lội tử nhân khoáng khu. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, sau đó lời ít mà ý nhiều nói. Cái gì? Đại nhân, ngài muốn vào tử nhân khoáng khu. Nghe được Tiêu Phàm, thạch người nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt tiểu lộ ra to lớn vẻ hoảng sợ, liên tục kinh ngạc nói, đại nhân, làm như vậy không được, không được, ngài nhưng biết, hiện tại là ban ngày thời gian, kia tử nhân khoáng khu thế nhưng là. Tả Khâu Thế Gia đại bản doanh, ngay tại tử nhân khoáng khu chỗ sâu, mà ta muốn tìm một người, cũng là bị mang đến Tả Khâu Thế Gia đại bản doanh. Tiêu Phàm hai con ngươi ngắm nhìn cửa thành kia còn giống như là có sinh mệnh, trong không khí không ngừng phun trào nồng đậm đến cực điểm xương trắng, đánh gãy thạch nhân khuyên can, mở miệng nói ra, mà coi như hiện tại là ban ngày lại như thế nào. Tử nhân khoáng khu, ngăn không được ta. Cái gì? Tả Khâu Thế Gia đại bản doanh, ngay tại tử nhân khoáng khu chỗ sâu. Thạch nhân vốn còn muốn tiếp tục khuyên can Tiêu Phàm, nhưng nghe đến Tiêu Phàm nói ra tin tức này, lập tức cả người lập tức như bị sét đánh, đứng run tại nguyên chỗ. Tả Khâu Thế Gia, vô số năm qua đều không ai có thể tìm tới bọn họ đại bản doanh rốt cục ở nơi đó, mà bây giờ, rốt cục nổi lên mặt nước, vạn vạn không nghĩ tới, Tả Khâu Thế Gia đại bản doanh, thế mà tại tử nhân khoáng khu chỗ sâu. Mà trách không được qua nhiều năm như vậy đều không ai có thể tìm tới, bởi vì ai dám vào tử nhân khoáng khu chỗ sâu. Cho dù là ban đêm, tử nhân khoáng khu tuy nói là cơ bản an toàn, nhưng phàm là xâm nhập tử nhân khoáng khu chỗ sâu người. Cũng cho tới bây giờ đều không ai có thể còn sống trở về, không biết đi nơi nào, dù sao chính là sống không thấy người, chết không thấy xác, cho nên dần dà, tử nhân khoáng khu chỗ sâu tiểu triệt để trở thành sinh mệnh cấm địa, không có người nào dám tiến vào bên trong. Mà Tả Khâu Thế Gia đem đại bản doanh đặt ở tử nhân khoáng khu chỗ sâu, kia quả nhiên là dấu không chê vào đâu được. Buổi sáng ngày mai thời gian, ta hẳn là tiểu có thể trở về, đêm nay chiếu cố tốt tự mình. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Sau đó cả người tiểu hướng về phía trước bắc môn phương hướng cấp tốc phóng đi. Đại nhân, ta đi chung với ngươi. Thạch nhân sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, có chút lo lắng cao giọng đối Tiêu Phàm bóng lưng hô. Ngươi không đi được, bởi vì ngươi đi, sẽ chết. Tiêu Phàm thanh âm từ đằng xa truyền đến, thân hình của hắn thình lình đã là xông ra bắc môn bên ngoài, sau đó chui vào phía ngoài kia nồng đậm trong sương mù trắng. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, thạch nhân cũng đành phải cười khổ một tiếng. Sau đó hắn nhìn một chút trên mặt đất tứ đại huyết sát đã thi thể lạnh băng, cắn răng, tiếp lấy cả người liền nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, tìm địa phương đi ẩn nút đi. Chương 1005, người vì hình thành. Tử nhân khoáng khu bên trong. Tiêu Phàm vừa tiến vào tử nhân khoáng khu, tối trung ma đao tiểu lập tức từ Tiêu Phàm trong thân thể chui ra, sau đó huyễn hóa thành một con màu đen chim nhỏ, đứng ở Tiêu Phàm trên bờ vai, một đôi đen lựu lựu rảo hoạt con mắt nhìn quanh tứ phương. Tử nhân khoáng khu nơi này, tại sao ta cảm giác không phải tự nhiên hình thành, có chút là người vì hình thành hương vị. Tối trung ma đao nhìn xem bốn phía nồng đậm xương trắng, nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi cảm giác không sai, bởi vì ta cũng có cảm giác giống nhau. Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, ngưng giọng nói, nơi này, luận địa thế, qua quýt bình bình, căn bản không phải cái gì đặc thù địa thế. Mà lại Phàm là từng tiến vào người của tử nhân khoáng khu, sau khi chết đều sẽ không hiểu thấu từ trong phần mộ biến mất, sau đó quỷ dị đi tới cái này tử nhân khoáng khu, trở thành nơi này một bộ phận. Bằng vào ta đối trung ương đế giới nhận biết, chưa từng nghe nói qua trung ương đế giới có chỗ nào sẽ có dạng này năng lực đặc thù, cho nên nơi này, có khả năng rất lớn hẳn không phải là tiên thiên tự nhiên hình thành, mà là có người cố ý thiết trí mà thành. Cố ý thiết trí mà thành. Tối trung ma đao cao mày, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó ngưng trọng nói, sẽ không là có người dự định ở đây bồi dưỡng quỷ thi à. Quỷ thi. Tiêu Phàm cũng là ánh mắt ngưng lại. Tại tịch tĩnh linh hổ kiếm lão giả cao lớn thời điểm, Tiêu Phàm từng xuất ra qua giả quỷ thi quả, để lão giả cao lớn kém chút kìm nén không được, sau đó nhịn không được giết người cướp của. Quỷ thi quả, là người sau khi chết, thi thể sinh ra linh trí, lại lần nữa sau khi chết chỗ trong đầu mọc ra quả, mà cái này sinh ra linh trí thi thể, chính là quỷ thi. Nhưng loại này quỷ thi, chỉ là nhất mệnh quỷ thi, nếu như quỷ thi chết đi về sau, lại lần nữa sinh ra linh trí, đó chính là nhị mệnh quỷ thi. Tiếp lấy nếu là có thể tại chết đi về sau, tiếp tục sinh ra linh trí, đó chính là tam mệnh quỷ thi. Nhất mệnh quỷ thi, cũng không đáng sợ, đỉnh thiên cũng chính là vương hầu cảnh tu sĩ thực lực, mà đáng sợ nhị mệnh quỷ thi, càng đáng sợ chính là tam mệnh quỷ thi. Nhị mệnh quỷ thi vừa xuất thế, liền có thể quét ngang bát phương, trừ phi là những cái kia lão cổ đồng xuất thủ, bằng không mà nói, đem không ai có thể đè ép được thứ này. Mà tam mệnh quỷ thi vừa xuất thế, tự có thể xưng đại đế cảnh giới phía dưới vô địch, trừ đại đế bên ngoài. Cơ hồ không có người có thể chế phục được cái đồ chơi này. Tiêu Phàm đã từng tiêu giết một con tam mệnh quỷ thi, nhưng cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem chém giết. Trước mắt, nếu như nơi này thật đụng tới một đầu hai mệnh hoặc là tam mệnh quỷ thi, kia Tiêu Phàm trừ phi tại chỗ cực điểm thăng hoa, bằng không mà nói, chỉ có thể đi vòng. Nơi này đúng là phi thường giống bồi dưỡng quỷ thi địa phương. Nghe được tối trung ma đao, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, tỉ như bình thường quỷ thi hình thành địa phương. Đều là vô số thi thể tụ tập địa phương, sau đó quỷ thi sẽ tự động hấp thu tất cả thi thể tinh hoa, để mà thăng hoa tự thân. Quỷ thi bồi dưỡng chi địa, cũng biết bình thường xương trắng lượn lờ, bởi vì cái này xương trắng là quỷ thi tại ban ngày phun ra nuốt vào tạo thành, quỷ thi ban đêm ẩn nút, ban ngày phun ra nuốt vào, tu luyện lớn mạnh. Nhưng là, nơi này lại có chút không thích hợp địa phương, những thi thể này tại sao lại tự động tụ tập nơi này không nói trước, nơi này lớn nhất quỷ dị chỗ là được, tử nhân thành. Quỷ thi hình thành chi địa, đều là tử địa, không có khả năng có vật sống sống lâu ở đây, mà người chết thành hiển nhiên là quả thực là, lại rất nhiều người ở đây kết cục đã định, cái này rõ ràng không đúng. Cũng là, tối trung ma đao lập tức gật đầu nói, nơi này giống như quỷ thi bồi dưỡng chi địa, nhưng lại không giống nhau lắm, cho nên, đoán chừng hẳn là có người tại thử nghiệm dùng những phương pháp khác bồi dưỡng quỷ thi. Tiêu Phàm cau mày, suy nghĩ nói, nhưng quỷ thi bồi dưỡng phương pháp không thể làm loạn, một khi làm loạn, kết quả hoặc là bồi dưỡng quỷ thi thất bại, uổng phí sức lực, hoặc là quỷ thi cuồng bạo, đồ sát sạch nhìn thấy hết thảy, căn bản là không có cách khống chế, đem xưng vì trong tay mình một kiện đại sát khí. Kia có lẽ là bồi dưỡng quỷ thi người cũng không rõ ràng quỷ thi hoàn chỉnh bồi dưỡng biện pháp, cũng có lẽ là người này tính tình cuồng vọng tự đại, ý đồ làm người khác không làm được sự tình. Tối trung ma đao nhún nhún vai, tiếp lời nói. Cũng có thể. Tiêu Phàm gật gù trả lời. Quan mẹ nó, coi như thật đụng tới một cái quỷ thi. Trước làm một cước, có thể đánh thắng được tiểu đánh, thật đánh không lại, chúng ta rút lui là được, dù sao không áp lực. Tối trung ma đao một mặt không quan trọng nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là gật gù, theo đó tiểu thân hình lập tức nổ bắn ra, cấp tốc hướng về tử nhân khoáng khu chỗ sâu phóng đi, trong nháy mắt, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, tử nhân thành bên trong. Ầm ầm. Tử nhân thành phía đông đại môn, mặt phía nam đại môn, phía tây đại môn đồng thời rộng mở. Sau đó ba hàng thật dài đen nghịt nhân mã đạp trên chân khiến người sợ hãi chỉnh tề bộ pháp, chậm rãi tiến vào tử nhân thành bên trong. Là Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương Đại Quân đến. Hai bên đường phố, vô số hung đồ đem thân hình của mình núp trong bóng tối, sau đó dùng lấy hung ác quang mang nhìn xem kia không ngừng chậm rãi đi tới Man Long Quân Tam Phương Đại Quân nhân mã. Các hung đồ cùng Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi đều có tan không ra mâu thuẫn, song phương đều muốn giết chết đối phương, chấm dứt hậu hoạn, nhưng trước mắt tất cả mọi người rất khắc chế, không có nhân chủ động xuất thủ. Man Long Quân Tam Phương tại vào thành trước đó, liền đã thông báo tử nhân thành kẻ thống trị U Minh, Hắc Long mấy cái năm đại cự đầu, thông báo cho bọn hắn Tam Phương lần này đến tử nhân thành, chỉ vì đuổi bắt cùng đánh chết Tiêu Phàm mà đến, trừ cái đó ra, đem đối tử nhân thành bên trong bất cứ ai đều tơ hảo không phạm, cho dù là bọn họ tam phương truy nã trọng phạm ngay tại trước mắt mình, cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ đổi bắt. Có như thế hứa hẹn về sau, U Minh, Hắc Long mấy cái năm đại cự đầu mới có thể mở rộng tử nhân thành cửa thành, thành nội hung đồ cũng mới tụ tập thể bảo trì khắc chế, chỉ là hóa thân thành ẩn nút trong bóng đêm hung tàn đàn sói, một có bất kỳ không đúng, liền sẽ lập tức bạo nhưng đứng dậy, xé nát Man Long quân tam phương đại quân. Tất cả mọi người, tạm thời đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ bất quá, tiểu không biết là, loại này hứa hẹn có thể duy trì bao lâu. Lại có hay không thật sự có thể duy trì. Đập, đập, đập. Mà đột nhiên, đông, tây, nam tam phương hướng cửa thành đều là vang lên một trận rất có tiết tấu tiếng bước chân. Cái này ba tiếng bước chân giống như đồng bộ, tập thể mà đến, phảng phất mỗi một bước đều dẫm tại trái tim của người ta phía trên, khiến người nhịn không được tim đập loạn, cả người có gan muốn ngạt thở mà chết xúc động. Tất cả hung đồ, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía bộ pháp này rốt cục là người phương nào vang lên. Mà khi bọn hắn nhìn thấy, đều là sửng sốt, bởi vì ba người này mặc dù diện mạo khác biệt, nhưng đều là người trẻ tuổi, đồng thời khí thế như một đầu ẩn nút cự long, khiến người không khỏi nhìn mà phát khiếp. Về phần ba người này khuôn mặt, đều là song đồng như là sao trời lấp lánh, dung mạo có thể xưng tuấn mỹ vô cùng, hoàng hốt ở giữa, giống như ba tôn thiên thần hạ phàm. Chương 1006, đại quân đều tới. Man Long quân thập đại thiên kiêu đứng đầu, Lâm Phá Quân. Thánh Hỏa giáo đương đại thập nhị chấp hỏa lệnh đứng đầu, Nghiêm Trinh. Vân Long thương hội đương đại thất anh đứng đầu, Vạn Vân Phi. Nhìn xem cái này mặc dù xuất hiện tại khác biệt cửa thành, nhưng lại bộ pháp nhất trí, cùng nhau mà tới ba người, ẩn tàng trong bóng đêm thật nhiều hung đồ là lập tức toàn bộ con người thích chặt. Lâm Phá Quân, Nghiêm Trinh, Vạn Vân Phi ba người nhưng khác biệt trước đó Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh cùng Tưởng Ngân ba người, cái này mới thật sự là thiên kiêu nhân vật. Đặt ở Thanh Vân Hạ Châu cả cái thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ bỏ Thác Bạt Lưu Vân mấy cái kia nhất là lấp lánh tuổi trẻ thiên kiêu không nói, Lâm Phá Quân ba người này, đã là có tư cách có thể xếp vào Thác Bạt Lưu Vân mấy cái những người kia phía dưới thứ nhất biên đội ở trong. Mà Lâm Ngạo ba người, mặc dù cũng là bất phàm, danh tự vang vọng tứ phương, ngay cả tử nhân thành bên trong rất nhiều hung đồ đều biết, nhưng là tại Thanh Vân Hạ Châu cả cái thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng tối đa xem như thứ hai biên đội tồn tại, người biết là không ít. Nhưng người không biết cũng có khối người, tính không được chân chính đỉnh tiêm. Về phần Tịch Tĩnh Linh Lâm Giã ba người, vậy thì càng xa, chẳng qua là thứ ba biên đội mà thôi, nói ra, chỉ sợ người biết đều không phải quá nhiều. Xem ra, Man Long quân tam phương đối với đánh chết Tiêu Phàm sự tình thật chính là vô cùng coi trọng, thế mà ngay cả Lâm Phá Quân ba người đều là điều động ra. Nhìn qua giống như trời thần đồng dạng Lâm Phá Quân ba người, trong hắc ám có hung đồ chát chát âm thanh mở miệng nói ra. Lâm Phá Quân, Nghiêm Trinh, Vạn Vân Phi. Có người nhẹ nhàng lẩm bẩm Lâm Phá Quân tên của ba người, thanh âm trầm thấp bên trong mạo xương đầy mãnh liệt cảm thán chi ý. Có tư cách sắp xếp Thanh Vân Hạ Châu thiên tài trẻ tuổi thứ nhất biên trong đội, không riêng gì coi trọng thiên tư cùng thực lực, càng xem trọng là chiến tích, còn nếu là thiên tư lại cao, thực lực mạnh hơn, nhưng chiến tích không được, cùng người đánh trận thua nhiều thắng ít, cũng bình thường sẽ bị cho rằng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hạng người, nhà ấm đóa hoa, trông thì ngon mà không dùng được, bị người xem thường. Mà vô luận là Lâm Phá Quân hay là Nghiêm Trinh, hay là Vạn Vân Phi, chiến tích chỉ cần nói ra đều có thể khiến bốn phía im ắng, nghe được người chỉ có kinh hãi. Ba người, từ xuất đạo đến nay tiểu chưa nghe nói qua có cái gì thua trận, chết trong tay bọn hắn người, càng là không thiếu thế hệ trước cường giả, vô số thi cốt, thành tựu bọn họ leo lên Thanh Vân Hạ Châu trừ đa thiên tài thứ nhất biên đội nền tảng. Bây giờ, ba người cùng nhau đến, tử nhân thành bên trong vô số hung đồ đều là nhau mắt. Chúng ta, thay mặt Hắc Long Đại Nhân cung nên đối Lâm Phá Quân thiếu chủ. Chúng ta, thay mặt Tinh Chú Đại Nhân cung nên Nghiêm Trinh thiếu chủ. Chúng ta, thay mặt Thanh Quỷ Đại Nhân cung nên Vạn Vân Phi thiếu chủ. Đột nhiên, ba cái hướng cửa thành, ba bảy người cùng nhau mà lên, sau đó hướng về phía Lâm Phá Quân ba người không tiêu ngạo không tự ti, khẽ không người hành lễ, sau đó nhạt cười nói. Hắc Long, Tinh Chú, Thanh Quỷ, tử nhân thành năm đại cự đầu chi ba, châu nên đón người cũng đúng là bọn họ cái này ba đại cự đầu tôi tớ. Tạ Hắc Long Đại Nhân. Tạ Tinh Chú Đại Nhân. Tạ Thanh Quỷ Đại Nhân, Lâm Phá Quân, Nghiêm Trinh, Vạn Vân Phi đều là mở miệng, đối nghênh đón người khẽ vước cằm, gật đầu nói. Tử nhân thành mặc dù cùng Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi là quan hệ thù địch, thành nội hơn phân nửa đều là thế lực khắp nơi bảng truy nã phía trên hung đồ, nhưng là tử nhân thành năm đại cự đầu lại không phải. Đồng thời vừa vặn tương phản, tử nhân thành năm đại cự đầu cùng Thanh Vân Hạ Châu đều có chút hứa liên hệ, mặc dù không tính là hữu hảo, nhưng phổ thông giao dịch hướng đến vẫn phải có. Bây giờ Lâm Phá Quân ba người đại biểu lấy Man Long quân mấy cái tam phương mà đến, tử nhân thành năm đại cự đầu cũng là cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, lấy lễ để tiếp đón, mà Lâm Phá Quân ba người cũng là có qua có lại, đồng dạng lấy lễ đáp lại. Hắc Long đại nhân xin Lâm Phá Quân thiếu chủ qua phủ một lần. Tinh Chú đại nhân xin Nghiêm Trinh thiếu chủ qua phủ một lần. Thanh Quỷ đại nhân xin Vạn Vân Phi thiếu chủ qua phủ một lần. Nên đón người ở đây khẽ không người hành lễ, sau đó cười nhạt đối Lâm Phá Quân ba người phát ra mời. Có thể, có thể, có thể. Lâm Phá Quân, Nghiêm Trinh, Vạn Vân Phi ba người đều là lần nữa gật đầu, sau đó gật đầu, biểu thị đồng ý. Mời. Tam phương nên đón người đều là nghiêng người ra hiệu, mở miệng nói ra. Lâm Phá Quân ba người nhất thời tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì, đều là nhấc chân hướng về phía trước, long hành hổ bộ, tiến nhanh mà đi, sau đó cùng nên đón người hướng về nội thành phương hướng không nhanh không chậm đi đến. Về phần Lâm Phá Quân ba người chỗ riêng phần mình dẫn đầu đại quân, thì là y y nguyên yên tình y mắng, đạp trên chấn khiến người sợ hai chỉnh lý hữu lực bộ pháp, hờ hững nhìn xem bóng tối bốn phía bên trong hung đồ, tiếp tục chậm rãi vào thành. Mà nhìn xem theo sau tiếp tục vào thành tam phương đại quân, một tia vẻ sợ hãi thì là trong bóng đêm thật nhiều hung đồ trong đồng tử chậm rãi dâng lên. Man Long quân tám bộ một trong, Man Hùng bộ. Thánh Hỏa giáo ngũ hỏa quân một trong, Lam Hỏa Viêm quân. Vân Long thương hội tam sát quân một trong, Bách Quỷ sát quân. Lâm Phá Quân ba người lần này đến, đều là hoàn chỉnh mang đến một chi quân đoàn, chẳng những nhân số đều là tại mấy vạn phía trên, đồng thời mỗi một chi quân đoàn đều là riêng phần mình thế lực trong tay trọng yếu vũ lực một trong. Ba chi quân đoàn cùng một chỗ đến, riêng phần mình liên thủ, chỗ lẫn nhau tương gia thực lực đã là cơ hồ muốn tiếp cận với đã từng Thác Bạt Thế Gia lần kia giận dữ vây công tử nhân thành, xuất ra động lực lượng. Mà trách không được, Hắc Long mấy cái ba vị tử nhân thành cự đầu sẽ đối Lâm Phá Quân khách khí như thế, quả thực là lấy ra đối đãi thế lực khắp nơi chân chính đại nhân vật quy cách đi đối đãi Lâm Phá Quân ba người. Giống như này chi ỷ vào, cho dù là tử nhân thành năm đại cự đầu cũng biết cảm thấy áp lực cực lớn, không khách khí, không được. Man Hùng bộ, Lam Hỏa Viêm quân, Bách Quỷ sát quân ba đại quân đoàn rất nhanh vào thành, sau đó mỗi cái binh sĩ đều là thần sắc lãnh túc, trên thân có sát khí mãnh liệt đang chậm rãi hướng về bốn phía tràn ngập, thân mặc một thân âm vang rung động sắt thép giáp trụ lẳng lặng đứng ở trên đường phố, lẫn nhau ở giữa hình thành kín không kẽ hở đáng sợ chiến trận, chỉ chờ Lâm Phá Quân ba người mệnh lệnh một chút đạt, bọn họ liền sẽ nháy mắt biến thành vô tình nhất, máu tanh nhất cô máy giết chóc, sau đó đem chỉ định mục tiêu xé thành phấn vụn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong hắc ám, nguyên bản còn có chút hung đồ trong nội tâm cất giấu một chút ý niệm khác trong đầu, nhưng giờ phút này, mỗi người đều là trong lòng suy nghĩ lập tức hoàn toàn biến mất, sau đó trong mắt mang theo một tia nồng đậm vẻ kiêng dè, cùng một vòng không cách nào ngăn chặn vẻ sợ hãi, thân hình thật sâu hướng về trong hắc ám tối lui, cuối cùng lặng yên rời đi, không biết tung tích. Đối mặt cái này ba nhánh đại quân, trừ phi là toàn bộ tử nhân thành hung đồ đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ mà lên có lẽ còn có chút phần thắng, nếu như chỉ bằng vào người. Đây tuyệt đối là bên trên tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nghĩ lung tung thứ không nên muốn, loạn làm không nên làm sự tình, sẽ chết. Toàn bộ tử nhân thành, tại thời khắc này đều là an tĩnh quỷ dị xuống dưới, lớn như vậy tử nhân thành, an tĩnh giống như thật là tử thành, mà trừ nội thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, ngoại thành bên trong, là tối sầm, chỉ có ánh trăng sáng ngời, trải vung toàn bộ thành trì, đem toàn bộ thành trì mặt ngoài, đều hiện đầy một tầng ngân trang. Ngân trang phía dưới, sát ý tung hành, băng lãnh thấu xương. Chương 1007, đợi chiến. Tử nhân thành nội thành, Hắc Long trong phủ đệ. Đình trong lầu, một cái một bộ áo bào đen, trên hắc bào thêu lên một đầu dương nhanh múa vướt cự long trung niên nhân cùng Lâm Phá Quân hai người độc ngồi ở chỗ đó, nhìn nhau uống rượu. Phụ thân ngươi, Lâm Xu công còn tốt đó chứ? Cái này người trung niên áo đen, chính là tử nhân thành năm đại cự đầu một trong Hắc Long, lúc này hắn uống một hớp rượu, sau đó đối Lâm Phá Quân nhạt vừa cười vừa nói. Gia phụ còn tốt. Làm phiền Hắc Long đại nhân quả niệm. Lâm Phá Quân cùng Hắc Long bình đẳng đối mặt, trong ánh mắt tràn ngập không tiêu ngạo không tự ti chi sắc, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, phụ thân ngươi cùng ta, đã có mười nhiều năm không gặp, ngẫm lại đã từng, còn thật là khiến người ta khó mà quên a. Hắc Long đặt chén rượu xuống, trong ánh mắt tràn đầy khoan thai chi sắc, cười nhạt tiếp tục nói. Gia phụ không chỉ một lần, nhắc qua năm đó ngài cùng gia phụ ở giữa giao tình. Lâm Phá Quân nói, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng cũng tiếc. Thế sự vô tình, ngài cùng phụ thân rốt cục vẫn là riêng phần mình đi hướng một phương. Đúng vậy a, thế sự vô tình a. Hắc Long cười to, tóc đen đầy đầu tùy tiện múa, trên thân sát khí có chút hiển lộ, lan tràn ra, đem bên cạnh trong hồ nước tất cả hoa sen đều nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi. Lâm Phá Quân lập tức ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ thận trọng. Tử nhân thành năm đại cự đầu, mặc dù xếp hạng không phân tuần tự, thực lực cũng khó nói ai cao ai thấp, nhưng tuyệt đối không có một cái là ăn chay. không nói trước trong tay bọn họ nắm giữ tử nhân thành tự thân phòng ngự công kích đại trận, chính bọn hắn cũng là thực lực mạnh mẽ vô cùng cao thủ. Trước mắt, đã là chứng minh hết thảy. Lâm Xu Công có ngươi cái này hài lòng nhi tử, thật sự là không uổng công đời này, mà con của ta, không có một cái có tiền đồ. Hắc Long thu hồi trên người sát khí, sau đó thưởng thức nhìn xem Lâm Phá Quân, mở miệng nói ra. Hắc Long đại nhân thực sự là quá khen, Tích Nguyệt Hiền đệ nhưng cũng không kém hơn ta bao nhiêu, mà Tích Nguyệt Hiền đệ hiện tại cũng chẳng qua là so ta tuổi nhỏ mấy tuổi, mấy cái Tích Nguyệt Hiền đệ tiếp qua 2-3 năm, chưa hẳn không thể đạt tới ta cảnh giới này. Lâm Phá Quân cười nhạt đáp lại nói. Ngươi nói, trước kia còn có khả năng này, nhưng là hiện tại, đã không thể nào, bởi vì Tích Nguyệt, đã chết. Nói đến chỗ này, Hắc Long thần sắc lập tức có chút lánh mạc xuống dưới, sau đó hắn lắc đầu, thản nhiên lên tiếng. Tích Nguyệt Hiền đệ. Chết rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Lại bị ai giết chết? Lâm Phá Quân trong mắt không có vẻ ngoài ý muốn, chỉ là thanh âm tận lực bước lên, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm. Hắc Long thanh âm triệt để băng lãnh xuống tới, lạnh lùng phun ra hai chữ này, mà cùng lúc đó, bốn phía nhiệt độ cũng phảng phất là lập tức hàng thấp xuống, trở nên băng lãnh một mảnh. Người này ở nơi nào? Chết tiệt chém hắn. Lâm Phá Quân mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực, huyền như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập giạt rào sát cơ, mở miệng nói ra. Trước mắt hắn không ở trong tử nhân thành, mà theo cha, cái này Tiêu Phàm hẳn là tiến vào tử nhân khoáng khu. Hắc Long thanh âm trầm thấp vô cùng, ngưng giọng nói. Tiến vào tử nhân khoáng khu. Kia hẳn là hắn, sợ. Lâm Phá Quân mặt bên trên lập tức lộ ra một tia vẻ nhạo báng, biết nói chúng ta Tam Phương Đại Quân muốn tới, vì bảo mệnh, đã trốn vào tử nhân khoáng khu không dám trở về rồi. Có lẽ có khả năng này. Hắc Long rủ xuống đôi mắt nói, nhưng cái này Tiêu Phàm không biết vì sao, một mực tại tìm Tả Khâu thế gia, động cơ hoàn toàn không rõ, cho nên, cũng không ai có thể tra rõ ràng hắn vì sao muốn tiến vào tử nhân khoáng khu. Vậy bây giờ là ban đêm thời gian, đã là có thể tiến vào tử nhân khoáng khu, không biết Hắc Long đại nhân có gì thu hoạch. Lâm Phá Quân chọn bỗng nhúc nhích lông mày nói, tạm thời không có tin tức gì, dù sao tử nhân khoáng khu quá lớn. Mặc dù chúng ta 5 người cũng đã là phái gia nhân thủ, nhưng cho tới bây giờ, vẫn là không có tin tức gì truyền đến. Hắc Long lắc đầu nói. Người tới, phái ra 1000 người tiến vào tử nhân khoáng khu, lục soát Tiêu Phàm. Lâm Phá Quân trực tiếp quay đầu, đối sau lưng xa xa tùy thân thống lĩnh phân phó nói. Phải. Tùy thân thống lĩnh lúc này không người lĩnh mệnh, sau đó ngay lập tức rời đi, ra lệnh đi. Tìm tới Tiêu Phàm về sau, ta khi đem người này chém thành 18 đoạn, sau đó vì Tích Nguyệt Hiền đệ tế điện. Lâm Phá Quân lông mi bay lên, thanh âm hữu lực, giống như nổi trống đối với Hắc Long nói. Tiêu Phàm người này, thực lực quỷ dị trí cường, trước đó phong lâu bên trong sự tình sẽ không nhắc lại nữa, hôm nay, thì là vừa đổ diệt Tả Khâu thế gia chiếm giữ tại tử nhân thành tất cả dòng chính tộc nhân, thậm chí tiểu ngay cả sau đó chạy đến chi viện tứ đại huyết sát, cũng là bại vào hắn chi thủ, trở thành hắn tù nhân. Hắc Long nhìn chằm chằm Lâm Phá Quân, mở miệng nói ra. Tả Khâu thế gia. Qua nhiều năm như vậy sở dĩ có thể đứng hàng tại Thanh Vân Hạ Châu đại thế lực liệt kê, chỉ có 2 nguyên nhân. Lâm Phá Quân không có trả lời ngay Hắc Long, mà là đáp phi sở vấn phối hợp nói, thứ nhất, Tả Khâu thế gia đại bản doanh quá mức bí ẩn, vô số năm qua đều không ai có thể tìm tới qua, cho nên, phàm là cùng Tả Khâu thế gia làm người thích hợp, khả năng ngươi sẽ nhất thời thắng lợi, nhưng thắng lợi cuối cùng lại là thuộc về Tả Khâu thế gia, bởi vì hắn có thể gây mất đường lui của ngươi. Mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó ngóc đầu trở lại. Thứ hai, Tả Khâu thế gia kỳ thật chính là tặc, mà đối với tất cả mọi người đến nói, chỉ có một ngày phòng trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, ngươi có thể trong lúc nhất thời chống đỡ được Tả Khâu thế gia sát thủ, nhưng lại không cách nào vĩnh cửu ngăn cản xuống dưới, bởi vì ngươi luôn có lười biếng, luôn có mỏi mệt, cũng chỉ có sơ suất thời điểm. Một khi ngươi có chỗ buông lỏng, Tả Khâu thế gia kiếm liền sẽ lập tức gạt về cổ của ngươi. Sau đó lấy đi tính mạng của ngươi, để ngươi trở thành hắn chiến tích dày biểu một bộ phận. Như không hai điểm này, Tả Khâu thế gia thật là không gì hơn cái này, nói hắn là Thanh Vân Hạ Châu đại thế lực, thật là cất nhắc nó, mà tứ đại huyết sát, chiến lực chân chính cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Người khác ta không rõ ràng, nhưng ta chỉ biết là, bốn người bọn họ nếu như đứng trước mặt ta, ta có chắc chắn 8/10 có thể đem bọn họ vừa đối mặt tiểu chém giết hầu như không còn. Cho nên, Tiêu Phàm hôm nay đánh bại tứ đại huyết sát, lại như thế nào? Mà ta nói muốn chém giết Tiêu Phàm, sau đó lại đi tế điện Tích Nguyệt Hiền đệ, có cái gì không được? Lâm Phá Quân mở miệng, trong thanh âm tràn đầy mãnh liệt vẻ ngạo nhiên. Không tệ. Hắc Long chậm rãi mở miệng, ngưng giọng nói. Đương nhiên, Tiêu Phàm thực lực xác thực không thể nghi ngờ, ta từ trên tâm lý miệt thị hắn, nhưng từ chiến thuật lên, ta nhưng từ chưa khinh thị qua hắn, ta lần này đến Tử Nhân Thành, lại chẳng lẽ không phải không có hoàn toàn chuẩn bị. Lâm Phá Quân lại lông mi triển khai, mỉm cười nói, mà coi như hắn, thật sự có ba đầu sáu tay chi thuật, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta tiểu sớm cung chúc Phá Quân hiền chất thành công trở về. Hắc Long đứng dậy, nhìn xem Lâm Phá Quân nhẹ cười nói, ta sẽ dẫn theo Tiêu Phàm đầu lâu để tế điện Tích Nguyệt hiền đệ. Lâm Phá Quân cũng là đứng dậy, đồng dạng đối Hắc Long mỉm cười nói. Dứt lời, Lâm Phá Quân tiểu trực tiếp quay người, hướng về phủ đệ bên ngoài rời đi, mà Hắc Long, nhìn qua Lâm Phá Quân gương mặt phía trên, tiếu dung chậm rãi tán đi, thay vào đó là hờ hững lanh ý. Không lưu lại thiên tước thọ thạch, ngươi, cũng phải chết. Hắc Long lần nữa nhìn Lâm Phá Quân một chút, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, mở miệng nói ra. Theo đó, Hắc Long liền xoay người, bình tĩnh một khuôn mặt, đạp trên tràn ngập sát cơ bộ pháp, hướng về phủ đệ chỗ sâu đi. Mà liền tại Lâm Phá Quân rời đi Hắc Long phủ đệ về sau, Nghiêm Trinh, Vạn Vân Phi cơ hồ cũng là đồng thời từ tinh chú, Thanh Quỷ hai vị tử nhân thành cự đầu trong phủ đệ rời đi, sau đó Man Hùng Bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân đều là phân ra hơn ngàn tên binh sĩ, cấp tốc xông vào tử nhân khoáng khu bên trong, đi tìm kiếm Tiêu Phàm đi. Về phần Lâm Phá Quân ba người, thì là về tới tự mình trung tâm đại quân, an tĩnh đứng đó, nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích tí nào, chờ đợi lấy tin tức trở về, cũng chờ đợi chân chính đại chiến chính thức bắt đầu. Phong lâu bên trong, Trần Lăng, Đà Lão, Thạch Nhân ba người đều là bị toàn thân xiềng xích buộc chặt, sau đó đắng chắt đến cực điểm quỳ sát ở nơi đó, mà ba người bọn họ trước mặt, thì là áo trắng như tuyết nữ hài mấy cái kia một đám nam nữ trẻ tuổi. Vốn là, Trần Lăng, Đà Lão, Thạch Nhân ba người đã là ẩn nấp cho kỹ thân hình, nhưng là cho dù bọn họ giấu cho dù tốt, cũng chung quy không có khả năng trốn được Tử Nhân Thành năm đại cự đầu con mắt, cho nên, đang tìm kiếm một hồi về sau, ba người bọn họ tiểu triệt để bị bắt ra. Các vị thiếu chủ, mấy vị đại nhân đã cùng Lâm Phá Quân mấy cái ba vị thiếu chủ thương nghị qua, ba người này, đem treo ở mặt phía bắc trên tường thành. Có mấy tên tôi tớ đi đến, tại quy sát hành lễ về sau, tiểu đối áo trắng như tuyết nữ hải một đám người cung kính nói. Tốt, tiểu đem bọn hắn treo móc ở trên tường thành. Lông mi cuồng ngạo thanh niên lập tức cười to, mở miệng nói ra. Không bằng đánh gãy tứ chi của bọn hắn cho thỏa đáng. Vu Phong thần sắc cấm lãnh, mở miệng đưa ra đề nghị. Ý kiến hay. Tú Mỹ vô song nữ hải lập tức đồng ý nói. Áo trắng như tuyết nữ hải nghe đến mấy câu này, nhíu mày, tựa hồ có chút phản cảm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt tất cả mọi thứ. Mấy vị đại nhân còn đã thông báo, ba người bọn họ không thể lập tức chết rồi, nhất định phải sống đến Tiêu Phàm trở lại Tử Nhân Thành trước đó. Quỳ sát ở nơi đó mấy cái tôi tớ lại là thận trọng mở miệng, nhìn xem áo trắng như tuyết nữ hải một đám người nói. Thật phiền phức. Lập tức. Lông mi cuồng ngạo thanh niên liền có chút tức giận nói. Đánh gậy tứ chi, Trần Lăng ba người rất có thể chống đỡ không đến Tiêu Phàm trở về, mà mặc dù không rõ ràng chính mình bậc cha chú bọn người cùng Lâm Phá Quân ba người tại sau khi thương nghị, vì sao muốn làm ra quyết định như vậy, nhưng những tiểu bối bọn họ, bất lực đi hỏi thăm, cũng chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Mất hứng. Vu Phong cùng Tú Mỹ vô song nữ hải đều là hừ lạnh nói. Nhanh đưa làm xong việc đi, ta cũng không muốn sống ở chỗ này nữa. Áo trắng như tuyết nữ hải lắc đầu. Quay người tiểu hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời cũng không quay đầu lại nói. Mang lấy bọn hắn, đi. Lông mi cuồng ngạo thanh niên quát, sau đó tiểu cái thứ nhất đi ra ngoài, hướng về mặt phía bắc hướng cửa thành đi đến. Vu Phong, Tú Mỹ vô song nữ hải lấy cùng cái khác nam nữ trẻ tuổi đều là đuổi kịp. Mà tùy tùng của bọn hắn thì là nắm lên trên mặt đất Trần Lăng ba người, cung kính đuổi theo, cùng một chỗ hướng về Tử Nhân Thành mặt phía bắc đại môn đi đến. Chương 1008, Quỷ Thi. Tử nhân khoáng khu chỗ sâu. Tiêu Phàm một đường mà đi, hướng về tử nhân khoáng khu chỗ sâu cấp tốc mà đi. Tả Khâu Thế Gia đem tự mình đại bản doanh giấu ở tử nhân khoáng khu chỗ sâu, ở trong tử nhân khoáng khu có thể nói là hành tẩu thông suốt, tới lui tự nhiên, mà cái này, tự nhiên cũng là có tự mình phương pháp đặc thù. Bởi vì Tả Khâu Thế Gia trải qua nhiều năm nghiên cứu, là nghiên cứu ra được hơn 100 loại bí dược, chỉ cần đem cái này hơn 100 loại bí dược chiếu vào trên mặt đất. Tử nhân khoáng khu bên trong chỗ có sinh vật đều sẽ chán ghét đến cực điểm tránh đi, căn bản sẽ không tổn thương người mảy may. Tả Khâu Thế Gia dùng cái này hơn 100 loại bí tiệm thuốc một con đường, lấy cung cấp tộc nhân của mình xuất nhập, hiện tại Tiêu Phàm cũng là dọc theo con đường này, tiến thẳng một mạch, lao thẳng tới Tả Khâu Thế Gia mà đi. Mà liên tại Man Long quân Tam Phương đại quân đến tử nhân thành thời điểm, Tiêu Phàm cũng là căn cứ tứ đại huyết sát ký ức, rốt cục đi tới Tả Khâu Thế Gia đại bản doanh chỗ. Tả Khâu Thế Gia đại bản doanh xa xa nhìn lại, là một mảnh tản ra huyết tinh cùng âm lãnh khí tức trang viên, mảnh này trang viên chiếm diện tích cực lớn, tại đêm tối phía dưới, tựa như là một đầu ẩn nút màu đen như rắn độc, khiến người không khỏi nhìn mà phát khiếp. Ừm. Nhìn cách đó không xa Tả Khâu Thế gia đại bản doanh, Tiêu Phàm lập tức lông mày bốc lên. Dựa theo tứ đại huyết sát ký ức, Tả Khâu Thế gia đại bản doanh màn đêm vừa xuống, liền sẽ đèn đuốc sáng trưng, bởi vì sinh hoạt ở nơi này Tả Khâu Thế gia tộc nhân có 2-3 vạn nhân chi nhiều, thà rằng cái này nói là một cái trang viên, kỳ thật càng giống là một cái một thể hóa tiểu thành trấn, rất là náo nhiệt. Nhưng là hiện tại, toàn bộ trang viên, chỉ có chút ít không có mấy hôi bại ánh đèn, cũng mà còn có nồng đậm đến cực điểm huyết tinh vị đạo từ trong đó là chậm rãi phát ra, cách lớn khoảng cách thật xa đều có thể nghe được. Tả Khâu Thế gia, đây là đã chết hết. Tối trung ma đao ánh mắt chiếu tới, thông qua trang viên cửa chính, xem đến bên trong kia khắp nơi trên đất máu tươi thi thể, lập tức ngoài ý muốn nói. Tiêu Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì căn cứ tứ đại huyết sát ký ức, bốn người bọn họ tại tiếp vào lão giả lông mày trắng đám người cầu viện về sau, ngay lập tức rời đi đại bản doanh, sau đó trong thời gian ngắn nhất chạy tới Tử Nhân Thành, chặn đánh giết Tiêu Phàm, mà tại bọn họ trước khi rời đi, Tả Khâu Thế gia còn rất tốt, hết thảy đều là không việc gì. Nhưng bây giờ, toàn bộ Tả Khâu Thế gia đại bản doanh là thây ngang khắp đồng, mỗi người đều là thi thể bị gặm được thất linh bát lạc, tất cả mọi người là chết không thể chết lại, tình huống này lấy thật làm người khác quỷ dị vô cùng. Sẽ không là Tả Khâu Thế gia chỗ áp chế vật kia chạy ra ngoài a? Tối trung ma đao lại là mở miệng, cau mày, suy đoán nói, có khả năng. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, tứ đại huyết sắt trong óc ký ức trừ nói cho Tiêu Phàm Tả Khâu Thế gia đại bản doanh vị trí cụ thể bên ngoài, còn nói cho Tiêu Phàm một chút liên quan tới Tả Khâu Thế gia bí mật. Những bí mật này bên trong, đó có một cái là liên quan tới Tả Khâu Thế gia vẫn luôn tại trấn áp một vật bí mật. Tại Tả Khâu Thế gia đại bản doanh phía dưới, cho tới nay đều bị trấn áp lấy một vật, cần Tả Khâu Thế gia tất cả trưởng thượng thay nhau thay người, quanh năm suốt tháng đối với nó không ngừng tiến hành trấn áp, để phòng ngừa nó chạy đến. Nhưng về phần vật này là cái gì, tứ đại huyết sát tại Tả Khâu Thế gia địa vị vẫn là thấp điểm, không cách nào biết được, chỉ có thể mỗi ngày lĩnh mệnh làm việc. Bất quá, mặc dù tứ đại huyết sát không biết cái này bị trấn áp đồ vật là cái gì, nhưng lại còn biết cái khác một ít chuyện, mà nghe nói, vật này ban sơ là Tả Khâu Thế gia phát hiện, vốn là thứ này cũng đã gần chết rồi, nhưng Tả Khâu Thế gia lại muốn khống chế thứ này, cho nên quả thực là đem thứ này cho sinh sinh cứu sống. Kết quả Tả Khâu Thế gia là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bởi vì thứ này tại sống lại về sau là căn bản không khống chế được, chỉ có thể hao phí đại lượng nhân thủ tiến hành trấn áp, bằng không mà nói, một khi thứ này ra, kia người của Tả Khâu Thế gia một cái đều không sống nổi. Nhưng mấy năm gần đây, Tả Khâu Thế gia đã là nhanh không trấn áp được vật này, đồng thời tại 3 năm trước đây, bởi vì một trận sơ sẩy, vật này cũng là đã chạy ra ngoài một bộ phận, Tử Nhân Thành 3 năm này đến nay, bắt đầu vừa đến vào ban ngày tưởng thành tựu bị trùng điệp va chạm, cũng chính là thứ này chỗ chạy đến kia một bộ phận làm. Đi xem một chút rốt cục là tình huống như thế nào. Tối trung ma đao lập tức từ Tiêu Phàm trên bờ vai bay lên, vỗ vội cánh, hướng về Tả Khâu Thế gia bên trong bay đi, Tiêu Phàm cũng là nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao vừa tiến vào Tả Khâu Thế gia trong trang viên, càng thêm gây mùi huyết tinh vị đạo là nhào tới trước mặt, trên mặt đất máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Đồng thời tại chân cụt tay đứt phía trên, đều có thật sâu dấu răng, tựa như là bị một loại nào đó đáng sợ sinh vật cho cắn xé qua, để người nhìn là nhịn không được tê cả da đầu. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao đều chỉ là thần sắc như thường, bọn họ dựa theo tứ đại huyết sát ký ức, hướng về Tả Khâu Thế gia trong trang viên tâm chỗ thẳng tắp tiến đến. Rất nhanh ở giữa, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao liền đi tới Tả Khâu Thế gia trang viên trung tâm chỗ, vừa tới nơi này, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao tiểu ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên mặt đất, Triệu Tử Long chỉ riêng liễu lấy một thân trắng bóng thịt mỡ, mất đi ý thức nằm ở nơi đó, nhưng Triệu Tử Long trên mặt, trên miệng, lại tràn đầy thịt nát cùng máu tươi. Rắc. Tả Khâu Thế gia bị diệt tộc, là tiểu tử này làm. Tối trung ma đao lập tức ngạc nhiên. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là tựa hồ minh bạch cái gì, thần sắc yên lặng, lập tức tiến lên, sau đó đưa tay tiểu lật ra Triệu Tử Long mí mắt. Không phải thi quỷ, là quỷ thi. Nhìn thấy Triệu Tử Long kia một mảnh con mắt màu đen, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao đều là phản ứng đi qua, sau đó gần như đồng thời mở miệng, cùng kêu lên nói. Thi quỷ cùng quỷ thi, danh tự chỉ là điên đảo một chút, nhưng là hai loại vật khác biệt. Thi quỷ kỳ thật đã coi như là một loại hoàn chỉnh sinh mệnh, có tư tưởng, có tình cảm, có sướng vui giận buồn, nhưng quỷ thi thứ này, chính là giống như nhân bị thi, là thuần túy bất tử bất diệt sinh vật. So với thi quỷ cường đại, quỷ thi thứ này chỉ có thể dùng phiền phức để hình dung. Bởi vì cái đồ chơi này rất khó chơi chết. Dù cho ngươi đem nó đánh vỡ nát, nhưng nó chỉ cần lưu lại một cái nhỏ khối thịt bị ngươi bỏ sót, vậy nó liền sẽ đều trùng sinh, sau đó đợi một thời gian, phục sinh trở về. Muốn triệt để diệt đi cái đồ chơi này, vô cùng khó khăn. Mà lại càng chết là thứ này còn thích phân ra một bộ phận hướng người trong thân thể chui, sau đó đem túc chủ biến thành quỷ thi, thành vì mình một bộ phận. Trước mắt, Triệu Tử Long chính là bị thứ này chui vào thân thể, sau đó tại thứ này thúc đẩy phía dưới, xử lý toàn bộ tả khâu thế ra. Hiểu rõ hết thể tiền căn hậu quả. Tối Trung Ma Đao lập tức mở miệng, nhún nhún vai nói, chúng ta trước đó đoán đại bộ phận chính xác, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì cái kia bồi dưỡng người, bồi dưỡng không phải thi quỷ, mà là quỷ thi. Thi quỷ cùng quỷ thi bồi dưỡng phương pháp rất tương tự, có không ít cộng đồng chỗ, nhưng cũng có chút khác biệt chỗ, trong đó, không nên tồn tại tử nhân thành, chính là lớn nhất khác biệt chỗ. Bởi vì, kỳ thật tử nhân thành tồn tại mục đích, chính là mấy cái quỷ thi bồi dưỡng thành công, lúc xuất thế có thể hoàn thành lần đầu tiên thôn phệ tiến hóa. Tử nhân thành bên trong tất cả mọi người, kỳ thật đều là vì quỷ thi chuẩn bị đồ ăn, người thiết kế cố ý đem tử nhân thành tu kiến kiên cố vô cùng, như thiên thành, chính là để người tự mình đến đây, tụ tập ở đây, sau đó tự chui đầu vào lưới, tự mình đem tự mình biến thành vì quỷ thi xuất thế đồ ăn. Nhưng chỉ tiếc, về sau phát sinh không ít biến cố, cái này quỷ thi liên tục thụ trọng thương, từ đầu đến cuối không có thể xuất thế. Tiêu Phàm nhìn trên mặt đất Triệu Tử Long, tiếp lời tiếp tục nói, mà về phần người thiết kế kia không biết vì sao, hẳn là rời đi, không lại để ý cái này quỷ thi, tả khâu thế gia theo đó tiếp bản. Nhưng mặc dù tiếp bản nhưng lại không giải quyết được quỷ thi tả khâu thế gia, tại kịp phản ứng chỉ có thể đánh nát răng hướng tự mình trong bụng nuốt, nghĩ biện pháp ngạnh kháng, mà đúng lúc, bọn họ phát hiện Triệu Tử Long cái này phi thăng chi thể, lập tức liền cho rằng có biện pháp giải quyết. Phi thăng chi thể là tất cả bất tử bất diệt sinh vật khát vọng nhất có thân thể. Bởi vì nghe nói chỉ cần bất tử bất diệt sinh vật cùng phi thăng chi thể hòa làm một thể, có thể rút đi bất tử bất diệt nguyên có thân thể, sau đó một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Tả khâu thế gia tại hỏa tốc đem Triệu Tử Long bắt đến nơi đây về sau, liền đem Triệu Tử Long cho ném vào, ý đồ để quỷ thi cướp đoạt Triệu Tử Long thân thể. Bọn họ ở một bên, có thể thừa dịp quỷ thi kìm nén không được dụ hoặc, cướp đoạt Triệu Tử Long thân thể thời điểm, liên đối lấy Triệu Tử Long cùng quỷ thi cùng một chỗ chém giết, cuối cùng giải quyết hậu hoạn. Nhưng bọn hắn chỉ biết một, không biết hai. Tối Trung Ma Đao tiếp lời, nó nhìn xem bốn phía những cái kia tả khâu thế ra thật nhiều trưởng thượng thi thể, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, quỷ thi cướp đoạt phi thăng chi thể, cố nhiên là quỷ thi suy yếu nhất thời điểm, nhưng kỳ thật cũng là quỷ thi cường đại nhất thời điểm. Suy yếu nhất là chỉ lúc này, quỷ thi tạm thời đã mất đi phân liệt năng lực, chỉ cần đem quỷ thi chém giết, quỷ thi tiểu thật đã chết rồi, không cần lo lắng gì lưu lại một cái nhỏ khối thịt, quỷ thi vẫn là ngóc đầu trở lại. Cường đại nhất là chỉ quỷ thi lúc này lực phòng ngự là gấp trăm lần tăng lên, muốn chém dụng hắn, vậy nhưng so bình thường khó khăn nhiều. Tả khâu thế gia rõ ràng cũng không biết cái này, cho nên, bọn họ lập tức mắt trợn tròn, căn bản bất lực giết chết quỷ thi, ngược lại là bị quỷ thi vọt ra, mượn Triệu Tử Long tay, đem bọn hắn giết cái không còn một mảnh. Ai, tả khâu thế gia cứ như vậy vô thanh vô tức hủy diệt mất, thật sự là đáng thương. Ta hiện tại ngược lại là muốn biết, nuôi dưỡng cái này quỷ thi. Bày ra như thế một ván cờ lớn người sẽ là ai? Tiêu Phàm sờ lên cằm, sau đó trầm ngâm nói, người này ánh mắt sâu xa, đồng thời có thể nói là tâm ngoan thủ lạn, tiện tay ở giữa, lấy tính mạng của vô số người làm quân cờ, là cái tiêu chuẩn kiêu hùng A. Theo ta thấy, Tối Trung Ma Đao vừa muốn nói gì, đột nhiên, trên mặt đất Triệu Tử Long tiểu mở mắt, sau đó ánh mắt của hắn tại ngắn ngủi một vùng tăm tối về sau, rất nhanh liền khôi phục thành bình thường sắc. Đón lấy, Triệu Tử Long tiểu từ dưới đất bò dậy. Cả người hắn có chút mờ mịt nhìn về phía Tiêu Phàm, một mặt một bước, tựa hồ vẫn không rõ tự mình ở nơi đó, mà trên người mình lại chuyện gì xảy ra. Chương 1009, Huyền Thiên Tông Dạ Tâm. Bên trên một chương quỷ thi cùng thi quỷ viết phản, nghĩa viết thi quỷ, nhưng đầu góc tiện đường, viết thành quỷ thi, xấu hổ, nhưng đã sửa lại qua. Đại nhân, nhìn thấy Tiêu Phàm, Triệu Tử Long lập tức không mình hành lễ nói. Ừm. Từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Tử Long một chút, Tiêu Phàm cười cười. Gật đầu đáp lại nói, đây là chỗ nào, ta lại vì cái gì ở đây? Ta nhớ được, ta không phải bị Yên Hà Động Thiên bắt trở về a? Tại sao lại ở chỗ này? Triệu Tử Long một mặt mở mịt nhìn xem bốn phía, nói, là như vậy, ngươi. Tiêu Phàm lập tức mở miệng, rất nhanh liền đem Yên Hà Động Thiên, Tử Nhân Thành, cùng chuyện nơi đây đơn giản tự thuật một bên. Ta. Nghe xong Tiêu Phàm tự thuật, Triệu Tử Long lập tức ngạc nhiên, cứng họng, nói không ra lời. Sau nửa ngày. Đại nhân, ngài là nói ta bị thi quỷ chui vào trong thân thể. Sau đó giết sạch tả khâu thế ra tất cả mọi người. Triệu Tử Long đột nhiên lập tức nhảy lên, hoảng sợ lấy hét lớn, vậy ta làm sao bây giờ? ta hiện tại có còn hay không là người? Cái này muốn xem chính ngươi. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, bị thi quỷ chui nhập trong thân thể, là xấu sự tình, nhưng kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Thi quỷ muốn cướp đoạt thân thể của ngươi biến thành chân chính sinh mệnh, nhưng ngươi cũng có cơ hội trái lại xử lý thi quỷ, từ đó có nó hết thảy. Nếu như ngươi thất bại, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói, nhưng nếu như ngươi thành công, tăng thêm ngươi phi thăng chi thể, tương lai của ngươi, bất khả hạn lượng. Vậy ta làm sao có thể trái lại xử lý thi quỷ? Triệu Tử Long vội vã mà hỏi. Ngươi mạnh hơn hắn, tự nhiên là có thể xử lý hắn. Tiêu Phàm gật đầu nói, thi quỷ hiện tại mặc dù chui vào thân thể của ngươi, nhưng là thể chất của ngươi, phi thăng chi thể đối với nó mà nói, kỳ thật cũng tương đương với một cái gai vị. Phi thăng chi thể, không có tốt như vậy dung hợp, ngươi trước mắt có chí ít thời gian 1 năm có thể đi tăng lên tự mình, sau đó xử lý hắn, nhưng 1 năm về sau, tự khó nói. 1 năm. Triệu Tử Long mặt bên trên lập tức mặt buồn rười rượi. Thời gian 1 năm, đối với phàm nhân mà nói, rất dài, nhưng là đối với tu luyện giả đến nói, thoáng qua liền mất, bao nhiêu người tăng lên một cảnh giới đều phải mấy năm, thậm chí vài chục năm, mấy chục năm. Yên tâm, ta sẽ dạy cho ngươi một vài thứ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là có một nửa cơ hội có thể phản sát thi quỷ, sau đó ly cá chép hóa rồng, từ đây bất khả hạn lượng. Tiêu Phàm lại là nói, một nửa cơ hội. Cơ hội này có thể hay không quá nhỏ rồi. Triệu Tử Long có chút niềm tin không đủ nói. Một nửa cơ hội, đã rất lớn. Tiêu Phàm lập tức tức giận lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết, đây chính là thi quỷ, vừa xuất thế có thể đem toàn bộ Tả Khâu thế gia từ trên xuống dưới đều chu diệt một sạch sẽ thi quỷ. Nhưng mà này còn là tại nó một mực bởi vì nhận thật nhiều ảnh hưởng, chết sống không cách nào xuất thế, thực lực cũng kém xa bình thường xuất thế tình huống phía dưới, nếu như hắn tại dưới tình huống bình thường xuất thế, ngươi bây giờ đã hết rồi. Có thể không chút khách khí nói, ngươi cùng thi quỷ so sánh, chính là một cái 10 phần yếu gà, vẫn là trong giây phút liền có thể bị ấn chết cái chủng loại kia, mà thời gian 1 năm, ngươi liền có thể cùng thi quỷ đánh đồng, đây đã là cực kỳ khoa trương tốc độ tu luyện. Nếu không phải ngươi là phi thăng chi thể, ngươi muốn cùng thi quỷ trong khoảng thời gian ngắn chống lại, tiểu 3 chữ, nằm mơ 3 ngày. Thật! Đi! Triệu Tử Long lập tức một mặt dấu hiệu đi xuống, vẻ mặt cầu xin nói. Được rồi, tìm kiện y phục mặc lên. Chúng ta rời đi nơi này. Tiêu Phàm xoay người, nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời cũng không quay đầu lại nói. Đến Tả Khâu thế gia chính là vì tìm Triệu Tử Long, mà bây giờ, mục đích đã hoàn thành, Tiêu Phàm cũng không hứng thú ở đây tiếp tục ngốc cái gì, lập tức tiểu muốn rời đi. Tốt. Triệu Tử Long tại sau lưng lúc này ứng tiếng nói, sau đó hắn tiểu 4 phía xem xét một chút, tìm một cái coi như bảo tồn hoàn chỉnh Tả Khâu thế gia trưởng thượng thi thể. Chuẩn bị đem cái này Tả Khâu thế gia trưởng thượng quần áo rút ra, cho mình mặc vào. Chỉ là... lạch cạch. Ngay tại Triệu Tử Long vừa đem cái này Tả Khâu thế gia trưởng thượng áo khoác cho rút ra về sau, một cái lệnh bài màu bạc lập tức tiểu từ cái này Tả Khâu thế gia trưởng thượng trong ngực rơi ra, rơi trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng vang, mà nghe được thanh âm, Tiêu Phàm bước chân cũng là lập tức ngừng lại, cũng quay đầu nhìn lại. Đây là cái gì lệnh bài? Triệu Tử Long hiếu kỳ đem khối này ngân sắc lệnh bài cho nhặt lên. Đem cầm trong tay, trước sau lật xem, vô cùng ngạc nhiên nói. Đây là... Tiêu Phàm nhìn thấy cái này ngân sắc lệnh bài, đột nhiên mục ánh sáng liền là ngưng lại, một đôi u ám con ngươi bên trong lập tức tiểu nổ bắn ra một đoàn dọa người tinh quang. Tiêu Phàm nhận ra cái lệnh bài này, bởi vì đây là Huyền Thiên Tông ám môn trưởng lao chuyên môn thân phận lệnh bài. Năm đó ở Huyền Thiên Tông thời điểm, Tiêu Phàm tại trở thành Huyền Thiên kiếm chấp kiếm giả về sau, mặc dù không có thực quyền gì, nhưng địa vị tuyệt đối không thấp. Từ đó liền biết không ít liên quan tới Huyền Thiên Tông bí ẩn. Huyền Thiên Tông, trừ mặt ngoài một hệ liệt khiến người ghé mắt lực lượng bên ngoài, mặt khác gần tảng còn có 3 môn. Ám môn, chính là trong đó 3 môn một trong. Nhưng 3 môn đích sắc rất ít người tại Huyền Thiên Tông bên trong xuất hiện, Huyền Thiên Tông bên trong người coi như biết bọn họ tồn tại, cũng chỉ là biết 3 môn cái danh này, nhưng đối với 3 môn rốt cục ở nơi đó, trong đó có bao nhiêu người, thực lực của mỗi người lại là làm sao các loại mấu chốt tin tức là hoàn toàn không biết. Một lần ngoài ý muốn, Tiêu Phàm nhìn thấy qua người của ám môn, cũng gặp được bọn họ chuyên môn thân phận lệnh bài, mà vạn vạn không nghĩ tới, tại Tả Khâu thế gia trưởng thượng trên thân, thế mà cũng sẽ có Huyền Thiên Tông ám môn trưởng lao chuyên môn thân phận lệnh bài. Chẳng lẽ, Tả Khâu thế gia chính là Huyền Thiên Tông ám môn A? Tối Trung Ma Đao biết Tiêu Phàm đã từng không ít chuyện, lúc này nó cũng là phản ứng lại, sau đó đột nhiên liền nghĩ đến khả năng này, lập tức nhướng mày nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái. Lăng không đem Triệu Tử Long trong tay cái kia ngân sắc lệnh bài cho vồ tới, tiếp lấy lại là hư không nhấn một cái, thoáng chốc, 4 phía tất cả Tả Khâu thế gia trưởng thượng thi thể đều là phấn vỡ đi ra. Lạch cạch, lạch cạch. Lập tức, có 9 cái tả khâu thế gia trưởng thượng vỡ nát thi trong cơ thể, rơi ra 9 khối đồng dạng Huyền Thiên Tông ám môn trưởng lao chuyên môn thân phận lệnh bài, đồng thời cùng lúc đó, một bộ màu nâu sổ từ một cái tả khâu thế gia trưởng thượng vỡ nát thi trong cơ thể cũng là hiện ra, lẳng lặng nằm tại huyết nục bên trong. Bình tĩnh con ngươi, nhấc tay vồ một cái, Tiêu Phàm tiểu đem cái này màu nâu sổ cho vồ tới, sau đó chậm rãi lật ra, ngưng mắt nhìn về phía nội dung trong đó, tối trung ma đao cũng là đưa chim nhỏ đầu, bu lại, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ lật xem. Sau một lát, Tiêu Phàm khép lại cái này màu nâu sổ, hai con ngươi trầm ngưng một mảnh. Vừa rồi, tối trung ma đao thật đúng là đoán đúng, tả khâu thế gia, chính là Huyền Thiên Tông ám môn. Tả khâu thế gia quật khởi tại đại khái 9.000 năm trước, mà theo sử điển tịch ghi chép, năm đó tả khâu thế gia quả thực là trong vòng một đêm tiểu toát ra đầu, trở thành người người kiêng kỵ đối tượng. Rất nhiều người đều tại ngờ vực vô căn cứ, tả khâu thế gia rốt cục là cái gì đến, vì sao có thể trong vòng một đêm đột nhiên quật khởi. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng đối với cái này ngờ vực vô căn cứ, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì kết luận. Hiện tại, rốt cục có đáp án, tả khâu thế gia, đứng sau lưng chính là Huyền Thiên Tông, cho nên tả khâu thế gia muốn trong vòng một đêm quật khởi. Người ở bên ngoài xem ra có lẽ quả thực không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế, quả thực rất dễ dàng. Huyền Thiên Tông, từ khi Vạn Kiếm Tông hủy diệt về sau vẫn vững vàng Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất thế lực, nội tình mạnh, quả thực khiến người căn bản là không có cách phỏng đoán, có không ít truyền ngôn, Vạn Kiếm Tông năm đó hủy diệt, cố nhiên cùng Trung Châu cái nào đó thế lực đáng sợ xuất thủ có quan hệ, nhưng là Huyền Thiên Tông ở bên trong cũng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Thế lực khác đều là chìm chìm nổi nổi, thực lực có hát vang mánh tiến nhân đại. Cũng có suy yếu suy tàn niên đại, nhưng duy chỉ có Huyền Thiên Tông, một mực không lùi, ổn định vô cùng, một mực chiếm cứ Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong, sau đó khinh thường tứ phương, bệ nghệ quân hùng. Bây giờ, chân tướng nổi lên mặt nước, lớn như vậy tả khâu thế gia thế mà chỉ là Huyền Thiên Tông ám môn sự tình, là đủ cho thấy Huyền Thiên Tông nội tình cường hãn đến mức nào. Cũng trách không được, tả khâu thế gia qua nhiều năm như vậy cái kia phe thế lực người đều ám sát qua, nhưng duy chỉ có Huyền Thiên Tông ám sát số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người bên ngoài đều tưởng rằng Huyền Thiên Tông quá mức cường thịnh, tả khâu thế gia không dám trêu chọc Huyền Thiên Tông, chỗ nào lại sẽ nghĩ tới tả khâu thế gia, kỳ thật chính là Huyền Thiên Tông một bộ phận. Huyền Thiên Tông, thật sự là dã tâm thật lớn a. Tiêu Phàm xem trong tay hạt sát sách tử, nhẹ nhàng nói. Hạt sát sách tử phía trên nói, tử nhân khoa khu, đã từng chân chính bố cục người là Vạn Kiếm Tông, bởi vì Vạn Kiếm Tông năm đó bị Trung Châu đại thế lực chỗ từng bước vây khốn, lâm vào khốn cục, Vạn Kiếm Tông tông chủ liền dứt khoát bày ra nơi này. Dự định bồi dưỡng thi quỷ, mà đối kháng Trung Châu đại thế lực. Nhưng làm sao thi quỷ bồi dưỡng quá mức khó khăn, không đợi thi quỷ bồi dưỡng thành công, Vạn Kiếm Tông tiểu hủy diệt, đón lấy, Huyền Thiên Tông ám môn ngoại ý muốn phát hiện nơi đây, lại sau đó, tiểu cùng tứ đại huyết sát ký ức đối mặt, ám môn phát hiện thi quỷ, cứu sống, kết quả phản bị khống trụ, Huyền Thiên Tông cao tầng thụ ý ám môn lâu dài chấn áp nơi đây, ý đồ tiếp tục bồi dưỡng thi quỷ. Nhưng thi quỷ thứ này, vốn là không nên ra, bởi vì thứ này một khi ra, liền sẽ thôn phệ ngàn dặm sinh linh, nói là nhân gian đại họa cũng không đủ, Vạn Kiếm Tông là không có biện pháp, chạy tới cùng đồ mặt lộ, không thể không đọ sức, mà Huyền Thiên Tông đây chính là thuần túy ra ngoài tham lam cùng dã tâm, bởi vì thi quỷ một khi bồi dưỡng thành công xuất thế, rất nhanh liền sẽ đại thành thi quỷ, nói là quét ngang bất kỳ một cái nào hạ châu đều không có vấn đề. Huyền Thiên Tông, đây là dự định muốn đạt tới đã từng Vạn Kiếm Tông tình trạng, thậm chí muốn tiến thêm một bước cũng khó nói. Lấy tất cả bên cạnh người không liên quan thi cốt, vì chính mình làm nền thông hướng đỉnh phong con đường. Tiêu Phàm tự nói, khẽ lắc đầu. Tiêu Phàm giết chóc vô số, nhưng xưa nay không lạm sát, càng không uổng công giết. Đối với người không liên quan, Tiêu Phàm cũng là người không phạm ta không phạm người, mà giống Huyền Thiên Tông loại này vì mình mục đích mà không chọn bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí có thể giết ước vạn người hành vi, không cách nào gật bừa. Đại nhân, Triệu Tử Long lúc này đã mặc quần áo xong, có chút tiến lên. Đối Tiêu Phàm thấp giọng nói, đi thôi. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, chỉ là nhìn bốn phía một chút, tiện tay đem cái này hạ sát sách tử ném đi, tiếp theo tiểu đi về phía trước, rời đi tả khâu thế gia đại bản doanh, Triệu Tử Long thì là theo thật sát. Mà theo Tiêu Phàm, Triệu Tử Long rời đi, tả khâu thế gia đại bản doanh là vĩnh cửu lâm vào một vùng tăm tối bên trong, lại cũng không nhìn thấy một tia sáng ngời. Trước 1010, bày trận trước thành. Một đêm thời gian, cuối cùng tại quá khứ. Tử Nhân Thành. Nhu hỏa kim sắc ánh nắng, nhẹ nhàng chiếu xuống Tử Nhân Thành phía trên, phảng phất là đem toàn bộ Tử Nhân Thành đều cho mặc vào một tầng kim sắc lóa mắt y hề phục. Mà toàn bộ Tử Nhân Thành, yên tĩnh im ắng, đồng thời thành phía đông, phía tây, mặt phía nam đều là không có một ai, tất cả mọi người đều là tụ tập tại thành mặt phía bắc. Đen nghịt người người nhốn nháo không thôi, trên tường thành càng là đoàn người tụ tập, tất cả mọi người đang nhìn nơi xa kia sương trắng lượn lờ tử nhân khoáng khu chỗ sâu. Lâm Phá Quân Tam Phương đã khảo vấn qua thạch nhân nói Tiêu Phàm trước khi đi từng đã thông báo, hắn sáng ngày thứ hai liền sẽ trở về, mà Bắc Môn là thông hướng tử nhân khoáng khu chỗ sâu, đồng thời cũng là tử nhân khoáng khu chỗ sâu trở về tử nhân thành duy nhất chi môn, Tiêu Phàm nếu như trở về, tất nhiên muốn thông qua cửa này. Cho nên, toàn bộ tử nhân thành tất cả hung đồ đều tụ tập ở đây, muốn nhìn một chút Tiêu Phàm cái này tại tử nhân thành chỉ dùng một ngày thời gian tiểu nhấc lên vô số cuồng phong sóng lớn người, kết quả sẽ là làm sao. Lâm Phá Quân Tam Phương đại quân đã ở cửa thành trận địa sẵn sàng, tử nhân thành năm đại cự đầu lấy cùng cái khác một vài đại nhân vật cũng là đều trình diện, muốn giết người của Tiêu Phàm trên cơ bản đều có thể nói là ở đây, kia Tiêu Phàm sẽ như thế nào? Là bị đánh chết tại chỗ? Vẫn là nhìn thấy Lâm Phá Quân Tam Phương đại quân về sau quả quyết đào vong? Hay là hắn đã chết tại tử nhân khoáng khu chỗ sâu, đã là không về được? Mỗi người đều muốn biết, cho nên lớn như vậy tử nhân thành, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người là ở đây tụ tập, trông mong mà đối đãi, chờ đợi lấy kia tức sẽ sinh ra kết quả cuối cùng. Đập, đập, đập. Nhưng vào lúc này, ba chi nhân mã từ tử nhân khoáng khu chỗ sâu chạy nhanh đến, đây là đêm qua, Lâm Phá Quân, Nghiêm Trinh, Vạn Vân Phi ba người chỗ sai phái ra ba chi lục soát Tiêu Phàm ngàn người binh sĩ, trải qua một đêm lục soát, bọn họ rốt cục trở về. Nhưng lần nữa bọn họ, nhân số rõ ràng là ít đi không ít người, đồng thời còn lại mỗi cá nhân trên người, đều là mang theo cực kỳ đáng sợ thương thế. Tựa như là bọn họ mới vừa từ sinh tử trong động ma chỗ gian nan đảo vong ra. T. Nhìn thấy cái này còn thừa không nhiều nhân mã, cùng mỗi cá nhân trên người những cái kia đáng sợ thương thế, đoàn người hung đồ bên trong, có hung đồ lập tức chính là hít sâu một hơi. Tử nhân khoáng khu chỗ sâu quả nhiên là đáng sợ vô cùng, rõ ràng ban đêm là tử nhân khoáng khu an toàn thời điểm, nhưng bọn hắn những người này xâm nhập đến tử nhân khoáng khu chỗ sâu, vẫn là thụ thương thảm trọng, đi lúc 3.000 nhân mã. Bây giờ cộng lại cũng chỉ là ngàn người mà thôi. Còn nếu là ban ngày tiến vào tử nhân khoáng khu, kia chỉ sợ bọn họ những người này là một cái đều không về được. Tử nhân khoáng khu chỗ sâu, là cấm địa, ban ngày cũng không cần nói, cho dù là ban đêm, cũng là tràn ngập nguy cơ. Tử nhân thành năm đại cự đầu bên trong thanh quỷ ngắm nhìn bọn này vết thương chồng chất nhân mã, lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, bọn họ có thể trở về, đã coi như là may mắn. Tử nhân khoáng khu chỗ sâu, rốt cục có đồ vật gì? Vạn Vân Phi tinh trong mắt, quang mang lưu chuyển không thôi, cả người khí độ lăng lệ, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hắn ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Không biết, có thể từ bốn người khu mỏ quặng chỗ sâu còn sống trở về người không nhiều, nhưng mỗi người thuyết pháp đều là khác biệt, có tiếng người xưng nhìn thấy một đám thi thể đột nhiên phục sinh, sau đó đau thương không sợ, lực lớn vô cùng, nháy mắt liền đem người xé một cái vỡ nát, có người nói thấy được một mảng lớn quỷ dị màu đen côn trùng trống rông xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem một người sống sờ sờ cho sinh sinh thôn phệ hết, còn có người nói đều không thấy rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người bên cạnh Tiểu Ly Kỳ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một con đứt gãy bàn tay như cũ lưu tại nguyên chỗ. Thanh quỷ lắc đầu nói, tóm lại, thuyết pháp quá nhiều, cho nên, rất khó xác định, tử nhân khoáng khu chỗ sâu những vật kia rốt. Cục là cái gì? Xem bọn hắn nói thế nào? Nghiêm Trinh mở miệng, nhìn xem nhanh chóng mà gần 3-7 nhân mã, ngưng giọng nói. Dứt tiếng, Nghiêm Trinh tiểu đầu tiên khởi hành, trực tiếp lăng không hướng về cái này 3-7 nhân mã mà đi, Lâm Phá Quân cùng Vạn Vân Phi đều là theo sát trên đó, cùng một chỗ hướng về riêng phần mình binh sĩ nhân mã mà đi, về phần những người khác, thì đều là không hề động thân, tất cả mọi người đều là nhìn xem Lâm Phá Quân ba người. Bài kiến, thiếu chủ, riêng phần mình binh sĩ nhân mã tại Lâm Phá Quân ba người trước mặt dừng lại, sau đó từng cái chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, quỳ một chân trên đất. Hướng về phía Lâm Phá Quân ba người cùng kính thanh âm. Đứng lên đi, các ngươi đều tại tử nhân khoáng khu gặp cái gì, vì sao cũng chỉ còn lại có nhiều người như vậy rồi. Lâm Phá Quân ba người đều là nhìn qua binh sĩ của mình nhân mã, ngưng âm thanh mở miệng hỏi. Chúng ta, gặp một đầu chưa từng thấy qua hung thú, mà đầu hung thú này hung lệ vô cùng, chẳng qua là vừa đối mặt, chúng ta liền chết gần 100 người. Lâm Phá Quân binh sĩ nhân mã thân thể đều là không ngừng run rẩy, đáng chắc đáp lại Lâm Phá Quân nói. Chúng ta, tại trải qua một chỗ đất hoang thời điểm, đột nhiên bên trên sinh ra vô số bàn tay lớn màu xám, sau đó thời gian một cái nháy mắt, chúng ta không ít người tiểu bị kéo vào dưới mặt đất, sinh sinh bị xé nát. Nghiêm Trinh binh sĩ nhân mã từng cái đều là lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ, thân thể run run không ngừng nói. Chúng ta, ngay cả là ai ra tay với chúng ta cũng không thấy, chỉ nghe được bốn phía có một trận tiếng cười thê lương vang lên, sau đó bên người chúng ta người tiểu từng cái quỷ dị biến mất. Vạn Vân Phi binh sĩ nhân mã phí đi khí lực thật là lớn, mới để cho mình bình tĩnh lại, sau đó vô cùng gian nan mở miệng nói ra. Nghe được đáp lời, Lâm Phá Quân ba người đều là không nói, mà bốn phía cũng thế, yên tĩnh đáng sợ. Tử nhân khoáng khu, không hổ là Thanh Vân Hạ Châu ba đại hung địa phía dưới, Man Thú Bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân, cái nào không phải uy danh chấn tứ phương tồn tại. Kết quả 3.000 người tiến vào, chỉ còn lại có 1.000 người trở về, cũng tạm quay lại người còn cái gì đều không có làm rõ ràng, cái này thật sự là làm cho người kinh hại không thôi. Kìa Tiêu Phàm đâu? Có gì thu hoạch? Trầm mặc về sau, Lâm Phá Quân ba người lại là mở miệng, nhìn bọn hắn chằm chằm tất cả mọi người, sau đó ngưng âm thanh hỏi. Không có. Bất luận cái gì thu hoạch. Nghe được Lâm Phá Quân ba người tra hỏi, Lâm Phá Quân tam phương nhân mã đều là đắng chắt lắc đầu, sau đó toàn bộ cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Được rồi, tự mình đi lãnh phạt đi. Nghe được đáp lời, Lâm Phá Quân ba người sắc mặt đều có chút lãnh mạc, sau đó tuần tự đều là mở miệng, nói như vậy. Tạ thiếu chủ ân không giết. Lâm Phá Quân tam phương nhân mã đối với Lâm Phá Quân ba người mệnh lệnh, chẳng những không có câu oán hận nào, ngược lại là từng cái như chút được gánh nặng, liên tục không ngừng quỳ sát dập đầu, sau đó rất cung kính nói. Lâm Phá Quân ba người thần sắc hờ hững, trực tiếp quay đầu, về trên tường thành, mà bọn này vết thương chồng chất nhân mã, cũng là dắt dịu nhau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, hướng về thành nội phương hướng gian nan đi đến. Mà trên tường thành, tử nhân khoáng khu chỗ sâu nguy hiểm như thế, theo ta thấy, cái kia Tiêu Phàm nhất định là chết tại bên trong, không về được. Lông mi cuồng ngạo thanh niên liếc qua phía dưới bọn này binh sĩ nhân mã, lập tức thấp giọng cười lạnh nói. Kỳ thật ta ngược lại là hy vọng hắn không có chết tại tử nhân khoáng khu chỗ sâu. Vũ Phong mở miệng, cười lạnh nói, hắn nếu như chết tại bên trong, như thế nào sau khi trở về bị chúng ta chém giết? Ta thế nhưng là đã dự định tốt, mấy cái sau khi hắn chết, xương tay của hắn tựu là của ta, mà ta muốn đem xương tay của hắn để vào chúng ta tư nhân cất giữ kho bên trong. Ngực của hắn xương là ta. Tú Mỹ vô song nữ hải cũng là cười lạnh nói. Ta muốn xương sống của hắn. Ta muốn xương đùi của hắn. Ta muốn xương chân của hắn. Áo trắng như tuyết mấy cái kia đám nam nữ bên trong có không ít người đều là nhao nhao mở miệng, cười lạnh nói, mà lại bọn họ thanh âm cực lớn, dẫn tới bốn phía cùng xa xa rất nhiều người đều là nghe tiếng ghé mắt nhìn lại. Kỳ thật cái này Tiêu Phàm thật tính là một cái nhân vật. Áo trắng như tuyết nữ hài ánh mắt thanh lãnh, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia hân thường, trong miệng lẳng lặng phân tích nói, nếu như hắn tính cách không phải cuồng vọng như vậy, hắn tương lai rất có thể là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong đại nhân vật một trong. Có thể cùng Thác Bạt Lưu Vân những người kia đặt song song cũng không phải việc khó gì. Nhưng chỉ tiếc, hắn quá mức cuồng vọng, cả người quả thực cuồng vọng đến cực hạn, mà trời muốn diệt vong một người, so trước khiến cho điên cuồng, cái này Tiêu Phàm chính là tại vách đá vạn trượng phía trên xiếc DJ. Bây giờ, tơ thép đã là đoạn mất, mà hắn cũng nên rơi xuống tiến vào kia vực sâu vạn trượng bên trong. Cái này Tiêu Phàm nếu như bất tử, tương lai cũng có thể trở thành Thanh Vân Hạ Châu đại nhân vật. Thậm chí có thể cùng Thác Bạt Lưu Vân mấy cái những người kia đặt song song. Không, ngươi quá để cao hắn. Vạn Vân Phi đột nhiên nhìn về phía áo trắng như tuyết nữ hài một đám người, sau đó tiếp lời nói, trong thanh âm tràn đầy đạm mạc cùng khinh thường chi ý. Nghe được Vạn Vân Phi đột nhiên mở miệng, lập tức, bốn phía cơ hồ tất cả mọi người là cùng nhau quay đầu, ánh mắt cũng đều là đều tập trung tại trên người hắn. Đại ca ta, cùng Thác Bạt Lưu Vân mấy cái những người kia là ai? Vạn Vân Phi tại vô số người nhìn chăm chú mục dưới ánh sáng, tiếp tục quen như không có thấy mở miệng, thản nhiên lên tiếng, đó là chân chính thiên kiêu nhân vật, mà mỗi một người bọn hắn đều là Thanh Vân Hạ Châu ngàn năm qua nhất thiên tài kiệt xuất, mỗi người đều có được long hổ chi tư, phượng tước thái độ, tương lai cũng là nhất định có thể trở thành chúa tể Thanh Vân Hạ Châu sự đi hướng, vô số người sinh tử vận mệnh vô thượng tồn tại. Tiêu Phàm chỉ là một cái hơi có chút lực lượng cuồng đồ mà thôi, thực lực cố nhiên bất phàm. Nhưng nếu là nói có thể cùng Đại ca ta, cùng Thác Bạt Lưu Vân mấy cái những người kia chỗ so sánh, vậy liền quả thực quá buồn cười. Các ngươi căn bản không biết, Đại ca ta, cùng Thác Bạt Lưu Vân mấy cái những người kia bây giờ mạnh đến mức nào, khủng bố cỡ nào, mà ta dám nói, nếu là bọn họ ở đây, vừa đối mặt, liền có thể đem Tiêu Phàm chém dụng. Bọn họ giết Tiêu Phàm, quả thực như là đồ gà làm thịt chó nhẹ nhõm dễ dàng. Không sai, chúng ta Thánh Hỏa giáo Thánh Hỏa chi tử nếu như hôm nay ở đây, chỉ cần một cái tay, có thể đem Tiêu Phàm nhẹ nhõm chấn sát tại chỗ. Các ngươi những người này, không thấy sự tình, vẫn là không cần tự mình đoán bừa, ngông cuồng khẳng định tốt, bởi vì nói lung tung, chỉ có thể làm người bật cười không thôi. Nghiêm Trinh cũng là mở miệng, nhìn áo trắng như tuyết nữ hài một đám người, thản nhiên lên tiếng. Chương 1011, ai mạnh ai yếu? Nghe được Nghiêm Trinh cùng Vạn Vân Phi, áo trắng như tuyết nữ hài một đám người sắc mặt đều là có chút khó coi, bọn họ hé miệng, muốn nói điều gì đi phản bác, nhưng lại phát hiện tự mình cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì Nghiêm Trinh cùng Vạn Vân Phi nói là sự thật. Thác Bạt Lưu Vân, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Vân Phi đại ca Vạn Lang Thiên, mấy người kia quả thực tiểu như là trên bầu trời chói mắt nhất sao trời, lấp lóe tại Thanh Vân Hạ Châu mỗi người đỉnh đầu, không ngừng tản ra áp lực vô tận, ép đến vô số thiên tài trẻ tuổi là không thở nổi. Không có người biết những người kia rốt cục mạnh đến mức nào, mà người bên ngoài cũng chỉ có thể từ bọn họ ngẫu nhiên lơ đãng ở giữa đưa tay, đến phỏng đoán bọn họ vô thượng uy thế cùng uy năng kinh thiên động địa. Nơi này là Tử Nhân Thành, chỗ lấy các ngươi nghị luận một chút coi như xong, nhưng nếu là ra Tử Nhân Thành, còn loạn từ chỉ trích, không giữ mồm giữ miệng, kia cẩn thận cho mình chống giống trêu chọc không cần thiết tai họa. Vạn Vân Phi liếc áo trắng như tuyết nữ hài một đám người, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. Có một số việc, nếu như không hiểu, kia cũng đừng có mở miệng lung tung, sau đó mấy cái biết rõ, lại mở miệng cũng không muộn, mà không hiểu còn muốn mở miệng lung tung, loại hành vi này chẳng những có thể cười, kỳ thật cũng là tại tự mình tại tìm phiền toái cho mình. Bên cạnh, một mực không nói gì Lâm Phá Quân lúc này cũng là liếc qua, tiếp lấy thanh âm lãnh đạm nói. Lâm thiếu chủ, Vạn thiếu chủ, Nghiêm thiếu chủ ba vị chớ giận, còn ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cho nên miệng không chọn nói, thực sự là để ba vị thiếu chủ chê cười. Tử Nhân Thành bên trong một vị đại nhân vật đứng dậy, sau đó đối Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh ba người chắp tay, miễn cưỡng một cười nói. Thật xin lỗi, là ta nói sai. Nhìn thấy phụ thân của mình đứng ra nói chuyện, lông mi cuồng ngạo thanh niên cũng là đành phải là cúi đầu, sau đó thanh âm nặng nề mở miệng nói ra. Nghiêm thiếu chủ hỉ nộ, ta nữ kiến thức nông cạn, để tại làm các vị chế dễ ước, thật có lỗi thật có lỗi. Tử Nhân Thành năm đại cự đầu một trong tinh chú mở miệng, cười nói với Nghiêm Trinh. Thật xin lỗi. Áo trắng như tuyết nữ hải chính là Tử Nhân Thành năm đại cự đầu một trong tinh chú nữ nhi, lúc này phụ thân đã tinh chú đã mở miệng, cho nên nàng cũng là không thể không cúi đầu, sau đó trầm thấp mở miệng nói ra. Nghịch tử, ra nhận lầm. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhận sai. Ra. Mà lập tức, Tử Nhân Thành nó đại nhân vật cũng là nhao nhao mở miệng, từng cái thần sắc lạnh lùng, đều là trợn mắt nhìn về phía mình con cái, quát lớn. Thật xin lỗi. Nghe được cha mẹ mình nghiêm khắc quát lớn. Còn lại Vu Phong, Tú Mỹ vô song nữ hài mấy cái đại đa số nam nữ trẻ tuổi đều là đứng dậy, sau đó không tình nguyện cúi đầu, đối Lâm Phá Quân ba người mở miệng cứng rắn nói. Đối ở đây, Lâm Phá Quân, Nghiêm Trinh ba người đều là không nói gì, chỉ là thần sắc hờ hững, sau đó tại đơn giản gật đầu đáp lại biểu thị tiếp nhận xin lỗi về sau, cũng không nói gì nữa cái gì, chỉ là ngắm nhìn nơi xa, chờ đợi Tiêu Phàm trở về. Mà đột nhiên, đúng rồi, Lâm thiếu chủ, Vạn thiếu chủ, Nghiêm thiếu chủ, ta nghe nói San San nói tháng trước thời điểm, Thác Bạt Lưu Vân công tử xuất quan. Sau đó nghe nói sau khi xuất quan Thác Bạt công tử đã thương đại diện thánh địa thánh chủ Vũ Văn Hoa, làm cho Vũ Văn Hoa bế quan 3 ngày dưỡng thương, không biết nhưng có việc này. Áo trắng như tuyết nữ hải lại là mở miệng, phá vỡ trong không khí yên tĩnh, nhìn về phía Lâm Phá Quân ba người, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu, có chút nói. Có việc này. Nghe được áo trắng như tuyết nữ hải. Nhất là đang nghe được áo trắng như tuyết nữ hải tại Thác Bạt Lưu Vân bốn chữ này phía trên, như có như không tăng thêm mấy phần ngữ khí, Lâm Phá Quân ba người con ngươi đột nhiên lại chính là co rụt lại, sau đó nhao nhao trầm mặc một chút, theo đó tiểu đều là đạm mạc mở miệng nói ra. Vậy ta nghĩ trước hết mời hỏi Nghiêm Trinh thiếu chủ một vấn đề, không biết bây giờ sau khi xuất quan Thác Bạt công tử cùng Thánh Hỏa Chi tử so sánh, rốt cục ai mạnh ai yếu. Áo trắng như tuyết trên mặt cô gái lập tức mang theo mỉm cười. Sau đó nàng đầu tiên là nhìn về phía Nghiêm Trinh, nhẹ nhàng hỏi, ta dùng Tiêu Phàm cùng Thác Bạt công tử cùng Thánh Hỏa Chi tử so sánh, đúng là ta nói sai, nhưng Thác Bạt công tử cùng Thánh Hỏa Chi tử, hai người bọn họ hẳn là có thể đặt chung một chỗ tương hô so sánh a. Đúng vậy à, Nghiêm thiếu chủ, vừa rồi đúng là chúng ta nói sai, cũng đúng là chúng ta kiến thức nông cạn. Vu Phong lúc này cũng là chắp tay, sau đó khẽ cười nói, nhưng là, đã Nghiêm thiếu chủ kiến thức rộng rãi, cho nên... Có thể hay không cáo chi chúng ta đáp án của vấn đề này, rốt cục Thác Bạt công tử cùng Thánh Hỏa Chi tử, ai mạnh ai yếu. Đúng vậy à, nói một chút đi Nghiêm thiếu chủ, cũng tốt để chúng ta những này chưa thấy qua quá sự kiện lớn người được thêm kiến thức. Còn xin Nghiêm thiếu chủ vui lòng chỉ giáo. Xin Nghiêm thiếu chủ cho ta mấy cái giải tỏa nghi vấn. Lập tức, áo trắng như tuyết nữ hải kia đám nam nữ đều là nhao nhao mở miệng, trên mặt mỗi người đều là mang theo không hiểu ý cười, cùng một chỗ hướng về phía Nghiêm Trình đặt câu hỏi. Mà một nháy mắt, toàn bộ Tử Nhân Thành tất cả đại nhân vật, cùng tất cả hung đồ mấy cái vô số đạo ánh mắt đều là tập trung trên người Nghiêm Trinh, chờ đợi lấy Nghiêm Trinh mở miệng. Nhưng là, Nghiêm Trinh lại là không nói một lời, không còn gì để nói, đồng thời tấm kia nguyên bản tuấn giật trên mặt đống nhiên trở nên khó coi, giống như đen nhánh sơn than. Nghiêm Trinh, như thế nào sẽ không rõ áo trắng như tuyết nữ hải chỗ hỏi vấn đề này phía sau ý đồ? Từ tình cảm đi lên nói, Nghiêm Trinh tự nhiên là nhận vì đại sư huynh của mình, thánh hỏa chi tử mạnh hơn so với Thác Bạt Lưu Vân, nhưng là, loại lời này trong âm thầm không người thời điểm nói qua loa cho xong, mà bây giờ, vô số ánh mắt đều ở một bên nhìn xem, nếu là mình y lìa nguyên nói thánh hỏa chi tử mạnh hơn so với Thác Bạt Lưu Vân, kia chỉ sợ áo trắng như tuyết nữ hài bọn người là đủ đem tự mình vừa rồi rêu cận cho đều phản kích lại, sau đó trái lại chế rêu hắn vô chi buồn cười. Thác Bạt Lưu Vân, chính là đương thời đệ nhất thiên tài, đây là toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tất cả mọi người công nhận sự tình, không ai a tốt phản bác cùng đi hoài nghi. Mà Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên mấy người cũng chỉ là cùng Thác Bạt Lưu Vân tại cùng một cấp bậc mà thôi, có tư cách đặt song song, nhưng lại như cũ không bằng Thác Bạt Lưu Vân. Nhưng Nghiêm Trinh có thể nói lời như vậy a? Không thể. Bởi vì phóng nhãn Thanh Vân Hạ Châu, ai không biết Thánh Hỏa Chi Tử cùng Thác Bạt Lưu Vân không hợp. Mà chính Nghiêm Trinh chẳng những thân là Thánh Hỏa Giáo Thập Đại Thiên Kiêu đứng đầu, lại là Thánh Hỏa Chi Tử trung thực tùy tùng, làm sao có thể tại trước mắt cái này khi đỉnh đám đông phía dưới công khai thừa nhận Thánh Hỏa Chi Tử không bằng Thác Bạt Lưu Vân. Cho nên, áo trắng như tuyết nữ hải vấn đề này, đối với Nghiêm Trinh đến nói, căn bản chính là một cái chuyên môn đánh mặt khó giải vấn đề, vô luận nói hay là không, mặt mũi này đều là muốn ném định. Hừ. Nghiêm Trinh trùng điệp lạnh giọng một tiếng, giống như một tiếng lôi đình bỗng nhiên tại không trung nổ vang, sau đó hắn tiểu thần sắc âm trầm nhìn về phía phương xa, một câu nói cũng không muốn nói. Vạn thiếu chủ nghĩ như thế nào đâu? Không biết Thác Bạt công tử cùng quý huynh Vạn Lang Thiên thiếu chủ so sánh lại là làm sao? Đối với Nghiêm Trinh, áo trắng như tuyết nữ hải cũng không có cùng truy manh đánh, cũng biết thấy tốt thì lấy đạo lý, cho nên nàng không tiếp tục truy vấn Nghiêm Trinh, mà là trái lại nhìn xem Vạn Vân Phi, lại là mở miệng nói ra. Hừ. Đối với vấn đề này, Vạn Vân Phi cũng là không cách nào trả lời, bởi vì Vạn Lang Thiên cùng Thác Bạt Lưu Vân quan hệ cũng không quá hòa thuận, cho nên Vạn Vân Phi lúc này cũng là sắc mặt khó coi vô cùng, cùng Nghiêm Trinh đồng dạng tại trùng điệp lạnh hừ một tiếng về sau, liền quay đầu thần sắc âm trầm nhìn về phía phương xa, không còn nói bất kỳ lời gì. Lâm thiếu chủ đâu? Áo trắng như tuyết nữ hài nhìn về phía Lâm Phá Quân, mở miệng nói ra. Lâm Phá Quân cũng giống như vậy, không nói thêm gì nữa, quay đầu thần sắc âm trầm nhìn về phía phương xa. Hắc. Thấy cảnh này, áo trắng như tuyết nữ hài đám kia nam nữ trẻ tuổi lập tức có người phát ra một tiếng trầm thấp lặng lẽ cười lạnh thanh âm, trong thanh âm tràn ngập thoải mái chi ý. Mới vừa rồi bị Lâm Phá Quân ba người mỉa mai không kiến thức, còn bị bách đối Lâm Phá Quân ba người nói xin lỗi nhận lầm, có thể nói là mặt mũi mất hết, hiện tại, chàng tử này rốt cục xem như tìm trở về. Mà đối với đây, tử nhân thành những đại nhân vật kia cũng là từng cái như lão tăng nhập định, không nói câu nào, phảng phất đều căn bản không có nhìn thấy. Bọn họ vừa rồi cho Lâm Phá Quân ba người nói xin lỗi nhận lầm, kia đúng là áo trắng như tuyết nữ hài bọn người đã làm sai trước, nói sai, không nên cầm Tiêu Phàm cùng Thác Bạt Lưu Vân, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên bọn người làm so sánh, cho nên vì không làm tức giận Lâm Phá Quân ba người, đồng thời cũng vì đại cục, bọn họ không thể không nhận lầm. Mà trước mắt, tự mình hậu bối áo trắng như tuyết nữ hài đám người tâm tư nhanh nhẹn, quả quyết mở miệng phản phúng Lâm Phá Quân ba người một thanh, vì chính mình tìm về một chút mặt mũi, vậy bọn hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ ngăn cản. Khoe miệng đều hơi hơi bốc lên, sau đó lại rất nhanh khôi phục như thường, tử nhân thành những đại nhân vật này cùng Lâm Phá Quân ba người cùng một chỗ, nhìn về phía phương xa, lặng lặng chờ đợi Tiêu Phàm trở về. Tiểu muội, ngươi cùng Thác Bạt Lưu Vân là bạn tốt, vậy ngươi nói một chút, Thác Bạt Lưu Vân rốt cục mạnh bao nhiêu? Đoàn người hung đồ một góc, bất phàm thanh niên cùng Tử Nhược một thân áo tơi, đem tự mình giấu ở một mảnh bóng râm phía dưới. Sau đó bất phàm thanh niên thấp giọng với Tử Nhược nói. Rất mạnh, mạnh vượt qua ngươi tưởng tượng. Tử Nhược lẳng lặng nói. Ngươi nói như vậy quá sáo rỗng, cụ thể nói thế nào? Bất phàm thanh niên nhíu mày nói. Nói như vậy, hôm nay ở đây, nếu là chúng ta vận dụng tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận, Lâm Phá Quân ba người cùng bọn họ đại quân đều sẽ đều táng mệnh ở đây. Nhưng là nếu như là Thác Bạt Lưu Vân ở đây, hắn tuyệt đối có thể bình yên vô sự rời đi. Bởi vì chúng ta tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận với hắn mà nói, hoàn toàn vô hiệu. Tử Nhược Y Lì Nguyên thanh âm lặng lặng nói. Cái gì? Cái này, đây không có khả năng a. Bất phàm thanh niên lập tức ngơ ngẩn, sau đó khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, có chút cả lăm nói. Tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận mạnh bao nhiêu, bất phàm thanh niên trong lòng là nhất thanh nhị sở, mà không nói những cái khác, liền nói năm đó, Thác Bạt thế gia xuất đại quân, vây công tử nhân thành. Kết quả liên tục điên cuồng tiến đánh tử nhân thành dòng dã một tháng, đều không thể công phá tử nhân thành, cuối cùng còn bị toàn bộ tử nhân khoáng khu phản vệ, sau đó ôm hận đại bại mà về. Mà bây giờ, Thác Bạt Lưu Vân liền có thể bình yên vô sự rời đi, không nhìn tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận, cái này, quả thực tiểu là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Chương 1012, một người đối kháng một tòa thành, thượng. Ta không tin hắn thật sự có thể làm được ngươi lời nói. Bất phàm thanh niên là lắc đầu liên tục, một mặt không thể tin nói. Ngươi có thể không tin, nhưng ta nói chính là sự thật. Từ Nhược thản nhiên nói, Thác Bạt Lưu Vân thân phụ cửu dương chi thể, có được mặt trời pháp tướng, tu tập Thác Bạt thế gia tối cao công pháp, chiến thần đồ lục, hắn, đã là đi tới hắn tuổi tác này cực hạn. Ở trước mặt hắn, bất luận cái gì đương đại người đều chính là bại tướng dưới tay hắn, tuyệt đối không ai ngoại lệ. Nghe Tử Nhược, bất phàm thanh niên một câu cũng nói không nên lời, chỉ là trong mắt vẻ hoài nghi đã ít đi rất nhiều, thay vào đó là càng ngày càng mãnh liệt vẻ kinh hãi. Tiểu muội tử nếu nói là, từ trước đến nay đều là có bằng có chứng, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, hắn đã nói tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận không làm gì được Thác Bạt Lưu Vân, vậy liền nhất định không làm gì được, dung không được tự mình không tin. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói Thác Bạt Lưu Vân có thể đơn thương độc mã, đối kháng được tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận, ta chỉ nói là, hắn có thể có biện pháp hóa giải tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận, tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận là không làm gì được hắn mà thôi. Từ Nhược lại là mở miệng, thản nhiên lên tiếng, mà ngươi muốn rõ ràng, công kích cùng hóa giải, kia là hai khái niệm. Thì ra là thế, mà cái này còn tốt. Nghe được Từ Nhược nói như vậy, bất phàm thanh niên lập tức thở ra một cái thật dài, thần sắc bình thường trở lại thật nhiều. Nếu như Từ Nhược thật nói Thác Bạt Lưu Vân có thể đơn thương độc mã đối kháng được tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận, vậy liền quá kinh khủng, quả thực khiến người vô pháp thừa nhận sự thật này, trước mắt, còn tốt. Tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận là mạnh. Nhưng trên thế giới này một chút vật ly kỳ cổ quái cũng là có nhiều lắm, có thể tìm ra một vài thứ đến hóa giải tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận, mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng cũng không thể nói không có bất kỳ cái gì tỷ lệ. Mà rất hiển nhiên, Thác Bạt Lưu Vân chính là phá vỡ cái này thông thường, trở thành cái này bàn nhỏ suốt người. Kết quả này, mặc dù vẫn như cũ khiến người chấn kinh, nhưng cũng khiến người dễ dàng tiếp nhận nhiều. Đã Thác Bạt Lưu Vân có thể hóa giải được chúng ta tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận, kia toàn bộ Thác Bạt thế gian nên không sẽ. Đột nhiên, bất phàm thanh niên lại là có chút dầu dĩ nói. Yên tâm, Thác Bạt Lưu Vân hóa giải phương pháp chỉ có thể một mình hắn dùng, Thác Bạt thế gian những người khác là không dùng đến. Từ Nhược lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Bất phàm thanh niên lập tức nói, trên mặt cũng theo đó lộ ra một kia vẻ nhẹ nhàng. Từ nhân thành chỉ là không làm gì được Thác Bạt Lưu Vân một người mà thôi, mà toàn bộ Thác Bạt thế gian lại vào không được, chỗ lấy người chết thành cũng vẫn như cũ là an toàn. Thanh Vân Hạ Châu, không có cái kia một người trẻ tuổi có thể cùng Thác Bạt Lưu Vân so sánh, mà Vạn Lang Thiên, Thánh Hỏa Chi Tử mấy người cũng chỉ là có thể cùng Thác Bạt Lưu Vân đặt song song, nhưng nếu là xuất thủ đối chiến, thua không nghi ngờ. Từ Nhược Trịch Địa Hữu Thanh, khẳng định nói, về phần Tiêu Phàm, Vu Phong đám người kia xác thực nói sai, Tiêu Phàm xác thực còn chưa đủ lấy cùng Thác Bạt Lưu Vân bọn người chỗ so sánh, Lâm Phá Quân ba người giáo huấn bọn họ, kỳ thật cũng không có giáo huấn sai. Thế giới này, nhỏ yếu không đáng sợ. Đáng sợ là vô tri, càng đáng sợ chính là người vô tri còn toàn vẹn không biết mình đến cỡ nào vô tri. Từ Nhược lắc đầu liên tục nói. Không sai, là đạo lý này. Bất phàm thanh niên đồng ý nói. Tốt, không nói, thấy kết quả đi. Từ Nhược lại là nhắm mắt lại, thản nhiên lên tiếng, mấy cái Tiêu Phàm sau khi chết, theo kế đoạt thiên tức thọ thạch. Minh bạch. Bất phàm thanh niên lập tức gật đầu, sau đó thân hình có chút triệt thoái phía sau, một trong nháy mắt tựu biến mất tại bóng ma bên trong, không biết đi đâu. Mà Tử Nhược thì là một người lặng lặng đứng đứng ở đó, giống như một tôn mỹ lệ thạch tố. Thời gian từng phần trôi qua, mà một cái canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Mà liền tại không ít người cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn, thậm chí đã có người trong đám người bắt đầu không ngừng kêu la, nói Tiêu Phàm tất nhiên là chết tại tử nhân khoáng khu chỗ sâu, về không được thời điểm, hai thân ảnh lập tức ở phía xa trong sương mù dày đặc xuất hiện. Ngưng thực ánh mắt xuyên thấu nồng vụ, trên tường thành Lâm Phá Quân ba người cùng tử nhân thành từng cái các đại nhân vật là đầu tiên thấy rõ ràng người tới, hai đạo thân ảnh kia, một cái khác mập mạp không biết, nhưng một người khác, thì chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, quả nhiên đúng hẹn từ tử nhân khoáng khu chỗ sâu trở về. Kiếm lên. Thoáng chốc, Lâm Phá Quân ba người lúc lập tức đều là mở miệng quát, thanh âm huyền như lôi đỉnh trong không khí nổ tung, chấn người màng nhĩ là sinh đau không ngớt. Mà theo Lâm Phá Quân ba người hét lớn mệnh lệnh, trong thành man thú bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân Tam Phương Đại Quân lập tức đều là mũi đao ra khỏi vỏ, giáp trụ va chạm, nồng đậm vô cùng sát ý cùng hàn ý phóng lên tận trời, phảng phất đem toàn bộ tử nhân thành nhiệt độ đều lập tức hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Tiêu Phàm, về đến rồi. Trong thành, tụ tập vô số hung đồ cũng là lập tức toàn bộ kịp phản ứng, lập tức mỗi người đều là không tự chủ bắt đầu hô hút gấp rút, sau đó huyết mạch kịch liệt căng phồng. Tiêu Phàm, trở về, Tử Nhân Thành, đại quân đều tới, giữa song phương cũng sắp phát sinh nhất là hùng mãnh va chạm, mà kết quả sau cùng, sẽ là làm sao? Hết thảy sắp công bố, khiến người chờ mong. Nên kết thúc. Tử Nhược cũng là đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đẹp giống là có thể xuyên thấu nặng nề tường thành, nhìn phía xa nồng đậm bên trong kia chậm rãi đến gần Tiêu Phàm, thấp giọng tự lẩm bẩm. Thưởng thức, tử vong đi. Vu Phong nhìn qua nơi xa Tiêu Phàm thân hình, cười lạnh liên tục nói. Lông mi cuồng ngạo thanh niên, tú mỹ vô song nữ hài mấy cái đám kia nam nữ trẻ tuổi đều là cười lạnh nhìn qua phương xa, lặng lặng chờ bọn họ chờ mong đã lâu thời khắc. Thời gian đẩy về phía trước một lát, trong sương mù dày đặc. Ngươi bây giờ có thể nói chính là thi quỷ, cho nên, cái này nồng vụ là lấy ngươi làm trung tâm mà tồn tại. Vừa đi, Tiêu Phàm vừa hướng Triệu Tử Long thuận miệng nói, mặt khác, bởi vì đại lượng thi thể tụ tập sinh ra các loại bất tử bất diệt sinh vật, kỳ thật cũng là lấy ngươi làm trung tâm, nghe theo ngươi hiệu lệnh. Dù sao thi quỷ có thể tính là không chết bất diệt sinh vật bên trong vương giả, ngươi có được hào khiến năng lực của bọn nó. Minh bạch. Đối với Tiêu Phàm, Triệu Tử Long phi thường thận trọng gật đầu nói, mà chờ ngươi đến Tử Nhân Thành, ngay tại Tử Nhân Thành bên trong tạm thời ở lại đi, vẫn là tạm thời không nên rời đi Tử Nhân khoáng khu tốt. Tiêu Phàm tiếp tục nói, bởi vì ngươi một khi rời đi Tử Nhân khoáng khu, vậy cái kia chút bất tử bất diệt sinh vật liền không thể đi theo ngươi, đồng thời một khi ngươi rời đi Tử Nhân khoáng khu, đi đến ngoại giới, vậy liền có người có thể phân biệt ra được ngươi chính là thi quỷ. Mà đến lúc kia, ngươi liền sẽ thành một cái bánh trái thơm ngon, vô số người đều sẽ muốn bắt đến ngươi, sau đó đưa ngươi luyện hóa, đến lúc đó, coi như thi quỷ một lần nữa tranh đoạt thân thể của ngươi, cũng là vô dụng. Phải. Triệu Tử Long lập tức trong lòng run lên, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi. Tiêu Phàm vừa muốn mở miệng, nói tiếp cái gì, nhưng đột nhiên thanh âm của hắn tiểu im bặt mà dừng, bởi vì hắn lập tức liền thấy nơi xa Tử Nhân Thành bắt trên cửa. Chương 1013, một người đối kháng một tòa thành, hạ. Nơi xa. Tử Nhân Thành trên tường thành, treo lơ lửng trên cao ba cái thoi thóp bóng người, mà ba người này, chính là Trần Lăng, Đà Lão cùng Thạch Nhân ba người. Nhìn thấy ba người này ảnh, Tiêu Phàm bước chân nháy mắt ngừng lại, đồng thời một đôi u ám con ngươi cũng lập tức là triệt để trầm xuống, cả người đứng tại chỗ, chung quanh xương trắng lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên cấp tốc tản ra, lộ ra một mảng lớn chân không chi địa. Đại nhân, Triệu Tử Long có chút không rõ chuyện gì xảy ra, lập tức lên tiếng, ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên dừng bước Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Đối với Triệu Tử Long, Tiêu Phàm không có trả lời. U ám con ngươi ngắm nhìn xa xa Tử Nhân Thành, không nói một lời, mà mấy tức về sau, hắn tiểu đại thủ đống dưng rủ xuống, sau đó hướng mặt đất dùng sức một chảo, mặt đất tiểu khẽ chấn động, một khối lớn to bằng gian phòng, toàn thân nặng nề vô cùng màu xanh nham thạch lập tức từ sâu trong lòng đất chậm rãi thăng tới, ra hiện tại trên mặt đất. Khối này to bằng gian phòng, toàn thân nặng nề vô cùng màu xanh nham thạch tại Tiêu Phàm lớn dưới tay là không ngừng từ ta vỡ nát bốc ra, mà trước sau sau chẳng qua là trong nháy mắt. Màu xanh nham thạch tiểu biến thành một thanh màu xanh thạch kích, sau đó là chìm nổi ở giữa không trung bên trong. Ông! Tiêu Phàm cánh tay như vượng, có chút giãn ra, trong tay tiện tay một nắm, trôi này màu xanh thạch kích tiểu bị hắn bắt đến ở trong tay, mà màu xanh thạch kích mỗi lần bị Tiêu Phàm tóm vào trong tay, toàn bộ kích thân tiểu khẽ chấn động, phát ra trầm thấp ông minh chi thanh. Trong tay cầm màu xanh thạch kích, Tiêu Phàm bình tĩnh một đôi mắt con người, nhấc chân hướng về phía trước, đạp trên một bước liền đem mặt đất dâm thật sâu lõm đi xuống dấu chân. Chậm rãi hướng về phía trước Tử Nhân Thành phương hướng đi đến. Nồng đậm sắc cơ là không cách nào ngăn chặn điên cuồng lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, bất kỳ thanh âm gì đều bị đông cứng, chỉ còn lại có một mảnh khiến người run rẩy tinh mịch. Tiêu Phàm chân bước không nhanh cũng không chậm, mà rất nhanh ở giữa, hắn tiểu đi vào Lâm Phá Quân đám người trong tầm mắt, sau đó tại theo Lâm Phá Quân lạnh giọng thét ra lệnh mở miệng, thành nội tam phòng đại quân nghiêm túc mà đối đãi bên trong, thân hình là không ngừng tới gần. Hướng về Tử Nhân Thành phương hướng, chậm rãi đi tới. Tiêu Phàm. Tử Nhân Thành trên tường thành, Lâm Phá Quân mở miệng, âm thanh như lôi đỉnh, rung động ầm ầm nói. Ba người bọn hắn, ai làm? Tiêu Phàm không để ý đến Lâm Phá Quân, chỉ là dừng bước lại, sau đó nhìn qua phía trước cách đó không xa trên tường thành Trần Lăng ba người, thanh âm không vui không buồn, giống như một mảnh bích đồng, bình thản đến cực điểm nói. Tiêu Phàm, quỳ xuống, dập đầu trăm lần, hôm nay ngươi sau khi chết, ta nhưng lưu ngươi một bộ toàn thây. Bằng không mà nói, thiên đao vạn quả, phiến tức không lưu. Vạn Vân Phi hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy vô tình chi sắc. Hỏi một câu nữa, ba người bọn hắn, ai làm? Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Vạn Vân Phi, thần sắc không hề bận tâm, trên mặt xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn, mở miệng lần nữa, nhìn xem trên tường thành tất cả mọi người, bình thản nói. Ta làm, như thế nào? Nghiêm Trinh mở miệng, trên mặt đều là khiêu khích chi sắc, cười lạnh nói. Tốt, ngươi tính một cái, còn có ai? Tiêu Phàm nhìn Nghiêm Trinh một chút, thần sắc không thay đổi, y lì ảnh nguyên không nhìn thấy sướng vui giận buồn, khẽ gật đầu, sau đó nói, theo đó lại nhìn về phía trên tường thành những người khác, mở miệng nói ra. Ta cũng làm, như thế nào? Lâm Phá Quân theo đó mở miệng, trong thanh âm cũng là mang theo một tia cười lạnh nói. Tốt, ngươi cũng coi như một cái, còn có ai? Tiêu Phàm ánh mắt từ trên thân Lâm Phá Quân đảo qua, sau đó lại nhìn về phía những người khác, thanh âm bình thản đến cực điểm mở miệng lần nữa nói. Thính ta một người. Vạn Vân Phi đứng chắp tay, cười lạnh nói. Tốt, ba cái, còn có ai? Tiêu Phàm ánh mắt từ trên thân Vạn Vân Phi thu hồi, tiếp theo nhìn về phía bên cạnh tử nhân thành phía trên từng cái đại nhân vật, tiếp tục bình tĩnh lên tiếng hỏi dò. Tính Lao Phu một cái, ba người bọn họ, là Lao Phu tự mình hạ lệnh đi bắt. Hắc Long trên trán sát khí lộ ra, mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc vô tình chi sắc, Tiêu Phàm, hôm nay ngươi hẳn phải chết, mà ngươi sau khi chết, ta sẽ lấy đi ngươi một mảnh mang theo máu tươi xương đầu, đi tế điện ta kia thi cốt chưa lạnh nhi tử, Tích Nguyệt. Có năng lực, cứ tới cầm xương sọ của ta. Tiêu Phàm thanh âm bình thản đáp lại nói, cũng tính ta một người đi. Tinh chú là một cái nhẹ nhàng văn sĩ trung niên, một chút nhìn qua, khí độ phi thường nho nhã, hoàn toàn không giống hung thần ác sát tử nhân thành năm đại cự đầu một trong. Đảo ngược giống một cái dạy học tiên sinh, mà hắn lúc này, hắn cũng là chắp hai tay sau lưng mà đứng, nhàn nhạt nhìn xuống Tiêu Phàm, gật đầu nói, Tiêu Phàm, ngươi tại tử nhân thành nội loạn giết vô tội, thực sự là tội ác đa dạng, mà ta thân là tử nhân thành người chủ sự, lẽ ra đưa ngươi đổi bắt, sau đó còn cho tất cả mọi người một cái công đạo, nhất là còn những cái kia bị ngươi giết chết người một cái công đạo. Không tệ. Thanh quỷ là cả người cao chỉ có ba thước đến cao người lùn, chợt nhìn đi lên, giống như một đứa bé con. Bộ dáng dị thường ông cụ non, tựa hồ phi thường buồn cười, nhưng là, đối mặt thanh quỷ lại hoàn toàn không ai có thể cười ra tiếng, bởi vì biết người của thanh quỷ, đều sẽ minh bạch cái này người lùn lớn đến mức nào cường đại, đến cỡ nào hung tàn, mà lúc này, thanh quỷ cũng là mở miệng, khẽ gật đầu, thanh âm thản nhiên nói, tử nhân thành bởi vì Tiêu Phàm ngươi mà tử thương vô số, tiêu rên. Khắp nơi, ngươi quá mức ngoan độc, cũng quá hung tàn, hôm nay, ngươi khi chết, cho chúng ta... cũng cho tử nhân thành bên trong tất cả một người một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ mấy người các ngươi, không có những người khác. Tiêu Phàm vẫn như cũ là bất vi sở động, đối với Lâm Phá Quân, cùng Hắc Long, Tinh Chú, Thanh Quỷ như không nghe thấy, thần sắc không thay đổi, nhìn về phía trên tường thành những người khác, mở miệng nói. Tính ta một người, Tiêu Phàm, ta xem ngươi chết như thế nào. Tiêu Phàm, hôm nay chúng ta toàn bộ tử nhân thành tất cả mọi người muốn ngươi chết, ta ngược lại muốn xem, ngươi sống thế nào. Tiêu Phàm, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi, đi tốt, không tiễn. Lập tức, áo trắng như tuyết nữ hài một đám nam nữ trẻ tuổi, còn có tử nhân thành bên trong nó đại nhân vật, thậm chí ngay tiếp theo tử nhân thành bên trong một chút hung đồ đều là kêu lên, tất cả mọi người đều là cười lạnh mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm sát ý. Đều thừa nhận, rất tốt. Nhìn thấy tất cả mọi người thừa nhận, Tiêu Phàm lập tức gật đầu, thần sắc bình thản, trong tay màu xanh thạch kích có chút rung động, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng vang. Sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Tiêu Phàm, ngươi chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, hắc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn một người đối kháng một tòa thành A. Vạn Vân Phi nhìn xem Tiêu Phàm động tác này, minh bạch Tiêu Phàm ý đồ, lập tức là lắc đầu liên tục, sau đó cười lạnh liên tục nói, quả thực không biết tự lượng sức mình, cũng không biết sống chết. Ta thấy hắn nhất định là điên rồi, hắc. Lông mi cuồng ngạo thanh niên mỉa mai một mảnh nhìn phía xa Tiêu Phàm. Một người cũng dám hướng về một tòa thành khởi xướng công kích cùng khiêu khích. Mười phần tên điên một cái. Chương 1014, nổi trống, phá thành, giết ngàn quân, thượng. Lông mi cuồng ngạo thanh niên lời nói, đạt được rất nhiều người tán đồng. Trên tường thành cơ hồ tất cả mọi người là tràn ngập mỉa mai nhìn xem Tiêu Phàm, lắc đầu liên tục. Là, Tiêu Phàm xác thực rất cường đại, vô luận rất nhiều người ngoài miệng như thế nào cười lạnh, nhưng trong lòng cũng không thể không tán thành Tiêu Phàm thật rất cường đại, thực lực có thể xưng khủng bố. Nhưng, vậy thì sao? Mạnh hơn, ngươi cũng chẳng qua là một người, đối mặt một tòa thành, một tòa từ xưa đến nay, tiểu chưa nghe nói qua không có công phá thành, một tòa bây giờ càng là đại quân đã dày đặc, sát ý trùng thiên vô địch chi thành, một mình ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Một lực lượng cá nhân, chung quy có hạn, đối mặt một tòa thành trì, dám muốn đối kháng một tòa thành trì, vậy sẽ là một cái không hề nghi ngờ tình thế chắc chắn phải chết. Ta vốn cho là, ngươi sẽ nghĩ một chút biện pháp, Sau đó quanh co cùng Lâm Phá Quân ba người cùng toàn bộ tử nhân thành đối kháng, nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế mà một người tiểu hướng về một tòa thành phát khởi công kích. Tử Nhược đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành một góc, sau đó nhìn qua xa xa Tiêu Phàm, lắc đầu tự lẩm bẩm, thật không biết nên nói ngươi là anh dũng vô địch đâu. Vẫn là lô mạng vô não. Ai? Một tiếng sâu kín thở dài về sau, Tử Nhược tiểu không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp có chút nhắm lại, phảng phất nàng đã thấy kết quả, không hứng thú lại nhìn tất cả chuyện tiếp theo. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm một cái tay cầm màu xanh thạch kích, một đôi mắt yên lặng xem không đến bất luận cái gì biến hóa, sau đó đột nhiên nhấc chân, cả người tiểu hướng về tử nhân thành phương hướng chậm rãi đi đến. Xa xa nhìn lại, một cái áo đen đơn bạc bóng người không ngừng hướng về phía trước, mà phía trước hắn thì là một tòa giống như nằm ở nơi đó cự thú thành trì, giữa song phương, một cái cự đại, một cái nhỏ bé, trên lệch cảm giác mười phần. Đông nhiên ở giữa, đông, đông, đông. Tiêu Phàm sau lưng giữa không trung, có nặng nề vô cùng, giống như là đập ầm ầm tại lòng người ruộng phía trên không hiểu tiếng trống đột nhiên vang lên, đồng thời kia nhịp trống dày đặc, khiến người là nhịn không được toàn thân máu tươi sôi trào, trái tim đều theo nhịp trống điên cuồng loạn động, sau đó miệng đắng lưỡi khô. Cả người đều theo đó tiến vào cực độ phấn khởi trạng thái bên trong. Nương theo lấy vang vọng bốn phía, giống như thiên quân nặng nề nổi trống thanh âm, Tiêu Phàm một đôi u ám con ngươi lập tức trở nên hung ác vô cùng, khát máu quang mang tùy tiện nở rộ, cả người tựa như là từ trong địa ngục chỗ bỏ ra tới một tôn ma khí ngập trời ma đầu, vô cùng kinh khủng. Đón lấy, Tiêu Phàm trong tay màu xanh thạch kích chấn động càng thêm mãnh liệt, bước chân cũng là bắt đầu dần dần tăng tốc, cho đến đạt tới nhất nhanh, mà cuối cùng, Tiêu Phàm chân to trà đạp giữa không trung. Cả người tại giữa không trung lưu lại liên tiếp mô hình hồ không rõ tàn ảnh, giống như hóa thành một đạo vạch phá bầu trời lưu tinh, ầm vang hướng về tử nhân thành tường thành phương hướng đập tới. Cùng lúc đó, giết, giết, giết. Thành nội, Man Hùng Bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân tam phương đại quân riêng phần mình 1000 tiên phong binh sĩ cơi yêu thú tọa kỵ, từng cái nhảy lên thật cao, đều vượt qua tường thành, tại trước mặt tử nhân thành to lớn trên đất trống, tạo thành ba đạo giống như mũi nhọn hình dạng dòng lũ sắt thép. Sau đó mang theo không thể địch nổi kinh thiên chiến ý, hướng về vội sông mà đến Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Tử nhân thành phía trên, vô số người ánh mắt đều là nhìn xem phương xa. Một giây sau, vâng, Tiêu Phàm một người, tiêu cùng chạm mặt tới ba nhánh đại quân bộ đội tiên phong ẩm vàng chạm vào nhau, mà nháy mắt, một cỗ kinh thiên động địa bạo tạc liền tại bọn hắn bốn phía buộc phát vang lên. Đinh hai nhức góc bạo tạc, hình thành một vòng lại một vòng tính thực chất khí lãng, vô tình tứ ngược mặt đất, mang theo từng mảng lớn bụi mù. Hình thành phô thiên cái địa bụi mù thủy triều, ầm vang hướng về tứ phía hảo phóng quét sạch mà đi. Trong bụi mù, có từng mảng lớn xương mù màu máu ở nơi đó tùy tiện tràn ngập, lại có một khối lại một khối tàn chi đoạn xương cốt ở nơi đó lăng không bay múa. Còn nếu là mắt nhỏ nhìn lại, có thể phát hiện, Man Thú Bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân tam phương đại quân bộ đội tiên phong đều là tại cùng Tiêu Phàm một cái va chạm đối mặt về sau, tử thương tiểu cao tới mấy trăm người, đồng thời từng cái thi thể đều là bị xé vỡ nát. Tiếp theo lưu loát rơi trên mặt đất. Như thế, mới tạo thành mảng lớn huyết vụ tràn ngập cùng tàn chi đoạn xương cốt bay loạn chi cảnh. Ông, lẻ loi một mình, đứng tại đầy trời trong bụi mù, đối mặt với bốn phía kia vô số như là xuống núi săn thức ăn mãnh hổ, hung ác điên cuồng sông lên tam phương đại quân tiên phong binh sĩ, Tiêu Phàm trong tay màu xanh thạch kích lấy mỗi giây 1000 lần cao tốc tần suất tại một cái nhỏ bé phạm vi bên trong rung động kịch liệt, sau đó hắn bỗng dưng dùng sức bắt lấy màu xanh thạch kích, con người bên trong hung ác ngang ngược. Dưới tay manh chấn động, màu xanh thạch kích tiểu hướng về phía trước, thẳng tắp chọc ra. Và anh, lập tức, tại Tiêu Phàm cái này một kích phía dưới, phía trước không khí tiểu như là bị trọng lực trô đánh nát pha lê, đột nhiên từng khúc rạn nước, từng mảnh chôn vùi, ầm vang đều phấn vỡ đi ra. Sau đó, một cái tiếp một cái Lam Hỏa Viêm Quân binh sĩ tại cái này một kích phía dưới, thân thể từ trong đến ngoài bỗng nhiên nổ tung lên, một đoàn lại một đoàn nồng đậm huyết vụ bắt đầu ở không trung tràn ngập. Vô số huyết nhục xương vỡ bắt đầu tùy tiện bay lên, đem bốn phương tám hướng trên mặt đất đều bắn tung tóe che kín. Đón lấy, Tiêu Phàm con ngươi xâm nhiên vô tình, khát máu quang mang đại thịnh, lại một cái vung tay, màu xanh thạch kích tựu bị hắn rời tay cho trùng điệp vang ra ngoài. Ô ô ô. Như quỷ khóc lăng lệ đến cực điểm phá không phong thanh lập tức tại bên trong chiến trường vang lên, nương theo lấy hơi nén trầm thấp bạo liệt thanh âm, màu xanh thạch kích như một đạo thanh sắc lưu ánh sáng, cấp tốc xẹt qua. Mà nháy mắt, trên trăm cái Bách Quỷ Sát Quân binh sĩ nửa người trên tựa như là bị một cái vô hình nắm đấm cho trực tiếp đánh nổ, triệt để vỡ nát, hóa thành một đoàn lại đoàn huyết vụ, tràn ngập giữa trời, chỉ để lại mang theo mảng lớn huyết nhục cùng xương cốt nửa người dưới y nguyên đứng thẳng bất động trên mặt đất, tiếp theo lại như là bị đẩy lên mét hơn nặc quân bài, đều ngã xuống đất. Mà cái này vẫn chưa xong. Màu xanh thạch kích tại bị Tiêu Phàm vùng sau khi ra ngoài, khi bay đến cuối cùng, Tiêu Phàm tiểu lập tức giơ tay lên, màu xanh thạch kích cũng giống là có sinh mệnh của mình ý thức, theo đó ngay tại không trung vẽ một đường cong hoàn mỹ, từ một phương hướng khác, từ nơi xa một lần nữa hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Lập tức, trô đến. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một cái tiếp một cái man hùng bộ binh sĩ hùng tráng thân thể lập tức cứng đờ, bởi vì mỗi một người bọn hắn rộng rãi hùng tráng trên lồng ngực, đều là đột ngột xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân huyết sắc lỗ thủng. Mỗi người đều là kinh ngạc đến cực điểm dừng lại trong tay công kích, thân hình cứng ngắc, vô cùng gian nan cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, mặt mũi tràn đầy cùng trong mắt đều là vẻ không thể tin. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tự mình, vì sao lại đột nhiên liền phải chết? Mang theo một tia không thể nào hiểu được tự mình tại sao lại đột nhiên tử vong kinh ngạc, trên mặt cùng trong mắt ngưng kết lấy thật sâu kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Những này man hùng bộ binh sĩ tiểu từng cái đầu một mảnh trống không, tiếp lên trước mắt bỗng nhiên tối đen, nhao nhao khí tức tiêu vong, ầm vang ngã xuống đất, đột tử tại chỗ. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, chiến trường đột nhiên tiểu yên tĩnh lại. Bởi vì lúc này thời khắc này trên chiến trường, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, đã là lại không một cái còn sống cùng đứng người. Trước hết nhất một lần va chạm, tiếp theo một đâm, hất lên, lại một chảo, vẹn vẹn bốn cái hiệp phía dưới, man hùng bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân riêng phần mình 1000 bộ đội tiên phong tiểu bị Tiêu Phàm đơn giản mà dứt khoát đổ diệt một sạch sẽ, không lưu một người. Giáp băng, giáp băng, giáp băng. Giữa sân, Tiêu Phàm cầm trong tay không ngừng chậm rãi nhỏ máu màu xanh thạch kích, con ngươi u ám, hung ác ngang ngược, ngắm nhìn xa xa Tử Nhân Thành, hắn chậm rãi xoay bông nhúc nhích cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, tiếp lấy nhấc chân đứng dậy, đạp trên dưới chân kia một mảnh núi thây biển máu, tiếp tục hướng về Tử Nhân Thành phương hướng, từng bước đi tới. Cái gì? Trên tường thành, nhìn qua xa xa chẳng cảnh, Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh trong mắt ba người đều là manh chấn động, vẻ kinh ngạc đỗng nhiên tiểu từ đáy mắt của bọn họ hiện lên ra. Man Hùng Bộ, là Man Long Quân 8 bộ một trong, mà tại Man Long Quân 8 bộ bên trong, Man Hùng Bộ thực lực tổng hợp, chỉ yếu tại Khủng Long Bộ, Man Tượng Bộ cùng rất hổ bộ, xếp hạng thứ tư. Mà lại nếu như đơn vòng lực bộc phát, Man Hùng Bộ một nháy mắt lực bộc phát, gần với Khủng Long Bộ. So Man Tượng Bộ cùng rất hổ bộ còn phải mạnh hơn một điểm. Từ khi Man Hùng Bộ thành quân về sau, mỗi một lần công kích, cơ hồ tiểu chưa từng bại qua. Mà trước mắt, đây là lần đầu công kích thất bại, đồng thời cũng là lần đầu bị người giết sạch bộ đội tiên phong. Lam Hỏa Viêm Quân, Thánh Hỏa Giáo 5 quân một trong. Nó thực lực tổng hợp, gần với Hắc Hỏa Viêm Quân cùng Tử Hỏa Viêm Quân, xếp hạng thứ 3. Giống như Man Hùng Bộ, Lam Hỏa Viêm Quân cũng lấy am hiểu công kích mà nổi danh. Mặc dù có lẽ lực bộc phát không bằng Man Long Quân đại danh đỉnh đỉnh Man Hùng Bộ, nhưng là luận tính bền dẻo, luận hậu kinh lực trùng kích, Lam Hỏa Viêm Quân là chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại, lại là cùng Man Hùng Bộ, rơi vào cái bị giết sạch bộ đội tiên phong hạ tràng. Bách Quỷ Sát Quân, Vân Long Thương Hội tam quân một trong. Luận thực lực, Vân Long Thương Hội là Thanh Vân Hạ Châu một phe thực lực yếu nhất thế lực, mà nguyên nhân chủ yếu chính là Vân Long Thương Hội tổ chức hình thức quá mức lỏng lẻo, lòng người căn bản không đủ. Không cách nào hình thành thống nhất sức chiến đấu, cho nên chỉ có thể xếp hạng tại cuối cùng chi tịch. Nhưng nếu là luận tiền tài, luận tài phú, Vân Long Thương Hội coi như so với Huyền Thiên Tông, đại diện thánh địa, Thác Bạt Thế Gia cũng chẳng thiếu gì, mà xem như Vân Long Thương Hội át chủ bài, Bách Quỷ Sát Quân tự nhiên cũng là bị tài đại khí thô Vân Long Thương Hội cho vũ trang đến tận răng, mỗi một cái Bách Quỷ Sát Quân trên người giáp trụ, vũ khí trong tay, tu tập công pháp, đều là cấp cao nhất. Lần này tới vây giết Tiêu Phàm tam phương trong đại quân, mạnh nhất cũng chính là Bách Quỷ Sát Quân. Nhưng, tất cả mọi thứ cũng đều như cũ vô dụng, cho dù là liên hợp Man Hùng Bộ cùng Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân bộ đội tiên phong chẳng những không có cho Tiêu Phàm tạo thành thương thế, ngược lại là cùng Man Hùng Bộ cùng Lam Hỏa Viêm Quân, bị đều đổ diệt tại chỗ, không lưu một người. Tất cả mọi thứ, quả thực khiến người chấn kinh đến tắt tiếng. Chương 1015, nổi trống, phá thành, giết ngàn quân, trùng. Cái gì? Lâm Phá Quân ba trong lòng người chấn động. Trên tường thành những người khác cũng là như thế, mỗi một cái đều là trong lòng chấn động không ngừng. Man Hùng Bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân nhưng khác biệt tại Tử Nhân Thành những cái kia hung đồ, bọn họ từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất là am hiểu đại quy mô tác chiến. Mà nói một cách khác, một cái Man Hùng Bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân binh sĩ đối đầu một Tử Nhân Thành hung đồ, kết quả tất nhiên là hung đồ chiến thắng. Nhưng nếu là qua 10 tên Man Hùng Bộ mấy cái tam phương đại quân binh sĩ đối đầu 10 tên Tử Nhân Thành hung đồ, kết quả tất nhiên là song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Nếu như nhân số lại tăng thêm, trăm tên hung thú bộ mấy cái tam phương đại quân binh sĩ đối đầu trăm tên Tử Nhân Thành hung đồ, kia kết quả tất nhiên là lấy người chết thành hung đồ thất bại tán loạn mà kết thúc. Nhưng nếu là nhân số lại tăng thêm, ngàn tên hung thú không đợi Tam Phương Đại Quân tiên phong binh sĩ đối đầu ngàn tên tử nhân thành hung đồ, kết quả, tử nhân thành ngàn tên hung đồ rất có thể một cái cũng không sống nổi. Tập thể lực lượng là vô cùng lớn, đơn lực lượng cá nhân là có hạn, nhân số càng nhiều, tập thể lực lượng tiểu càng có thể lồi hệ ra. Tiêu Phàm tại Phong Lâu, trước trước sau sau chu diệt mấy ngàn tên hung đồ, cái này chiến tích xác thực thật làm người khác sợ hãi, nhưng là nếu như đổi lại là bây giờ Man Hùng Bộ Tam Phương trong đại quân 3000 binh sĩ nhân mã, muốn giết sạch kia mấy ngàn tên bị Tiêu Phàm giết chết hung đồ, đồng dạng không hội phí cái đại sự gì. Căn cứ cái này, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Phàm cùng toàn bộ tử nhân thành đối nghịch là một kiện phi thường buồn cười sự tình, mà đừng nói cái kia còn chưa chân chính xuất động Man Hùng Bộ Tam Phương đại quân chính quân, chỉ sợ chỉ cần Tam Phương đại quân bộ đội tiên phong 3000 binh sĩ là đủ đem Tiêu Phàm chém giết tại chỗ. Nhưng là, kết quả lại xuất siêu ra dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Man Hùng Bộ Tam Phương đại quân bộ đội tiên phong đều táng thân tại Tiêu Phàm dưới chân, căn bản vô dụng, mà Tiêu Phàm thực lực ranh giới cuối cùng cũng xa không phải bọn họ chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm sao sẽ? Trên tường thành, Tử Nhược lập tức có chút sửng sốt, nàng có chút kinh động nhìn phía xa kia không ngừng đi tới Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, trong miệng là lời gì đều nói không ra. Vừa rồi, nàng cũng là kết luận Tiêu Phàm chỉ sợ căn bản không thể lại Man Hùng Bộ Tam Phương đại quân bộ đội tiên phong công kích ở trong sống sót, nhưng là, kết quả lại là như cũng giống như lần trước nàng khẳng định Tiêu Phàm sẽ chết tại Tả Khâu thế gia ám sát phía dưới, lần nữa bị sự thật trước mắt cho bức bách không lời nào để nói. Tiểu muội, Bất Phàm thanh niên nhìn thoáng qua Tử Nhược, trong mắt có vẻ sầu lo. Tiểu muội Tử Như, cho tới bây giờ đều không có phạm qua sai lầm, nhưng là trên người Tiêu Phàm, lại là liên tục hai lần phạm sai lầm. Liên tục hai lần nói nhầm, bị sự thật chỗ phản bác không phản bác được. Thân là đại ca, Bất Phàm thanh niên minh bạch tiểu muội Tử Nhược kiêu ngạo cùng tự tin, nhưng trước mắt lại bị Tiêu Phàm chỗ liên tục hai lần đánh mặt, Bất Phàm thanh niên thật lo lắng tiểu muội Tử Như tâm thái sẽ bắt đầu từ đó mất cân bằng. Đối với Bất Phàm thanh niên lời nói, Tử Nhược là không nói một lời, chỉ là nhìn qua phương xa, ánh mắt ngưng kết. Toàn quân xuất phát, chém giết Tiêu Phàm. Toàn quân xuất phát, chém giết Tiêu Phàm. Toàn quân xuất phát, chém giết Tiêu Phàm. Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh ba người nhìn qua xa xa Tiêu Phàm, song trong mắt kinh động chi sắc đều tan biến, thay vào đó là thật sâu vẻ mặt ngưng trọng, sau đó ba người đều là mở miệng, trầm giọng hạ lệnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nháy mắt, toàn bộ tử nhân thành mặt đất tiểu rung động dữ dội lên, Man Hùng Bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân ba nhánh đại quân chính quân toàn bộ ra khỏi thành, sau đó một bên cấp tốc lao vụt hướng về phía trước. Một bên nhanh chóng tại lao vụt ở trong chỉnh tề có làm hợp thành riêng phần mình vô địch chiến trận. Sau đó, mang theo chấn động tâm hồn khí thế khủng bố, tựu như là ngập trời thủy triều đập bờ biển, gào thét mà lên, muốn thôn phệ đại địa, hủy diệt thành thị, ba nhánh đại quân tiểu hướng về phía trước nơi xa lẻ loi một mình, chạm mặt tới Tiêu Phàm vô tình ép tới. Lúc này lại nhìn Tiêu Phàm, hắn nhìn xem đối diện vọt tới kia đen nghịt, tựa hồ là hiện đầy toàn bộ đường chân trời Man Hùng Bộ, Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân Tam Phương đại quân. Đột nhiên hắn một đôi u ám con ngươi tiểu bế xuống dưới. Sau đó hắn bộ pháp không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, mà khi hắn giơ chân lên, đi vào bước kế tiếp thời điểm, một đôi u ám con ngươi lập tức chính là lại lần nữa mở ra. Nhưng là, tại kia lại lần nữa mở ra con ngươi bên trong, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, không có bất kỳ cái gì tình cảm, có chỉ là nhất là thấu xương lãnh khốc, thuần túy nhất tàn nhẫn, cùng nhất là làm người sợ hãi khát máu. Đông, đông, đông. Tiêu Phàm sau lưng giữa không trung, không hiểu tiếng trống lại lần nữa vang lên, mà lần này, tiếng trống không còn dày đặc, có chỉ là một tiếng lại một tiếng, khoảng cách rất dài trầm thấp tiếng trống. Nhưng là, cái này trầm thấp tiếng trống mỗi một tiếng vang lên, Tiêu Phàm sau lưng giữa không trung đều sẽ tự dưng nổ bể ra đến, Tiêu Phàm dưới chân thổ địa đều sẽ phấn vỡ đi ra, khi Tiêu Phàm đi qua, mặt đất bùn đất kịch liệt lăn lộn, sau đó nhanh chóng lom chìm xuống. Nương theo lấy tiếng trống, Tiêu Phàm bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nhưng cái này dừng lại chỉ là dừng lại ngắn ngủi một hơi thời gian, sau đó, Tiêu Phàm tiểu yên lặng lấy con ngươi, thân eo có chút túi xuống. Sau một khắc, oeng. Tiêu Phàm hơi cong hai chân bên trong, đột nhiên tiểu bộc phát ra một cỗ dọa người vô cùng lực lượng, mà tại cỗ này dọa người vô cùng lực lượng thôi động phía dưới, thoáng chốc, Tiêu Phàm cả người tiểu từ biến mất tại chỗ, lập tức vượt ngang ngàn mét xa, mang theo vỡ nát hết thảy, hủy diệt hết thảy, giết chết hết thảy ngập trời khí tức. Ầm vang liền đi tới Man Hùng Bộ mấy cái Tam Phương đại quân phía trước nhất. Mà nguyên địa, tại Tiêu Phàm chỗ buộc phát kia cố dọa người lực lượng phía dưới, mặt đất thình lình xuất hiện một cái đường kính dài đến 100 mét, chiều sâu khoảng chừng 10 mét thật sâu cái hố nhỏ, đồng thời lấy cái này thật sâu cái hố nhỏ làm trung tâm, tứ phía đều là lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ mặt đất khe hở, giống như mạng nhện, hướng về nơi xa không ngừng nhanh chóng lan tràn. Vâng! Tiêu Phàm thân hình, ầm vang tiểu trùng điệp đụng vào man hùng bộ mấy cái tam phương đại quân chính quân bên trong trận doanh, trong lúc nhất thời, một cỗ kinh khủng vô biên ba động lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch ra, chỗ đến, không khí bạo phá, linh khí tán loạn, đại địa phía trên, đều không ngừng tóe xuất ra đạo đạo đáng sợ khe hở. Mà man hùng bộ mấy cái tam phương đại quân, càng là tại cái này cỗ ba động khủng bố bên trong, thân thể bị trực tiếp sinh sinh xoắn nát, nghiền ép thành bột phấn, mà xương kia đứt gãy thanh âm, thống khổ rú thảm thanh âm càng là cùng nhau vang lên, hướng về bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm thể nội linh khí tại thời khắc này điên cuồng phun trào, giống như cùng núi lửa bộc phát, bật hết hỏa lực, vô số có thể nháy mắt cướp đi tính mạng người dọa người nham tương đều dâng lên mà ra, điên cuồng tứ ngược, nghiền ép tại chỗ. Mà hung tàn nhất giết chóc, từ đó, cũng là chính thức bắt đầu. Đầu tiên là một kích, trùng điệp quét ngang qua. Màu xanh thạch kích mũi kích trổ đến, mấy trăm cái bách quỷ sát quân binh sĩ thân thể lập tức tiểu từ vai phải bả vai chỗ, sau đó nghiêng nghiêng thuận toàn bộ lồng ngực, cuối cùng từ bên trái bên hông bộ vị, cả người chia làm trên dưới hai nửa, nháy mắt phân liệt ra tới. Vết thương chỗ, chân nhăn tinh tế, còn nếu là bị nhất dao găm sắc bén chậm rãi cắt, mấy trăm cái nửa người trên chậm rãi trượt xuống rơi địa, trên mặt của mỗi người đều là ngưng kết lấy đến chết đều không thể tin được vẻ hoảng sợ. Lại là một kích, một cái manh nhưng hất lên. Lập tức, vượt qua 600 cái lam hỏa viêm quân binh sĩ tiểu từ đụng quần hướng lên, sau cùng đến đỉnh đầu mi tâm chỗ, cả người thân thể chính giữa lập tức tiểu xuất hiện một đạo đỏ tươi huyết tuyến. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Một mảnh lại một mảnh không trọn vẹn nhân thể lập tức hướng về nghiêng ngả hạ, chia hai nửa gương mặt phía trên y lý nguyên ngưng kết lấy còn chưa kịp phản ứng giữ tợn sát cơ chi ý. Tiếp lấy một kích, cuồng bạo trở tay đập tới. Nháy mắt, một đạo dài đến 100 mét, bề rộng chừng 3 mét khu vực chân không lập tức ngay tại Tiêu Phàm phía sau xuất hiện, mà tại mảnh này khu vực chân không phía trên, đều là một mảnh đã bị nện huyết nhục mô hình hồ thi cốt. Đồng thời khu vực chân không người bên cạnh, cũng là từng cái thống khổ kêu thảm nằm rạp trên mặt đất, bởi vì Tiêu Phàm cái này một đập, lực đạo tứ tán bắn ra, đem bên cạnh người cánh tay, lớn nửa người, lớn nửa cái đầu cũng là đập một cái vỡ nát. Bọn họ những người này, lúc này coi như chưa chết, cũng trên cơ bản cách cái chết không xa. Tiêu Phàm con ngươi cực độ tàn nhẫn, cực độ băng lãnh, trong tay màu xanh thạch kích phía trên, máu tươi như giọt, không ngừng giọt rơi trên mặt đất, cùng trên mặt đất máu tươi vũng nước nhỏ phát ra thanh thúy và chạm thanh âm. Vâng! Tại đem bốn phía thanh ra một khối to lớn vô cùng đất trống về sau, Tiêu Phàm liền lần nữa lại bạo nhưng đứng dậy, thân thể hơi nén, phát ra chói tai không khí tiếng nổ, trong tay màu xanh thạch kích càng là tại khi giữa không trung hóa thành một đạo thanh sắc đáng sợ thiểm điện, ầm vang hướng về phía trước. Sau đó đập ầm ầm vào lam hỏa viêm quân trung quân bên trong trận doanh. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ liên miên bất tuyệt vang lên, đại địa mặt đất càng là rừng không ngừng run rẩy, vô cùng mãnh liệt chấn cảm, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, xa xa tử nhân thành đều phảng phất chấn động một cái, trong thành những cái kia hung đồ cũng đều là thần sắc nhịn không được đại biến, trong mắt đều là tràn ngập vẻ hoảng sợ. Toàn bộ lam hỏa viêm quân trung quân trận doanh, tại Tiêu Phàm cái này một đập phía dưới, đều hủy diệt. Vượt qua 5.000 tên lam hỏa viêm quân binh sĩ, bị Tiêu Phàm trực tiếp nện thành một mảnh xương vỡ thịt nát. Cho là mình nhiều người, cho nên có thể ở trước mặt lão tử điên cuồng rồi. Cho là mình có một tòa thành làm dựa vào, cho nên có thể ở trước mặt lão tử trên nhảy dưới tránh rồi. Cho là mình là cái nhân vật, cho nên có thể ở trước mặt lão tử vênh mặt hất hàm sai khiến rồi. Tiêu Phàm hoành đứng tại giữa không trung, tràn ngập tàn nhẫn. Hung ác mà khát máu con ngươi nhìn xem phương xa tử nhân thành phía trên lâm phá quân mấy cái tất cả mọi người. Thanh âm ngang ngược vô cùng mở miệng quát, kia lão tử hôm nay tiểu để tất cả mọi người các ngươi minh bạch một sự kiện. Ở trước mặt lão tử, ngươi người coi như lại nhiều, dù là vạn ước người cũng vô dụng, ở trước mặt lão tử, đừng nói ngươi có một tòa thành vì dựa vào, ngươi cho dù có toàn bộ thiên hạ vì dựa vào, cũng y lý nguyên vô dụng, ở trước mặt lão tử, đừng nói ngươi là cái gì cầu thí thiên tiêu chi tử, coi như ngươi là trong truyền thuyết 108 chân long hộ thân thiên mệnh chi tử, lão tử cũng như thường đồ giết không tha. Hôm nay từng cái trận to mắt chó của các ngươi, hảo hảo thấy rõ ràng lao tử là làm sao giết sạch tất cả mọi người các ngươi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm chính là hét dài một tiếng, thanh âm phảng phất đến từ viễn cổ, lại phảng phất đến từ chân trời, chấn lớn mà run run, bầu trời vỡ vụn, vô số lôi đỉnh nhao nhao xuất hiện, lốp bốp không ngừng lấp lóe tại khi giữa không trung. Đón lấy, Tiêu Phàm tiểu như là cựu thiên thần long, cả người lên như diều gặp gió, sau đó hoành cư giữa trời, cùng trên bầu trời 12 vòng nóng ánh vô cùng. lóa mắt vô cùng mặt trời đặt song song mà chi. Chương 1016, nổi trống, phá thành, giết ngàn quân, hạ. Vô biên tĩnh mịch, tại tử nhân thành tùy tiện lan tràn. Trong thành mỗi người giờ này khắc này, đều là đứng thẳng bất động tại chỗ, sau đó mang trên mặt không cách nào che giấu kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong kia cùng 12 vầng mặt trời đặt song song mà chi, như rất giống ma Tiêu Phàm. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một người, tại sao lại mạnh như vậy? Đưa tay ở giữa, chính là đồ diệt ngàn người, lấy lực lượng một người, đối kháng một tòa thành, sau đó bá đạo chi thế, ép một tòa thành đều lặng ngắt như tờ. Cái này, nguyên bản là hoàn toàn không có khả năng chuyện xảy ra a. Nhưng là hiện tại, sự thật đang ở trước mắt, to lớn hình tượng lực trùng kích, là không ngừng mãnh liệt kích thích tất cả mọi người giác quan, khiến mỗi người đều là triệt để nghẹn ngào, thân thể bởi vì chấn kinh, mà cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Ô ô, còn không chờ bọn hắn trên mặt kia vẻ kinh hãi có chỗ tiêu tán, đột nhiên, Hoành đứng ở khi giữa không trung, cùng trên bầu trời 12 vầng mặt trời đặt song song mà chi Tiêu Phàm là hờ hững vô tình chậm rãi dương lên trong tay màu xanh thạch kích, sau đó có trầm thấp ô ô thanh âm là từ màu xanh thạch kích bên trong không ngừng truyền ra. Mà thanh âm kia, tựu như là từ cửu u bên trong phát ra, khiến người sau khi nghe được không khỏi thân thể phát lạnh, sợ hãi một mảnh, giống như là lấy mạng đoạt hồn ma âm, tuôn ra đãng tứ phương, nhiếp nhân tâm phách. Sau một khắc, màu xanh thạch kích phía trên bắt đầu tách ra vô tận thanh sắc quang mang, bóng ánh lóa mắt, để người mắt mở không ra, mà chẳng qua là thời gian nháy mắt, màu xanh thạch kích tựu ở trong tay Tiêu Phàm hóa thành một vòng màu xanh mặt trời, sau đó treo giữa trời, cùng trên bầu trời cái khác mặt trời sánh vai cùng, cùng một chỗ chiếu rọi tứ phương, chiếu rọi bầu trời cùng đại địa. Mà Tiêu Phàm, một đôi u ám con ngươi bên trong chỉ có lãnh khốc chi sắc, tại thời khắc này, hắn phảng phất là coi thường thường sinh thiên đạo, quan sát thế gian vô số sinh linh, xem bất cứ ai đều vì không có ý nghĩa sâu kiến. Đón lấy, hắn tay không nắm lấy cái này vòng màu xanh mặt trời, trong miệng bỗng dưng quát lên một tiếng lớn, cánh tay mở ra, lại hướng xuống thật sâu nhấn một cái, lập tức, cái này vòng màu xanh mặt trời liền bắt đầu chậm rãi rơi xuống, thẳng tắp hướng về phía dưới Man Hùng Bộ, Lam Hỏa Viêm quân cùng Bách Quỷ Sát quân Tam Phương đại quân bên trong trận doanh, đập xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Màu xanh mặt trời mang theo vô biên khí tức hủy diệt, đằng sau kéo lấy thật dài màu xanh vết tích, bốn phía nương theo lấy vô tận thiểm điện phích lịch, ầm vang rơi xuống mặt đất. Không. Phía dưới, Man Hùng Bộ, Lam Hỏa Viêm quân cùng Bách Quỷ Sát quân Tam Phương trong đại quân, cơ hồ tất cả thống lĩnh cùng binh sĩ nhìn lên bầu trời bên trong kia mang theo khí tức tử vong, chỗ vô tình ép tháp xuống tới màu xanh mặt trời, lập tức đều là điên cuồng hét dầm lên. Bởi vì bọn hắn minh bạch, khi Tiêu Phàm cái kia màu xanh mặt trời hoàn toàn rơi xuống thời điểm, chính là bọn họ cả người phấn thân toái cốt, thân tử đạo tiêu thời khắc. Thế nhưng là, bọn họ lại không muốn chết. Không ai muốn chết. Ai cũng muốn sống, bởi vì chỉ có còn sống mới có hết thảy, chết rồi, tiểu cái gì cũng bị mất, hết thảy đều trở thành không. Cho nên, bọn họ thét lên, bọn họ hò hét, bọn họ toàn lực phản kháng, ý đồ đánh nát Tiêu Phàm cái này vòng nhưng hủy diệt toàn bộ chiến trường, một kích phía dưới nhưng giết bọn họ tất cả mọi người màu xanh mặt trời, chỉ vì chính mình vùng vẫy giành sự sống. Nhưng, làm sao hết thảy đều là vô dụng. Mặc kệ bọn hắn có dạng gì át chủ bài, có dạng gì vô địch chiến trận, lại có thêm A kiên cường quân nhân ý chí, tại cái này rơi xuống màu xanh dưới thái dương, hết thảy đều là vô dụng, hết thảy cũng đều là vỡ nát. Trước thực lực tuyệt đối, không riêng như kế, cái khác hết thảy mọi thứ, đều thành không. Vâng! Rốt cục, màu xanh mặt trời triệt để rơi xuống mặt đất, mà nháy mắt, trên chiến trường tất cả binh sĩ là phảng phất đều bị thời gian sở định cách, đều đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không núp nhích. Mà một giây sau, trong nháy mắt một cỗ cao tới ngàn trượng ngập trời khí lãng lấy rơi xuống đất màu xanh mặt trời làm trung tâm, như hủy thiên diệt địa, hướng về bốn phương tám hướng vô tình quét sạch ra. Chỗ đến, Man Hùng Bộ Tam Phương đại quân binh sĩ thân thể là đều bắt đầu vỡ nát, xa xa nhìn lại, bọn họ tựa như là một đám tượng đất, tại bạo tạc thôn phệ, bị khí lãng chỗ bốc ra, cuối cùng bị hoành sắt chính là ngay cả thi thể đều trên thế giới này không tìm được. Hài cốt không còn. Từ Nhân Thành cũng là tiếp nhận cỗ này cao tới ngàn trượng ngập trời khí lãng tẩy lễ, nhưng là Tử Nhân Thành tự có tự mình một bộ phòng ngự cơ chế, cho nên, nó sinh sinh là tại cỗ này cao tới ngàn trượng ngập trời khí lãng phía dưới, hoàn hảo bảo tồn lại. Mà người chết thành bên ngoài địa phương khác, nơi xa xương trắng chỗ sâu tất cả không hiểu sinh vật, tại cơn sóng khí này phía dưới, là đều bị xé một cái vỡ nát, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại từng tiếng im bặt mà dừng, rốt cuộc không một tiếng động. Cũng không biết qua bao lâu, cỗ này ngập trời khí lãng rốt cục triệt để tiêu tan hết, mà theo đó, toàn bộ chiến trường, toàn bộ Tử Nhân Thành, thậm chí là toàn bộ tử nhân khoáng khu sau đó, đều là lâm vào thật lâu tĩnh mịch bên trong, từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Tử Nhân Thành trên tường thành, Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh, Tử Nhân Thành năm đại cự đầu, lấy cùng cái khác tất cả mọi người là thân thể giống như bị rỉ ở, cứng ngắc đứng ở nơi đó, sau đó thần sắc cứng ngắc vô cùng nhìn trước mắt hết thảy. Lúc này Tử Nhân Thành trước thành trên chiến trường, nơi nào còn có Man Hùng Bộ mấy cái tam phương đại quân binh sĩ một bóng người. Có chỉ là một cái đường kính trọn vẹn dài đến ngàn trượng, sâu không thấy đáy, giống như là liên thông nhân gian cùng địa ngục đáng sợ hố to. Cái này đáng sợ hố to, tỏ rõ lấy vừa rồi phát sinh hết thảy, hướng về Lâm Phá Quân mấy cái chỗ có người chứng minh, vừa rồi kia phát sinh hết thảy, không phải ảo giác, không là tưởng tượng, mà là thật sự, chân chính nhất thiết chỗ phát sinh sự thực. Đột nhiên, đông, không hiểu tiếng trống lại lần nữa vang lên, mà kia là Tiêu Phàm nhấc chân, sau đó chậm rãi từ cao cao bên trên bầu trời hướng về phía dưới Tử Nhân Thành chỗ đi tới thanh âm. Đông, đông, đông. Tiêu Phàm mỗi nhấc một lần chân, kia không hiểu tiếng trống liền sẽ vang lên, sau đó trùng điệp gõ vào Tử Nhân Thành bên trong tất cả mọi người nội tâm phía trên, khiến người huyết mạch căng phồng, tim đập loạn, thần hồn kịch liệt. Sau đó, ngay tại cái này không hiểu tiếng trống bên trong, Tiêu Phàm giống như từ trên trời giáng xuống thần linh chi vương, trên mặt cùng con ngươi bên trong đều là hờ hững vô tình chi sắc, chậm chậm hướng về Tử Nhân Thành phía dưới tất cả mọi người từng bước mà tới. Mà trông lấy không ngừng mà gần Tiêu Phàm, phía dưới, tất cả mọi người đều là không nhịn được kịch liệt run rẩy lên. Bọn họ coi là, Tiêu Phàm một người không cách nào đối kháng một tòa thành, bọn họ coi là, đối mặt Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân cùng Bách Quỷ Sát Quân Tam Phương Đại Quân, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ coi là, Tiêu Phàm hành vi quả thực tiểu như là tôm tép nhãi nhép buồn cười đến cực điểm, khiến người phì cười không thôi. Nhưng là, cho tới bây giờ, bọn họ tất cả người mới minh bạch tới. Bọn họ, sai, mà lại là 10 phần sai. Chân chính buồn cười người, là bọn họ. Chân chính là tôm tép nhãi nhép người, là bọn họ. Tiêu Phàm đã cường đại đến có thể hoành ép tứ phương, nghiền sát hết thảy, một mình hắn, chính là phiến thiên địa này, một người, là đủ đại biểu hết thảy. Chúng ta, Lâm Phá Quân nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong miệng khô khốc vô cùng muốn nói điều gì, nhưng là không còn gì để nói. Man Hùng Bộ, toàn quân bị diệt, mà hết thảy này, là Tiêu Phàm một người làm ra thành. Mà loại chuyện này, tại không có phát sinh trước kia, ai mà tin. Bên cạnh, Vạn Vân Phi cùng Nghiêm Trinh cũng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, miệng bên trong cái gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Lam Hỏa Viêm Quân, Bách Quỷ Sát Quân, cũng là tại Tiêu Phàm khủng bố dọa người một kích bên trong, đều toàn quân bị diệt. Loại chuyện này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được. Chúng ta, phải chết ta. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống, hờ hững vô tình Tiêu Phàm, Tử Nhân Thành bên trong có một đại nhân vật thanh âm không lưu loát vô cùng nói, trên mặt cũng tận là vẻ hối hận. Bọn họ những người này, cùng Tiêu Phàm vốn cũng không quá lớn mâu thuẫn, chẳng qua là hàm Tiêu Phàm trên người thiên tức thọ thạch, cho nên mới liên hợp Lâm Phá Quân Tam Vương, muốn hợp lực rảo sát Tiêu Phàm. Nhưng người nào nghĩ đến, sẽ là cái này không cách nào tin kết quả. Mà bây giờ, Tiêu Phàm khát máu chát đao sắp rơi xuống, bọn họ cũng là trong lòng tràn ngập đắng chát cùng to lớn hối hận. Sớm biết, lúc trước tiểu không ham Tiêu Phàm thiên tức thọ thạch, bởi vì thiên tức thọ thạch mặc dù mê người, nhưng vật kia chúng quy chỉ có một hối, tiểu coi như bọn họ tham dự, cuối cùng thứ này cũng chưa chắc có thể rơi vào trong tay của bọn hắn, cho nên, cần gì chứ? Bây giờ trở về nghĩ, thực sự là tự mình đem tự mình đưa lên đường hoàng tuyển, bây giờ, trừ cười khổ cùng hối hận, không còn cách nào khác. Không, chúng ta còn có Tử Nhân Thành tự thân phòng ngự, hắn chưa hẳn liền có thể tiến đến. Áo trắng như tuyết nữ hài lúc này một gương mặt xinh đẹp phía trên cũng tận là tái nhợt chi sắc, nhưng nàng vẫn duy trì tỉnh táo, sau đó mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta còn có Tử Nhân Thành tự thân phòng ngự. Nghe được áo trắng như tuyết nữ hài, lập tức rất nhiều người trong lòng lập tức chính là chấn động, sau đó tuyệt vọng trong mắt cũng là lập tức tiểu dâng lên vẻ kích động hy vọng chi sắc. Tử Nhân Thành tự thân phòng ngự vô song. Ngay cả năm đó Thác Bạt Thế Gia đại quân đột kích, cũng là tiến đánh một tháng đều không thể phá vỡ Tử Nhân Thành. Bây giờ Tiêu Phàm cho dù thần uy cái thế, nhưng Tử Nhân Thành cũng không phải bùn hồ. Tiêu Phàm chưa hẳn liền có thể phá mở, sự tình cũng không có thật đi đến sơn cùng thủy tận một bước kia. Nhưng là... Vâng! Tựa hồ là đang ứng đối áo trắng như tuyết nữ hải cùng tất cả tương ứng áo trắng như tuyết nữ hải lời nói người. Tiêu Phàm thần sắc vô tình mà hờ hững, đột nhiên một cước trùng điệp rơi xuống, lập tức. Tử Nhân Thành mặt phía bắc tường thành tiểu phảng phất nếu là bị một thanh vô hình đại chú ý chỗ đập ầm ầm chúng, nháy mắt oanh sập phấn vỡ đi ra. Sau đó, mang theo đinh thai nhức góc ù ù tiếng vang cùng đầy trời màu xám sang người ở bụi, Tử Nhân Thành mặt phía bắc tường thành tiểu triệt để trở thành một đoạn sử. Trên tường thành tất cả mọi người, đều là thân hình hốt hoảng một mảnh, chật vật không chịu nổi trốn rời đi, sau đó bọn họ xa xa đứng thẳng, thần sắc hoảng sợ một mảnh nhìn xem đã trở thành một vùng phế tích mặt phía bắc tường thành, thân thể đều là tại rừng không ngừng run rẩy. Mà về phần áo trắng như tuyết nữ hải, nàng bị phụ thân tinh chú chỗ tay mắt lanh lẹ bắt đến chỗ an toàn, tránh khỏi bởi vì tường thành bị Tiêu Phàm một cước dẫm đạp tạo thành tử thương, nhưng là đứng tại chỗ an toàn nàng, nhìn qua trở thành phế tích mặt phía bắc tường thành, một trương trắng non xinh đẹp trên mặt, xương đỏ một mảnh. Chương 1017, không ai, không gì có thể ngăn cản hắn. Tử nhân thành tường thành có thể ngăn cản tự mình. Đối ở đây, Tiêu Phàm cái gì đều chẳng muốn nói, trực tiếp dùng sự thực nói rõ hết thảy, một cước chấn vỡ tử nhân thành tường thành. Đồng thời mang đi Trần Lăng ba người, cho áo trắng như tuyết nữ hải hữu lực đáp lại một kích. Không người, cũng không có gì, có thể ngăn cản hắn. Nhìn lên bầu trời bên trong không nhanh không chậm, chậm rãi đi tới Tiêu Phàm, có người nhất thời đã mất đi tất cả khí lực, sau đó sủi lơ trên mặt đất, mang trên mặt mãnh liệt vẻ khổ sở, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, mỗi người đều là trầm mặc không nói, đắng chát liên tục. Có gì có thể cản Tiêu Phàm? Một kích vỡ nát man hùng bộ tam phương đại quân. Một cước chấn vỡ tử nhân thành tường thành, như thế thực lực, có thể xưng cùng thần ma sánh vai, làm sao có thể cản. Thật, không có cách nào a. Lông mi cuồng ngạo thanh niên, Vũ Phong, tú mỹ vô song nữ hài mấy cái đám kia nam nữ trẻ tuổi đều là trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy không ngừng. Sau đó lông mi cuồng ngạo thanh niên không lưu loát vô cùng mở miệng lên tiếng nói. Trước đó, bọn họ coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết, cho nên toàn bộ hành trình nhảy nhất hăng hái, trong miệng cũng kêu lợi hại nhất. Bây giờ kết quả lại là đại nghịch chuyển, bọn họ sắp bị Tiêu Phàm chỗ từng cái thanh toán, đối mặt tức sắp đến chết đi, bọn họ tại vô cùng hoảng sợ đồng thời, cũng tràn đầy không cam tâm. Bọn họ, không muốn chết.